Vườn nhà ta có con rồng chương 752 tới chương 786. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu Quốc Húc và Kiều Viễn Phàm gần như xuất hiện cùng lúc. Kiều Viễn Phàm không biết đứa con trai vừa mới trở về thôn Tiên Đào tại sao lại vội vàng gọi mình đến như vậy. Chu Quốc Húc vừa bước vào quán ăn Nhân Tâm đã mang một vẻ mặt lo lắng, trong tay còn nâng một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Hoan Hỷ, đồ đâu? Chu Quốc Húc không thể chờ đợi được nữa liền hỏi. Bên cạnh, Kiều Viễn Phàm nghe mà đầu óc mơ hồ, đồ gì cơ chứ? Hoan Hỷ nợ Chu Quốc Húc thứ gì sao? An cô nương lấy ra tấm kim bài mà Hoan Hỷ ca vừa tặng cho mình. Chu Quốc Húc cẩn thận nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, một lúc lâu sau mới giao cho Kiều Viễn Phàm. Lão Kiều, ông đến xem thử cái này. Chờ Kiều Viễn Phàm nhận lấy kim bài, Chu Quốc Húc lại cẩn thận mở chiếc hộp mình mang đến. Các ngươi lại đến xem thử cái này. Hoan Hỷ ca nhìn thấy. Trong chiếc hộp của Chu Quốc Húc, đặt một tấm kim bài y hệt tấm của mình. Trên thế gian này thật sự có hai tấm kim bài hoàn toàn giống nhau. Kiều Viễn Phàm thì dường như không nhìn thấy gì cả, tìm một chiếc bàn khác có ánh sáng tốt hơn ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc kính lúp cẩn thận xem xét tấm kim bài trước mặt. Hoan Hỷ, tấm thẻ bài này của con là từ đâu có được? Chu Quốc Húc nhanh chóng hỏi. Hoan Hỷ ca đem cái cớ đã chuẩn bị sẵn ra nói lại một lần. Mua được, mua được. Chu Quốc Húc thở dài một tiếng, các ngươi có biết tấm thẻ bài này của ta là từ đâu có được không? Chắc chắn không ai biết. Chu Quốc Húc trầm mặt một chút, sau đó chậm rãi kể cho họ nghe một câu chuyện. Khoảng hơn 20 năm trước, khi đó việc kinh doanh của Chu Quốc Húc đã khá tốt. Một ngày nọ, sau khi ăn tối xong, y đi dạo bên bờ sông Lam Ảnh, gặp phải một người đàn ông trung niên say rượu. Vốn dĩ Chu Quốc Húc cũng không muốn quản một tên say xỉn như vậy, không ngờ người đàn ông trung niên này lại muốn tự sát. Chu Quốc Húc vội vàng chạy tới, kéo hắn lại, đồng thời nói lời an ủi. Người đàn ông trung niên khóc lóc kể lại nỗi bất hạnh của mình. Hắn tên là Thố Ương Ngang Đạt, mang theo đặc sản địa phương đến Vân Đông làm ăn. Kết quả đến Vân Đông ngày thứ hai, hàng hóa của hắn đã bị cướp sạch, ngay cả tiền hắn mang theo cũng bị cướp mất, chỉ còn lại 10 đồng cuối cùng. Điều này như muốn lấy mạng của Thố Ương Ngang Đạt, tiền hàng và tiền vốn của hắn đều là vay mượn của người khác, bây giờ bị cướp đến mức gần như không còn một xu dính túi, ngay cả tiền về nhà cũng không có. Nhất thời cuộn trí, Thố Ương Ngang Đạt dùng 10 đồng cuối cùng mua một chai rượu và một gói lạc. Một mình ra bờ sông Lam Ảnh uống hết, sau đó liền chuẩn bị tự vẫn. Không phải là bị cướp, kinh doanh thua lỗ sao? Chu Quốc Húc cau mày, một đấng nam nhi, sao lại không chịu nổi một chút trắc trở này? Ngươi nếu chết rồi, vợ con ngươi phải làm sao? Làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng phải nghĩ cho người nhà chứ. Lời này lại một lần nữa nói trúng vào nỗi đau của Thố Ương Ngang Đạt, hán tử bảy thước ôm mặt khóc nức nở. Chu Quốc Húc lại an ủi hắn một hồi, sờ túi áo, mình chỉ mang theo 1.000 đồng. Y liền móc hết tiền ra dúi vào tay Thố Ương Ngang Đạt, tiền này ngươi cầm lấy, về nhà đi. Thố Ương Ngang Đạt cả người đều sững sờ. Phải biết rằng 20 năm trước, 1.000 đồng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nhưng người xa lạ này chỉ nghe xong nỗi bất hạnh của mình đã hào phóng cho mình nhiều tiền như vậy. Không được, ta không thể nhận số tiền này. Thố Ương Ngang Đạt hoảng hốt nói. Cầm lấy đi. Chu Quốc Húc không giải thích mà cứng rắn nhét tiền vào tay hắn, Vân Đông có người tốt cũng có người xấu. Ngươi đến Vân Đông vốn là khách của chúng ta, nhưng lại bị cướp, ta thay mặt Vân Đông xin lỗi ngươi. Cầm tiền về nhà đi, sống tốt với vợ con, đợi đến khi tương lai có tiền dư giả, lại đến Vân Đông chúng ta lập nghiệp. Lão ca, ngươi tin ta một câu, đến lúc đó Vân Đông nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nước mắt của Thố Ương Ngang Đạt lại rơi xuống. Hắn ở Vân Đông bị cướp, vốn đã tràn đầy căm ghét và hận thù đối với thành phố này, nhưng vào lúc tuyệt vọng nhất, lại chính là một người Vân Đông đã chìa tay cứu giúp. Nơi nào cũng có người tốt và người xấu. Ta không thể nhận không tiền của ngươi. Thố Ương Ngang Đạt suy nghĩ một chút, từ trên cổ lấy xuống một vật. Đây là bảo vật gia truyền của ta, đặt ở chỗ ngươi, đợi tương lai ta có tiền sẽ quay lại chuộc. Vật trang sức này trông dài khoảng 10 cm. Rất ít người đeo một vật trang sức lớn như vậy, hơn nữa bên ngoài đen xì, không hề bắt mắt. Vật này được ngụy trang, cho nên mới không bị bọn cướp trời đánh kia cướp đi. Thố Ương Ngang Đạt vừa lột lớp ngụy trang của vật trang sức vừa nói. Sau đó Chu Quốc Húc liền nhìn thấy một tấm kim bài. Một tấm thẻ bài làm bằng vàng ròng. Khi đó Chu Quốc Húc cũng có chút ngơ ngác. Lão ca, người đã có vật quý giá như vậy, tại sao không bán nó đi? Nó đáng giá hơn 1.000 đồng nhiều. Đây là bảo vật gia truyền của ta. Thố Ương Ngang Đạt cười khổ một tiếng. Đây là vật được tổ tiên ta truyền lại từ đời này sang đời khác. Dù có nghèo đến mức phải bán con bán gái, cũng tuyệt đối không thể bán tấm thẻ bài này. Ta vốn định mang tấm thẻ bài này đi chết cùng, nhưng ai ngờ lại gặp được người tốt bụng như ngươi. Lão ca, vật này là bảo vật gia truyền của ngươi, ta không thể nhận. Chu Quốc Húc vội vàng nói. Nhưng lần này Thố Ương Ngang Đạt lại tỏ ra vô cùng cố chấp, ngươi nhất định phải nhận, nếu không tiền của ngươi ta cũng không nhận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát nữa, ta dù có phải đi bộ bằng hai chân cũng phải về đến nhà mình. Chu Quốc Húc có chút không biết làm sao, suy nghĩ một hồi rồi nói, lão ca, hay là thế này đi, vật này cứ coi như để ở chỗ ta, ta giúp ngươi bảo quản cẩn thận, chờ ngày nào đó ngươi có tiền, lại về Vân Đông, ta sẽ đích thân trả lại cho ngươi. Thố Ương Ngang Đạt lúc này mới mỉm cười, lão ca, tấm kim bài này ngươi nhất định không được cho người khác, tổ tiên ta đã nói, bên trong này ẩn giấu một bí mật rất lớn, ai có thể giải mã được bí mật này, sẽ có thể nhìn thấy sự tồn tại của thân. Câu chuyện của Chu Quốc Húc kể đến đây là hết. Một bí mật rất lớn. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây đã muốn mở tấm kim bài của mình ra xem. Bên trong nó là một tấm bản đồ tìm đến vùng đất Sa Mã. Vậy thì bên trong tấm kim bài này thì sao? Ẩn giấu bí mật gì đây? Ba, sau đó Thố Ương Ngang Đạt kia thế nào? An cô nương tò mò hỏi. Sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Chu Quốc Húc thở dài một hơi, ta vốn chỉ cho hắn 1.000 đồng, nhưng giá trị của tấm kim bài này đã vượt xa số tiền đó. Bao nhiêu năm nay ta vẫn muốn tìm hắn, nhưng lại chẳng có chút tin tức nào. Hoan Hỷ, tấm kim bài này của con thật sự là mua ở chợ đồ cổ à? Vâng, thật cả. Hoan Hỷ Ca nhắm mắt đáp. Chu Tổng, tấm thẻ bài này của ta có thể mở ra được, của ngài thì sao, bên trong có đặt thứ gì không? Sau này ta cũng phát hiện ra. Chu Quốc Húc chỉ vào tấm kim bài mà Kiều Viễn Phàm vẫn đang nghiên cứu, chỉ là bên trong cũng không có bất cứ thứ gì. Bên trong không thể không có gì được. Hoan Hỷ Ca vô cùng chắc chắn điều này. Chắc chắn đã có thứ gì đó, nhưng trước đó đã bị ai đó lấy đi rồi. Trong tấm kim bài của chàng là một tấm bản đồ tìm đến vùng đất Sa Mã, vậy thì bên trong tấm kim bài của Chu Quốc Húc ẩn giấu bí mật gì? Ở đây không một ai có thể trả lời được. Trừ phi có thể quay ngược thời gian về thời điểm vật trong kim bài bị mất tích mới có thể làm được. Nhưng chuyện này quả thực là xuyên không, dù Hoan Hỷ Ca có năng lực tái hiện lại hình ảnh cũng không thể làm được. Chu Quốc Húc sau này cũng không tìm được Thố Ương Ngang Đạt nữa, nhưng vẫn luôn lo lắng cho người bạn xa lạ này. Y cũng thường xuyên lấy tấm kim bài ra ngắm nghía, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối. Đặc biệt là bí mật mà Thố Ương Ngang Đạt đã nói, vẫn luôn khiến Chu Quốc Húc vô cùng tò mò. Trong tấm kim bài này quả thực có bí mật. Kiều Viễn Phàm, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi nghiên cứu, đột nhiên đứng dậy, đặt tấm kim bài trong tay lên trước mặt mọi người, rồi lại cầm tấm kia đến đặt cạnh. Trong những hoa văn này thực ra ẩn giấu một loại văn tự rất cổ xưa, gọi là bí văn. Loại bí văn này đã tồn tại từ hơn 1.000 năm trước, nhưng rất ít người có thể hiểu được. Đến ngày nay, trên toàn thế giới có lẽ không quá 10 người biết. Thật trùng hợp là ta đối với loại bí văn này có một chút nghiên cứu. Chỉ một câu này lập tức khiến tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý. Kiều Viễn Phàm giới thiệu cho mọi người một chút về bí văn. Dưới kính lúc, trong những hoa văn kỳ lạ quả thực ẩn giấu những loại văn tự đủ mọi hình dáng, không ai xem hiểu, nét chữ đặc biệt phức tạp. Kiều Viễn Phàm giải thích, bí văn sở dĩ thần kỳ là vì trong chỉ có một chữ, nhưng thực ra lại có thể phân giải thành mười mấy, thậm chí hàng trăm chữ. Ở một mức độ nào đó, đây là một loại mật mã từ thời cổ đại. Ba, con thấy rất nhiều chữ, nhưng không nhận ra được chữ nào, nó nói về cái gì vậy à? Cầm kính lúc nhìn một hồi lâu, Hoan Hỷ Ca đành chịu thua mà lắc đầu. Nói về những truyền thuyết bí mật lưu truyền ở dãy Himalaya. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói. Thứ nhất, nói rằng ở một nơi nào đó trên dãy Himalaya, nơi ở của nữ thần, ẩn giấu một loại quả thần kỳ, ăn vào có thể khiến người ta trường sinh bất lão, thậm chí có cơ hội nhìn thấy nữ thần. Nhưng loại quả này con người rất khó nhìn thấy, vì chúng đều tràn đầy linh tính, chỉ cần ngửi thấy hơi người sẽ tự ẩn mình đi. Sa Mã Chi. Chắc chắn là đang nói về Sa Mã Chi, Hoan Hỷ Ca vừa nghe liền hiểu ra. Thứ hai, nói rằng trên đỉnh núi cao nhất nơi nữ thần ở, có một vũng thanh tuyền. Vũng thanh tuyền đó đối với con người không có tác dụng, chỉ có sinh vật mạnh mẽ nhất uống vào, thanh tuyền sẽ khiến sinh vật đó được tiến hóa. Nếu sinh vật đó là thiện lương, vậy thế giới loài người sẽ mưa thuận gió hòa, nó sẽ dùng hết sức mạnh của mình để bảo vệ loài người. Nhưng nếu sinh vật đó là tà ác, vậy thì tai họa lớn nhất của loài người cũng sẽ ập đến. Rồng. Phản ứng đầu tiên của Hoan Hỷ Ca là sinh vật này chính là rồng. Trên đỉnh Everest, nơi ở của nữ thần, ẩn giấu thanh tuyền gì đó ư? Đáng tiếc lúc đó tiểu bàng đã ngủ say, kỳ tích chinh phục Everest đành phải dừng lại giữa chừng. Vậy thì vấn đề ở đây là, bí văn thần bí này là do ai để lại? Là hạng người nào mà có thể biết được nhiều bí mật đến vậy? Hoan Hỷ Ca có thể chắc chắn một điều, rồng đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, không thể để lại cho loài người nhiều thông tin đến thế. Vậy thì những bí mật này làm sao lại được lưu truyền đến ngày nay? Chủ nhân ban đầu của hai tấm kim bài này là ai? Tấm bản đồ mà Đại Đức Phong để Đa Các Nguyên Mã mang về tại sao lại xuất hiện trong tấm kim bài mà cô gái bí ẩn trên núi tuyết mang theo? Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng thấy đau đầu. Thôi không nghĩ nữa. Có lẽ phải đợi đến khi Tiểu Bàng tỉnh lại, mọi bí mật mới có khả năng được giải mã. Loại quả thần bí đó, ta phán đoán rất có thể chính là Sa Mã Chi mà Khổng Văn Cử muốn tìm. Khả năng phán đoán của Kiều Viễn Phàm vẫn rất mạnh, điều này có nghĩa là bí mật mà nhà họ Khổng để lại là thật, và Sa Mã Chi có lẽ cũng thật sự tồn tại. Cha của con ơi! Sa Mã Chi không phải là thật sự tồn tại sao? Hoan Hỷ Ca gần như không kìm được mà muốn hét lên. Đương nhiên, bây giờ đội thám hiểm của Khổng Văn Cử lại đi đến dãy Himalaya, họ sẽ chẳng thu được gì cả, vì quả Sa Mã Chi cuối cùng trên thế giới này đang nằm trong tay Hoan Hỷ Ca. Ngoài những bí văn mà Kiều Viễn Phàm phát hiện ra, cũng không còn manh mối nào khác. Trái cây thần bí, thanh tuyền. An cô nương lẩm bẩm lặp lại những từ này, nếu như thật sự có thể giúp chúng ta giải mã những bí mật này thì tốt biết mấy. Tại sao nhất định phải giải mã những bí mật này? Mạc Mập, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, trên thế giới này có quá nhiều bí mật. Quái vật hồ Loch Ness, quái vật chân to, kho báu tàu đắm và vân vân. Dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này, vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được giải mã. Thay vì khổ sở đi tìm câu trả lời, chẳng bằng cứ an tâm sống cuộc sống của chúng ta. Chờ đến thời điểm thích hợp, không chừng một ngày nào đó bí mật sẽ tự hiện ra trước mắt chúng ta. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, Mập Mạp nói cũng có mấy phần triết lý. Đúng vậy, có rất nhiều bí mật mà không ai có thể giải mã được, nếu đã vậy, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hoan Hỷ Ca im lặng không nói. Bản thân chàng thực ra đã khám phá ra không ít bí mật, nhưng những bí mật này chỉ có thể giấu kín trong lòng. Chàng có lẽ quá tò mò, một khi phát hiện ra chuyện gì vui là phải tìm cho ra ngọn ngành. Điều này đã lãng phí của chàng quá nhiều thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, trong một khoảng thời gian rất dài, mình sẽ không đi thám hiểm gì nữa, mà nên ngoan ngoãn ở lại Trấn Chúc Nam quan tâm đến công ty của mình. Cũng không thể thật sự để mọi chuyện cho người khác làm được. Ta vẫn muốn tìm lại Thố Ương Ngang Đạt. Chu Quốc Hút lại thở dài một tiếng, bây giờ sự nghiệp của ta cũng ổn, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn trước. Ta muốn đến quê hương của Thố Ương Ngang Đạt một chuyến, vừa là để cho mình một kỳ nghỉ dài, vừa là để xem có tin tức gì của người bạn xa lạ kia không. Ba, con cũng đi, con cũng đi. An cô nương vội vàng kêu lên. Con. Chu Quốc Hút nhìn cô con gái cưng của mình, con vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây giúp Hoan Hỷ Ca đi. Gần đây công ty Nhân Tâm làm ăn rất sôi nổi, động tĩnh rất lớn, hãy nắm bắt thời gian này mà tận dụng cơ hội. Gì mà làm ăn sôi nổi? Hoan Hỷ Ca vừa trở về đầu óc còn mơ hồ. Chờ đến khi Mạc Mập giải thích sơ qua cho chàng về chuyện của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Tâm Tử Nghiệp, Hoan Hỷ Ca mới vỡ lẽ ra. Còn có trò này nữa sao? Bonnet Sauter và Damon thật sự đã ra tay. Mấy tên này lại nghĩ ra được một chủ ý như vậy để giúp Lê Hoa Tửu của mình mở rộng thị trường. Trợ thủ đắc lực ngày xưa của Lucas quả nhiên không phải là hư danh. Trong căn phòng dưới hầm của biệt thự ở thôn Tiên Đào, con thần long cuối cùng trên thế giới, Tiểu Bàng, vẫn đang ngủ say. Kể từ khi ăn một lượng lớn Sa Mã Chi, nó đã ngủ say cho đến tận bây giờ, chưa từng tỉnh lại một lần nào. Dù cho bên ngoài có động tĩnh lớn đến đâu, cũng không hề ảnh hưởng đến nó. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết khi nào nó mới tỉnh lại. Xem ra nó có ngủ thêm 10 năm 8 năm nữa cũng không có gì lạ. Cẩn thận đặt Tiểu Bàng lên chiếc giường nhỏ, Hoan Hỷ Ca mới lấy ra một túi đất đầy và cây Sa Mã Chi cuối cùng trên thế giới từ trong túi xách. Chỉ có để dưới phòng hầm mới là an toàn nhất. Trong bách thảo viên của phòng hầm, cái cây kỳ lạ mà Tiểu Bàng đã trồng, không biết có công dụng gì, dường như đã ngừng sinh trưởng, vẫn giữ nguyên chiều cao và hình dáng ban đầu. Có điều Hoan Hỷ Ca cũng không quan tâm đến những điều này, trời mới biết cái cây kỳ quái này rốt cuộc có tác dụng gì. Đổ hết cả túi đất vào trong bách thảo viên, nén chặt lại một chút, sau đó cẩn thận trồng cây Sa Mã Chi cuối cùng trên thế giới vào trong đất. Cũng không biết nó sẽ lớn lên thành hình dạng gì. Khi tất cả những việc này đều đã làm xong, cái cây kỳ lạ kia lại như cảm ứng được điều gì đó, rễ của nó khẽ động đậy trong đất. Và như có sự kết nối, rễ của cây Sa Mã Chi cũng khẽ động đậy theo. Chỉ tiếc là tất cả những điều này Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không thể nhìn thấy. Trên chiếc giường nhỏ, Tiểu Bàng trở mình một cái, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, dù sao cũng không có ai đến làm phiền ngươi. Năm đó Tiểu Bàng đã ngủ say một thời gian dài đằng đẵng, lần này có lẽ ngủ thêm vài ngàn năm cũng không chừng Hoan Hỷ Ca trở về đúng lúc, công việc quay phim của đoàn Hứa Nhĩ Lạc đã hoàn tất. Không chỉ vậy, nể mặt Hoan Hỷ Ca, Hứa Nhĩ Lạc và đoàn của y còn đặc biệt quay một tập phim riêng cho Trấn Chúc Nam. Vì thế, Tạ Bí Thư đã cố ý tổ chức một bữa tiệc rượu, xem như là để cảm ơn đoàn của Hứa Nhĩ Lạc. Bữa tiệc được mời tại nhà ăn của chính quyền trấn. Các lãnh đạo chủ chốt của trấn và người đứng đầu các ban ngành chức năng đều tham gia. Với tư cách là tổng giám đốc công ty Nhân Tâm và cũng là người có công lớn nhất trong lần quay phim này, Lôi Hoan Hỷ và các bạn của chàng cũng được mời đến. Một thời gian không gặp Tả Bí Thư, Sắc mặt của vị người đứng đầu Trấn Trúc Nam này trông khá tốt, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền cười ha hả. Lôi Hoan Hỷ, khoảng thời gian này tiểu tử ngươi chạy đi đâu thế? Có phải lại ra nước ngoài phong lưu khoái hoạt rồi không? Đại thư ký của ta ơi, ta cũng muốn lắm, nhưng ta có tiền đâu. Hoan Hỷ ca lập tức cảnh giác. Mỗi khi Tả bí thư nói chuyện với vẻ mặt như vậy, 10 lần thì 9 lần là không có ý tốt. Tả bí thư sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Lôi Hoan Hỷ. Ngươi sợ cái gì, lần này ta không đòi tiền ngươi, túi tiền của ngươi an toàn tuyệt đối. Ân, như vậy còn tạm được, nhưng đối với người như Tả bí thư, không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một phút. Nếu không không biết lúc nào y sẽ đào một cái hố để mình nhảy xuống. Lôi, bạn của ta. Damon mang theo đoàn của y xuất hiện ở căng tin, vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền vui mừng tiến lên chào đón, ôm chàng một cái thật nhiệt tình, rồi ghé vào tai chàng nói nhỏ, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, chúng ta đã quay được hai bộ phim rất xuất sắc đấy. Đây là một lời hai nghĩa. Bộ phim thứ nhất đương nhiên là bộ phim mà họ vẫn thường quay, còn bộ phim thứ hai dĩ nhiên chính là màn kịch đặc sắc giữa Nhân Tâm Tửu Nghiệp và Hối Đông Tửu Nghiệp. Hứa Nhĩ Lạc, Chu Tư Đế Na cũng đều đã đến và đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Hoan Hỷ ca. Tả bí thư nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, liền thầm lấy làm lạ, tiểu tử Lôi Hoan Hỷ này lấy đâu ra bản lĩnh cao cường như vậy, lại có quan hệ thân thiết với mấy người nước ngoài này đến thế. Phải biết rằng mình nhờ họ quay một bộ phim quảng bá phong cảnh Trúc Nam, nhưng đã phải cầu ông lạy bà mà người ta vẫn không thèm để ý, thế mà Lôi Hoan Hỷ chỉ nói một câu, đoàn phim nước ngoài liền răm rắp nghe theo. Bộ phim quảng bá phong cảnh này được quay vô cùng hoàn mỹ, ngay cả các lãnh đạo liên quan của thành phố Vân Đông xem xong cũng đều khen không ngớt lời, điều này cũng làm cho Tả bí thư nở mày nở mặt. Chờ các vị khách ngồi vào chỗ, Tả bí thư theo thông lệ lấy trà thay rượu, nói một tràng những lời hoa mỹ, sau đó đề nghị mọi người nâng chén cảm ơn các vị khách từ xa đến đã cống hiến cho Trấn Trúc Nam. Toàn bộ đều là trà và đồ uống, không một giọt rượu nào. Điều này ít nhiều khiến người ta cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng biết làm sao được, ai bảo bữa tiệc này được tổ chức tại nhà ăn của chính quyền trấn. Không khí bữa tiệc không được sôi nổi cho lắm, dù sao trưởng trấn và bí thư đều ở đây, cũng không ai dám lớn tiếng ồn ào. Dù có chuyện gì muốn nói cũng chỉ là thì thầm to nhỏ mà thôi. Uống được nửa chừng, tư đồ trưởng trấn đứng dậy, tuyên bố sẽ cho mọi người xem bộ phim tài liệu phong cảnh Trúc Nam vừa mới quay xong và biên tập hoàn chỉnh tại nhà ăn. Điều này ít nhiều đã khơi dậy sự hứng thú của mọi người. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, đèn trong nhà ăn tối đi. Bộ phim tài liệu phong cảnh Trấn Trúc Nam chính thức bắt đầu. Đoạn mở đầu của bộ phim đã khiến Hoan Hỷ ca giật mình. Một con hắc long xuất hiện. Công bằng mà nói, ngoại hình của con hắc long này hoàn toàn là của phương Đông, không giống như con rồng trong thần thoại phương Tây có thêm một đôi cánh trên lưng. Vấn đề là, một bộ phim tài liệu phong cảnh bình thường, ngươi làm ra một con hắc long để làm gì? Truyền thuyết kể rằng, ở một thời đại xa xôi của phương Đông, khi con người còn ở trong trạng thái nguyên thủy, một con cự long màu đen bắt đầu tàn phá đại địa. Lời dẫn truyện vang lên. Cái gì vậy? Cái quái gì thế này? Thời đại xa xôi, cự long màu đen tàn phá đại địa, ngươi tưởng đang quay chúa tể những chiếc nhẫn hay người hobbit đấy à? Hoan Hỷ ca nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhưng nhìn lại Hứa Nhĩ Lạc thì mặt mày đắc ý, nhìn lại tư đồ trưởng trấn và Tả bí thư, cũng đều là vẻ mặt hài lòng. Ta nhịn, Hoan Hỷ ca nhà ngươi nhịn xem tiếp. Ngay vào thời khắc đại địa đối mặt với sự sống còn, một con cự long màu vàng kim xuất hiện. Nó dẫn dắt những thuộc hạ trung thành của mình, cùng với tộc hắc long tà ác triển khai một trận chiến sinh tử. Hoan Hỷ ca muốn nói. Ngươi thật sự không phải đang quay phim phong cảnh, đây rõ ràng là phim ma huyễn mà. Tóm lại, lời dẫn truyện và hoạt hình kéo dài gần 5 phút, đại ý là tộc kim long chính nghĩa cuối cùng đã đánh bại tộc hắc long tà ác, cứu vớt trái đất, cứu vớt loài người nguyên thủy đang trên bờ vực diệt vong. Cự long màu vàng kim đã tiêu hao quá nhiều sức lực, nó từ từ hạ xuống, ngủ say ở đây hơn 1.000 năm sau này, nơi này đã có một cái tên mỹ lệ, Ngọa Long Cốc. Ngọa Long Cốc và Trấn Trúc Nam có quan hệ gì với nhau không? Rất tốt, Hứa Nhĩ Lạc ngươi không đi quay phim ma huyễn thật là đáng tiếc, nếu không thì tuyệt đối không có cửa cho đạo diễn của chúa tể những chiếc nhẫn hay người hobbit. Theo thời gian trôi đi, cái tên Ngọa Long Cốc dần bị người ta lãng quên, mọi người đặt cho nó một cái tên mới đẹp đẽ, Trấn Trúc Nam. Phù. Hoan Hỷ ca phun hết ngụm nước vừa mới uống vào miệng ra ngoài. Hoan Hỷ ca lần này thật sự không còn gì để nói. Đây đều là cái gì lung tung vậy, Ngọa Long Cốc và Trấn Trúc Nam có nửa xu quan hệ nào không? Óc tưởng tượng của ngươi bay cao cũng được, nhưng không thể bịa ra một câu chuyện vô lý như vậy chứ. Hứa Nhĩ Lạc nhà ngươi 100% là kẻ nghiện ma huyễn rồi. Sau đó câu chuyện mới trở lại bình thường. Khung cảnh bắt đầu trở về với hiện thực, lịch sử cổ đại của Trấn Trúc Nam được cô đọng trong vòng 10 phút. 10 phút này Hoan Hỷ ca xem lại thấy rất thú vị. Nó kể về một số điển cố và truyền thuyết thú vị của Trấn Trúc Nam, cùng với tình hình của Trấn vào thời điểm một số sự kiện trọng đại trong lịch sử xảy ra. tiếp theo là quay trở lại hiện đại, cho khán giả thấy sự phát triển và sức sống tràn trề của Trấn Trúc Nam ngày nay. An cô nương xuất hiện nhiều lần trong phim, điều này làm cho Hoan Hỷ Ca của chúng ta xem mà chua loét. Quay phim về Thôn Tiên Đào, An cô nương là nhân vật chính thì thôi đi, sao giúp Trấn Trúc Nam quay một bộ phim tài liệu phong cảnh mà An cô nương cũng là nhân vật chính. Vị trí này vốn dĩ là của mình mà. Khi bộ phim tài liệu dài 45 phút kết thúc, đèn trong nhà ăn lại sáng lên. Tả Bí Thư là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, tiếp theo tất cả mọi người đều đứng dậy, tiếng vỗ tay vang dội khắp căng tin. Mập Mạp, người nói xem đây có phải là chuyện vô lý không? Hoan Hỷ Ca cười khẽ nói với Mạc Mập, ngay cả rồng cũng xuất hiện. Không có đâu. Mạc Mập lại nghiêm túc nói, kịch bản này là do người của Đoàn Hứa Nhĩ Lạc đi phỏng vấn khắp nơi ở Trấn Trúc Nam mà có được, truyền thuyết về rồng là do một ông lão kể cho họ nghe. À, chẳng lẽ thật sự có truyền thuyết về rồng sao? Hỏi Mạc Mập một hồi, Mạc Mập không hề giấu giếm. Từ rất lâu trước đây, ở Trấn Trúc Nam quả thực có lưu truyền một truyền thuyết về rồng, đương nhiên không phóng đại như trong phim của Hứa Nhĩ Lạc mà thôi. Đại khái ý là một con rồng ác đến tàn phá nơi này, một con rồng thiện đã đánh bại con rồng ác, những câu chuyện tầm thường như vậy. Sau này câu chuyện này dần dần cũng bị mai một, người biết cũng không còn nhiều. Một số ông lão lớn tuổi thì vẫn còn miễn cưỡng biết một chút. Đoàn của Hứa Nhĩ Lạc sau khi khai thác được câu chuyện này, liền lập tức gia công, thêm vào rất nhiều trí tưởng tượng của mình mới có được đoạn mở đầu ma huyễn trong phim. Trời, còn thật sự có một câu chuyện truyền thuyết như vậy sao? Là một người sinh ra và lớn lên ở Trúc Nam, Hoan Hỷ Ca lại lần đầu tiên biết được điều này, khiến chàng có chút cảm giác thất bại. Hoan Hỷ Ca, chàng không phải người bản xứ, nên chưa từng nghe nói đến cũng phải. Mạc Mập nói xong những lời này liền tò mò hỏi. Ạch! Cái này thì cũng may là điện thoại đúng lúc vang lên, hóa giải sự lúng túng của Hoan Hỷ Ca. Chàng vội vàng lảng ra ngoài nghe điện thoại, là một người phụ nữ gọi đến, là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh phải không ạ, là ta. Hoan Hỷ Ca chưa từng nghe qua giọng của người phụ nữ này. Tôi là Trần, trợ lý của tiến sĩ Web. Ed Flap thuộc phòng thí nghiệm Flap của Mỹ. Chào cô, chào cô. Nghe thấy là từ phòng thí nghiệm Flap, Hoan Hỷ Ca lập tức phấn chấn. Nghiên cứu của tiến sĩ Flap đã có đột phá trọng đại, vì vậy vào ngày 28 tháng này, ngài ấy sẽ cùng với phái đoàn do ông Barfield, CEO của Merlin Vạn, tác tư nội đặc, tập đoàn dược phẩm lớn thứ hai Âu Mỹ, đến thăm quý quốc và tiến hành trao đổi với ngài. À, giáo sư Flap và CEO của tập đoàn Merlin Vạn, tác tư nội đặc muốn đến chỗ mình. Sao trước đó không hề báo trước một tiếng nào vậy? Ngày 28. Trời ạ, 28 không phải là ngày kia sao? Trần Tiểu Thư, tôi đương nhiên hoan nghênh phái đoàn có thể đến khảo sát. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một chút, chỉ là ngày kia đã đến rồi, tại sao bây giờ mới thông báo? Đầu dây bên kia, cô Trần trầm mặt một chút, Lôi tiên sinh, tôi cũng là Hoa Kiều, tôi có thể nói thật với ngài, đây là đề nghị đặc biệt của ông Barfield, CEO của Merlin Vạn, tác tư nội đặc. Ông ấy cho rằng một chuyến thăm đột ngột có thể ngăn chặn khả năng làm giả của các ngài. Trời đất ơi! Hoan Hỷ Ca vừa nghe lời này trong lòng liền không vui. Làm giả? Tạo cái gì giả? Từ nhỏ đến lớn mình đã từng làm giả cái gì chưa? Mặc dù chưa từng gặp mặt Barfield này, nhưng trong lòng Hoan Hỷ Ca đã có ấn tượng rất xấu về y Lôi tiên sinh, ngài bên đó có khó khăn gì không ạ? Cô Trần tiếp tục hỏi, lần này toàn bộ lịch trình của phái đoàn đều do chúng tôi tự phụ trách. Ông Barfield cũng đặc biệt nói rằng, ông ấy sẽ không đi theo lộ trình đã được sắp đặt sẵn của các ngài. Vẫn là sợ chúng ta làm giả đúng không? Hoan Hỷ Ca càng thêm không vui. Nhưng vì để có thể nhanh chóng đưa thuốc đặc trị bệnh Nimampic vào sản xuất, dù không vui cũng chỉ có thể nhịn xuống, chỗ tôi đương nhiên không có vấn đề gì, chúng tôi hoan nghênh lần khảo sát này và cũng sẽ không cố ý sắp xếp bất kỳ lộ trình nào. Tốt lắm, tôi sẽ lên chuyến bay từ sân bay Kennedy đến sân bay Vân Đông hôm nay, sau 15 giờ sẽ đến Vân Đông. Ngày mai tôi sẽ gặp mặt ngài. Hoan nghênh cô đến, Trần Tiểu Thư. Hoan Hỷ Ca cúp điện thoại, trở lại nhà ăn, ngồi xuống liền nói, giáo sư Flap và một phái đoàn của tập đoàn dược phẩm nào đó sẽ đến Vân Đông khảo sát vào ngày kia. Chỉ một câu nói, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn tiệc. Đặc biệt là Tả Bí Thư. Con gái của y, Hiểu Đình, vốn là bệnh nhân Nimampic, đương nhiên lúc nào cũng quan tâm đến những tiến triển về phương diện này, vừa nghe lời này liền vội vàng hỏi, vậy là thuốc đặc trị bệnh Nimampic sắp bắt đầu thử nghiệm lâm sàng rồi sao? Trong trấn nhất định phải tiếp đón và sắp xếp cho tốt, ta thấy có thể thành lập một tổ tiếp đón chuyên biệt, tuy thời gian có hơi gấp rút, nhưng vẫn có thể làm được. Tả Bí Thư, không cần vội, người ta có thể hoàn toàn không nhận cái tình này đâu. Hoan Hỷ Ca cười khổ một cái, đem thái độ của đối phương kể lại từ đầu đến cuối. Tả Bí Thư trông cũng dần dần trở nên không vui. Đây không phải là đang mắng người sao? Người nói là Barfield, CEO của tập đoàn Merlin Vạn, tác tư nội đặc phải không? Damon ngồi một bên cười nói, người này ta biết, cũng đã từng hợp tác vài lần, một kẻ vô cùng ngạo mạn. Tập đoàn Merlin Vạn, Tắc Tư Nội đã có thể trong thời gian ngắn vươn lên thành công ty dược phẩm lớn thứ hai Âu Mỹ, công của bác Phiêu quả thực rất lớn, chính vì vậy, y mới trở nên vô cùng ngông cuồng. Lôi, người giao tiếp với người này phải cẩn thận một chút. Tại sao ta phải cẩn thận một chút? Tại sao không phải là y phải cẩn thận một chút? Hoan Hỷ Ca rõ ràng trở nên không phục, y cho rằng ta làm giả, nhưng ta không hề làm giả. Y muốn khảo sát cái gì, y muốn làm thế nào thì cứ làm. Chẳng lẽ ta thật sự phải vui vẻ đi nịnh bợ y sao? Nếu chọc giận Hoan Hỷ Ca này, cùng lắm thì không hợp tác với họ nữa, cũng không chắc đâu. Tả Bí Thư mở miệng nói, nếu đã như vậy, Trong Trấn sẽ không ra mặt, dù sao đối phương là đến đàm phán với công ty nhân tâm của ngươi, chứ không phải là đàm phán với Trấn Chúc Nam. Lần này Tả Bí Thư xem ra cũng có chút tức giận. Dùng xong bữa tiệc Trong Trấn, An Nhi phải trở về Vân Đông một chuyến, Mạc Mập Mạp bên thương hội cũng có việc cần xử lý, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ thông dong tự tại. Thôi thì về lại Tiên Đào thôn, ở trong biệt phủ của mình tiêu dao tự tại vậy. Trên đường về, gã tiện thể ghé thăm nghĩa phụ Đổng Sơn Bắc. Lão gia tử thân thể vẫn còn tráng kiện, lại cực kỳ hay nói, thấy đứa con nuôi tới thăm thì vui mừng không xiết. Lão kéo Lôi Hoan Hỷ hàn huyên hơn nửa canh giờ mới chịu để gã đi. Thông dong trở lại Tiên Đào thôn, vừa tới gần biệt phủ của mình, gã đã thấy một người đang dựa vào cửa, mãi mê nghịch một món đồ trong tay. Là Chu Tấn Nham. Sao Chu Tấn Nham lại ở đây? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Lôi Hoan Hỷ vẫn cất tiếng gọi, Tấn Nham. Chu Tấn Nham đầu cũng không ngẩng lên, mắt dán chặt vào món đồ trong tay, ngón tay bấm li lịa, ấy, Hoan Hỷ ca, đợi chút, ta xong ván này đã. Nhìn thế nào cũng ra một đứa trẻ ham chơi. Chà, lại hạng nhất. Chu Tấn Nham hài lòng cất món đồ đi. Hoan Hỷ ca, ta lại về nhất rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hề hề mở cửa biệt phủ, sao lại đứng đây chờ, đến bao lâu rồi? Chu Tấn Nham chẳng hề để tâm, cũng không lâu lắm, chỉ một canh giờ thôi. Dù sao ngồi chờ huynh chơi cái này cũng không buồn chán. Hoan Hỷ ca, dạo trước huynh đi đâu vậy? Lôi Hoan Hỷ thở dài, ta đi du ngoạn giải khuây. Người không biết tỷ tỷ ngươi đâu, cướp hết cả vai diễn của ta, tức chết người ta, vốn dĩ ta mới là vai chính mà. Chu Tấn Nham cười hì hì tự tìm chỗ ngồi. Lôi Hoan Hỷ lấy ra hai bình nước, ném cho Chu Tấn Nham một bình. Tấn Nham, có chuyện gì sao? Đã lâu lắm rồi Chu Tấn Nham không tới chỗ gã. Gần đây hắn làm việc không tồi, cũng dần lấy được lòng tin của Chu Quốc Húc, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không tìm đến đây. Vốn tưởng Chu Tấn Nham sẽ vòng vo một hồi, không ngờ hắn lại đi thẳng vào vấn đề, Hoan Hỷ ca. Ta muốn cùng huynh đối phó với Giang Thắng Lợi. Hả? Lại có thể nói thẳng ra như vậy, điều này Lôi Hoan Hỷ thật sự không ngờ tới. Chu Tấn Nham tỏ ra vô cùng chân thành, Hoan Hỷ ca, chúng ta là người một nhà, không cần phải vòng vo tam quốc. Ta biết Giang Thắng Lợi vẫn luôn muốn đối phó huynh, và cũng là đối thủ không đội trời chung với Quân Thành Thế Gia. Huynh có lẽ không biết, gần đây Khê Hải Thế Gia gặp phải phiền phức về tài chính, ngay cả một xưởng làm ăn rất có triển vọng cũng phải bán đi. Nếu lúc này chúng ta liên thủ, Giang Thắng Lợi chắc chắn không chống đỡ được bao lâu, Khê Hải Thế Gia nhiều nhất là trong vòng 2 năm sẽ sụp đổ. Không, có lẽ chỉ cần 1 năm thôi. Lôi Hoan Hỷ không trả lời ngay, mà uống một ngụm nước, rồi mới chậm rãi nói, Tấn Nham, ngươi là thiếu chủ của Quân Thành Thế Gia, còn ta chỉ mở một cái thương hội quen. Sao ngươi lại nghĩ đến tìm ta hợp tác? Chu Tấn Nham không hề giấu giếm, đúng vậy, Hoan Hỷ ca, tuy bây giờ huynh làm ăn vui vẻ sung sướng, nhưng thương hội quả thực không lớn, nói thật, chút tài lực ấy của huynh căn bản không giúp được gì nhiều cho Quân Thành. Nhưng huynh có nhiều bằng hữu, giao du rộng rãi. Mẫu thân huynh bên Hoàng Hải Thế Gia, bằng hữu cũ của phụ thân huynh bên Mỹ Lợi Kiên Đại thời đại thương hội, còn có Huynh đi Thế Gia bên Pháp Lan Tây đều là bằng hữu của huynh. Phải rồi, ta nghe nói còn có một thương nhân tên Lucas cũng có quan hệ rất tốt với phụ thân huynh. Hoan Hỷ ca, huynh nghĩ xem, nếu chúng ta liên hợp tất cả các thế lực này lại, Khê Hải Thế Gia dù có nội tình thâm sâu đến đâu, có nhiều sản nghiệp để bán đến mấy, liệu có chống đỡ nổi không? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Đây mới là mục đích thực sự của Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham càng tỏ ra thẳng thắn hơn, Hoan Hỷ ca, ta nói với huynh lời tự đáy lòng. Có lẽ huynh có chút hiểu lầm về ta, nhưng huynh là người trong mộng của tỷ tỷ ta, tương lai là tỷ phu của ta, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà không giúp người một nhà lẽ nào lại đi giúp người ngoài. Ta làm vậy, một là giúp huynh giải quyết phiền phức Giang Thắng Lợi, hai là cũng muốn lập chút thành tích trước mặt phụ thân ta cho ông ấy thấy, để ông ấy đỡ phải luôn miệng nói ta vô dụng. Nếu là trước đây, có lẽ Lôi Hoan Hỷ sẽ tin. Nhưng bây giờ, không hiểu sao Lôi Hoan Hỷ lại không tin một chữ nào của Chu Tấn Nham. Lời đề nghị này nghe quả thực rất hấp dẫn. Một khi thực thi quả thật có khả năng rất lớn sẽ giải quyết được Giang Thắng Lợi. Nếu đổi lại là Chu Quốc Húc hay người khác, Bất kể mục đích thật sự của Chu Tấn Nham lần này là gì, cơ bản đều sẽ chọn liên thủ, trước tiên giải quyết kẻ địch uy hiếp lớn nhất. Nhưng người đó lại là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ làm việc chỉ có một nguyên tắc, hợp tác với người mình thích, hợp tác với người mình tin tưởng. Chu Tấn Nham đã cơ bản bị gạch tên khỏi danh sách tin tưởng của gã. Chu Tấn Nham trông cũng rất bình tĩnh, không hề có ý thúc giục. Hoan Hỷ ca, kế hoạch này huynh thấy thế nào? Dù sao bây giờ cũng không vội, huynh có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi chỉ dựa vào mỗi quân thành thế gia thôi sao? Chu Tấn Nham cười nói, nếu chỉ dựa vào một quân thành có thực lực tương đương với Khê Hải, vậy chúng ta sẽ không phải là đàm phán ngang hàng, mà là ta đến cầu xin sự giúp đỡ của huynh. Hoan Hỷ ca, chúng ta là người một nhà, nên ta cũng không giấu huynh, ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Hồng Sang Hô Tư Bản, đồng thời đã bắt đầu hành động. Hoan Hỷ ca, huynh thấy chuyện này thế nào? Miệng thì nói người một nhà, nhưng Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình suýt chút nữa đã bị cảm động. Dù sao đi nữa, Chu Tấn Nham ít nhất đến bây giờ vẫn tỏ ra kín kẽ, cũng không có gì che giấu. Chu Tấn Nham thẳng thắn nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, làm sao liên lạc với Hồng Sang Hô Tư Bản, dùng 100 vạn lượng hoàng kim ký thỏa thuận đối cược với Giang Thắng Lợi, một khi Khê Hải Thế Gia thất bại trong thỏa thuận này sẽ tổn thất cổ phần. Đến lúc đó, Hồng Sang Hô Tư Bản sẽ chiếm một ghế trong hội đồng quản trị của Khê Hải, hơn nữa còn là một ghế rất quan trọng. Toàn bộ cục diện của Khê Hải Thế Gia sẽ vì thế mà thay đổi lớn. Hiện tại cần liên lạc thêm nhiều thế lực, dậu đổ bìm leo, rút củi dưới đáy nồi đối với Giang Thắng Lợi và Khê Hải Thế Gia, để hắn triệt để sụp đổ không còn cách nào gượng dậy. Mà vai trò của Lôi Hoan Hỷ chính là nhân vật này. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi, để ta suy nghĩ đã. Ta biết một người, người này thực ra ngươi cũng biết, tên hắn là Giang Bân. Chu Tấn Nham ngẩn người, không hiểu tại sao lúc này đối phương lại nhắc đến Giang Bân đã chết. Đừng tin Chu Tấn Nham, trong lòng hắn thực ra rất hận ngươi ta của hiện tại chính là tương lai của Chu Tấn Nham. Ngươi cứ chờ xem, kết cục của hắn sẽ còn thảm hơn ta, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, ta thề hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngày ấy bên bờ sông, đó là những lời cuối cùng Giang Bân nói với Lôi Hoan Hỷ. Một người phải hận một người khác đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy trước khi chết? Lôi Hoan Hỷ thà tin lời của Giang Bân hơn một chút, dù sau đó cũng là lời của một người sắp chết. Quan trọng hơn là, sự thông minh của Giang Bân căn bản không thể so sánh với Chu Tấn Nham. Hắn không thể thông minh đến mức trước khi chết còn bày ra một cái bẫy để phá hoại mối quan hệ giữa mình và Chu Tấn Nham. Vì vậy, gã cười nhìn về phía Chu Tấn Nham, "Tấn Nham, quả là một đề nghị hay." Nét mặt Chu Tấn Nham cuối cùng cũng lộ ra chút hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, Lôi Hoan Hỷ lại chậm rãi nói, "Có điều ta đối với mấy chuyện đấu đá tâm kế này chẳng có chút hứng thú nào. Ta thích sống đơn giản một chút, không cần cả ngày động não, sống một cách vô tư lự, ngốc nghếch trong mắt các ngươi." Nụ cười trên mặt Chu Tấn Nham cứng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, "Hoan Hỷ ca, huynh bây giờ là đại trưởng quỷ, lẽ nào tính cách vẫn như xưa sao?" Lôi Hoan Hỷ nở nụ cười rạng rỡ, "Ừm, đương nhiên, khẳng định, chắc chắn, 100%. Hoan Hỷ ca trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Tấn Nham, ta ghét nhất là phải sống cả ngày trong toan tính mưu kế, đặc biệt ghét, sống như vậy mệt mỏi lắm. Sống như vậy mệt mỏi lắm." Hoan Hỷ ca xưa nay đều không muốn mình sống quá mệt mỏi. Từ góc độ này mà nói, gã và Chu Tấn Nham vốn là người của hai thế giới. Chu Tấn Nham nhanh chóng trấn tĩnh lại, "Hoan Hỷ ca, nếu huynh không muốn, ta cũng không ép. Nhưng nếu Giang Thắng Lợi vẫn muốn đối phó huynh, huynh cứ việc mở lời với ta, Chu gia chúng ta nhất định sẽ giúp huynh." "Chu gia chúng ta." Bốn chữ này đã truyền tải một thông điệp rất rõ ràng đến Lôi Hoan Hỷ, Chu gia là Chu gia, Lôi Hoan Hỷ là Lôi Hoan Hỷ, giữa hai bên có một ranh giới không thể vượt qua. Lôi Hoan Hỷ lại mỉm cười. Gã vẫn luôn lấy làm lạ một chuyện, mình chưa bao giờ thèm muốn bất cứ thứ gì của Chu gia, dù là lúc nghèo túng nhất, nhưng sao Chu Tấn Nham lại luôn có những suy nghĩ khác. Nhưng gã cũng tuyệt đối sẽ không giải thích thêm điều gì. Chu Tấn Nham nhanh chóng chuyển chủ đề, "Phải rồi, Hoan Hỷ ca, ta nghe nói Mạc Lâm Phàm tắc tư nội đặt thế gia, thế lực dược phẩm lớn thứ hai toàn cõi Tây Vực, sắp đến gặp huynh phải không?" "Hả, tin tức của hắn thật nhanh." Gã vừa mới biết, Chu Tấn Nham cũng đã biết. Điểm này Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận. Chu Tấn Nham nhanh chóng đưa ra một đề nghị mới, "Hoan Hỷ ca, đối phó Giang Thắng Lợi huynh không muốn hợp tác với ta. Vậy chúng ta có thể hợp tác ở phương diện khác. Theo ta được biết, trưởng quản của Mạc Lâm Phàm tắc tư nội đặt thế gia, ngài Bá Phiêu, là một người rất coi trọng tư chất của đối tác. Nhân Tâm Đường về bản chất không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này. Nhưng, dưới trướng của Quân Thành Thế Gia có một cơ sở rất lớn, là Quân Thành Dược Phường." "Ừm, điều này Chu Tấn Nham không nói sai. Quân Thành Dược Phường tuy mới thành lập chưa đầy 10 năm, nhưng quy mô rất lớn, lại có hợp tác với các đại dược phường nước ngoài, hàng năm đều mang lại lợi nhuận không nhỏ cho thế gia. Chu Tấn Nham đề xuất một phương án hợp tác ba bên, Nhân Tâm Đường, Quân Thành Dược Phường và Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia. Vũ khí đàm phán lớn nhất của Nhân Tâm Đường chính là Long Quả Độc Nhất Vô Nhị, còn Quân Thành Dược Phường sẽ chịu trách nhiệm cung cấp sự hỗ trợ toàn diện về kỹ thuật và tài chính. Như vậy, khi đàm phán hợp tác với Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia cũng sẽ có thêm tự tin. Chu Tấn Nham khoát tay, Hoan Hỷ Ca, huynh nghĩ xem, Long Quả trên toàn thế giới chỉ có chỗ huynh có. Hơn nữa Flep tiến sĩ đã xác định Long Quả có hiệu quả đặc biệt đối với bệnh Niemann Pick. Bác Phiêu sở dĩ sẽ đến, khẳng định là đã xác định được hiệu quả đặc biệt của Long Quả. Nếu lúc này chúng ta có thể liên thủ, nhất định có thể giành được vị thế có lợi trong đàm phán. Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia sẽ nhận được một thông điệp rõ ràng, rằng dù huynh không hợp tác với họ, vẫn có những dược phường khác, ví như Quân Thành Dược Phường, sẵn lòng hợp tác toàn diện với huynh. Lại là một đề nghị nghe có vẻ rất hấp dẫn. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Tấn Nham, bình thường ngươi có phải rất rảnh rỗi không? Chu Tấn Nham sững sờ, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, ngươi xem, chuyện Long Quả ngươi biết rõ như vậy, chuyện Flep tiến sĩ ngươi cũng biết rõ như vậy, bây giờ ngay cả chuyện Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia sắp đến ngươi cũng rõ ràng như thế. Bình thường có phải ngươi chỉ toàn nghĩ đến chuyện của ta không? Sự lúng túng trên mặt Chu Tấn Nham khó có thể diễn tả bằng lời. Lời của Lôi Hoan Hỷ nghe như đùa, nhưng lại như kim châm, câu nào câu nấy đều trúng tim đen. Nếu không phải đặc biệt quan tâm, làm sao có thể biết rõ những chuyện này như vậy? Chu Tấn Nham vội vàng giải thích, không phải, Hoan Hỷ ca. Ta bình thường cũng rất quan tâm đến bệnh Niemann Pick. Sau đó nghe tỷ tỷ nói huynh đã trồng được Long Quả, nên mới đặc biệt chú ý một chút. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng. Có một số người rất thích diễn kịch, thậm chí cả đời đều sống trong kịch. Họ luôn thích coi mình là người thông minh nhất thế gian, cho rằng kỹ xảo của mình đủ để che mắt bất kỳ ai. Có lẽ Chu Tấn Nham chính là loại người này. Lôi Hoan Hỷ uống cạn bình nước, cả người cảm thấy khoan khoái. Thực ra trước đây gã không đặc biệt thích uống thứ nước này, luôn cảm thấy không giải khát bằng nước lọc, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ. Gã nói, việc nuôi trồng Long Quả vẫn chưa hoàn thiện, đàm phán với Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia còn chưa bắt đầu, ngay cả cái ông bác Phiêu gì đó ta còn chưa từng gặp. Đàm phán sẽ ra sao ta cũng chẳng có gì chắc chắn. Vì vậy, chuyện hợp tác này chúng ta hãy để sau này hẳn nói. Lời nói rất khách khí, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa từ chối Chu Tấn Nham. Người một nhà. Ừ, nếu Lôi Hoan Hỷ và An Nhi một ngày nào đó trở thành vợ chồng, gã và Chu Tấn Nham chắc chắn là người một nhà, nhưng chỉ là người một nhà trên một phương diện nào đó mà thôi. Còn các phương diện khác, hai bên tốt nhất không nên có quá nhiều dính líu. Sắc mặt Chu Tấn Nham cuối cùng cũng thay đổi, hắn thực sự không ngờ, mình hai lần đưa ra đề nghị, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại liên tiếp hai lần phủ quyết. Hắn đứng dậy, Hoan Hỷ ca, huynh biết ta rất sùng bái huynh, từ lần đầu tiên gặp đã đặc biệt sùng bái. Ta thực sự rất muốn hợp tác với huynh một lần, vì chính ta, cũng là vì huynh. Nhưng nếu Hoan Hỷ ca đã có suy nghĩ của riêng mình, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Hy vọng huynh và Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia hợp tác vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy, cười rất vui vẻ. Cảm ơn, Tấn Nham. Hoan Hỷ ca của ngươi rất vô tư, nếu ta có nói gì sai ngươi đừng trách, phải rồi, tối nay cùng ăn cơm nhé. Không được rồi, Hoan Hỷ ca, ở Vân Đông còn rất nhiều việc chờ ta. Ừm, Tấn Nham, vậy chúng ta hôm nào rảnh rỗi lại tụ tập cẩn thận. Lôi Hoan Hỷ không hề hối hận về lựa chọn của mình. Đã làm thì không có gì phải hối hận. Có điều từ bây giờ phải cảnh giác một chút, Chu Tấn Nham không chừng sẽ làm ra chuyện gì, thật sự phải đối mặt cũng có chút đau đầu, ai bảo hắn là đệ đệ của An Nhi. Con trai của Chu Quốc Húc. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Tiễn Chu Tấn Nham đi, Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác ngồi trên ghế một lúc, vẫn không yên tâm về tiểu bàn, bèn đứng dậy đi vào mật thất một lần nữa. Vừa vào mật thất, gã liền cảm thấy có một mùi hương kỳ lạ. Rất thơm, rất dễ chịu, thanh nhã thoát tục, ngửi vào mũi liền thấy cả người khoan khoái. Lạ thật, mùi gì đây? Trước đây chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ. Hoan Hỷ ca đi một vòng trong mật thất, không phát hiện ra điều gì. Quái lạ, rốt cuộc mùi hương từ đâu ra? Càng kỳ lạ hơn là, cả mật thất đều tràn ngập mùi hương này, nhưng gã lại không tìm được nguồn gốc ở đâu. Hoan Hỷ ca gãi đầu, nghĩ mãi không ra. Lắc đầu, gã đi tới chiếc giường nhỏ của tiểu bàn, thấy chăn đắp ngay ngắn trên người nó. Gã định kéo lại chăn cho tiểu bàn, nhưng vừa kéo, liền phát hiện ra vấn đề. Trên cổ tiểu bàn xuất hiện một giọt chất lỏng óng ánh. Giống như mồ hôi vậy. Đây là cái gì? Lẽ nào tiểu bàn nóng quá? Đổ mồ hôi. Hoan Hỷ ca dùng ngón tay chấm một chút, rồi đưa lên mũi ngửi. Thơm quá. Chính là mùi hương vừa vào mật thất đã ngửi thấy. Là tiểu bàn đã tạo ra mùi hương thơm ngát dễ chịu này. nhưng điều kỳ lạ chính là ở đây. Rõ ràng mùi hương bắt nguồn từ giọt nước này trên người Tiểu Bàng, nhưng bản thân Tiểu Bàng lại không ngửi thấy mùi gì, phải đưa giọt nước này lại gần mũi mới ngửi được. Chẳng lẽ đây là mồ hôi của rồng? Một con rồng biết đổ mồ hôi. Một con rồng đổ ra mồ hôi thơm. Khoan đã. Chờ chút. Mắt Hoan Hỷ Ca sáng lên. Rồng toàn thân đều là báu vật. Một bãi nước bọt có thể làm vạn vật sinh trưởng, một bãi nước tiểu cũng có thể biến cỏ dại thành linh chi. Vậy mồ hôi này Hoan Hỷ Ca lập tức chạy vội ra ngoài, tìm một bình thủy tinh lớn và một miếng sắt mỏng, rồi lại chạy vội vào mật thất. Lãng phí bảo bối quả thực là phạm tội. Dùng miếng sắt mỏng làm dụng cụ cạo, gã cẩn thận cạo xuống thứ mồ hôi kỳ lạ này, từng giọt một chứa vào trong bình thủy tinh. Tuy không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng đồ trên người rồng tuôn ra tuyệt đối là thứ tốt. Mà lúc này, Tiểu Bàng đang ngủ say lại đang có một giấc mộng đẹp, nó đang tiến hóa, đang trên con đường tiến hóa thành một con thần long thực sự. Tiểu Bàng mơ thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi, mà nguồn gốc lớn nhất của sự thay đổi này chính là trên người nó bắt đầu tiết ra một thứ gọi là long hoàng hương. Loại long hoàng hương này vô cùng đặc biệt, cũng vô cùng quý giá. Nó có thể làm được việc cải tử hồi sinh ở một mức độ nào đó, có thể thay đổi hình thái sinh vật, thậm chí nếu dùng đúng cách có thể sáng tạo ra giống loài mới. Mà tác dụng lớn nhất của nó chính là đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình trưởng thành của rồng. Rồng khi ngủ sẽ tiết ra long hoàng hương, sau đó tự thân từ từ hấp thụ loại vật chất này, biến nó thành của mình, rồi lại tiếp tục tiết ra, tiếp tục hấp thụ. Lặp lại 3 lần như vậy, chu trình này mới được coi là kết thúc. Và một lần đột phá mới của rồng cũng coi như có một cái kết. Rồng sau khi tỉnh lại sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tương lai tiến hóa cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu ngẫu nhiên có một hai giọt long hoàng hương sót lại, thì sinh vật nào có được loại vật chất này sẽ nhận được lợi ích không thể diễn tả bằng lời. Một khi rồng hứng chí, nắm vững được bí quyết sử dụng long hoàng hương, lợi dụng sức mạnh to lớn mới có được của mình, sẽ có thể sáng tạo ra những giống loài chưa từng tồn tại trên thế gian. Ví như ở thời đại xa xưa, Long Vương nhất thời cao hứng, liền dùng long hoàng hương của mình sáng tạo ra một loại sinh vật chưa từng có trên địa cầu. Loại sinh vật này cường tráng, đáng sợ, là bá chủ của mặt đất thời bấy giờ, càn quét toàn bộ địa cầu. Mà sau này, khi con người phát hiện ra hóa thạch của loài vật này, đã cho nó một cái tên mới, Bá Vương Long. Chính là Bá Vương Long. Cứ việc rồng xưa nay không cho rằng Bá Vương Long là một loại rồng, cứ việc rồng cho rằng Bá Vương Long vẫn là sinh vật cấp thấp. Nhưng con người vẫn gọi loại sinh vật này là long. Long hoàng hương tuy thần kỳ, nhưng đối với rồng, cả đời chỉ có 3 lần có thể tiết ra, hơn nữa mỗi lần cách nhau ít nhất 30 năm. Tiểu Bàng mơ thấy chính là điều này, từng giọt long hoàng hương tiết ra, việc duy nhất nó cần làm bây giờ chỉ là từ từ hấp thụ mà thôi. Mình sắp trở thành một con thần long thực sự rồi. Ồ, tại sao trong giấc mơ của mình lại xuất hiện Hoan Hỷ Ca? Hoan Hỷ Ca tay cầm một vật kỳ lạ, đang làm cho mình cái gọi là massage. Đúng, chính là massage. Tuy Tiểu Bàng đến giờ vẫn không hiểu tại sao ngựa lại muốn vớt gà, nhưng kiểu xoa bóp này thực sự rất thoải mái. Vật trong tay Hoan Hỷ Ca trông giống một miếng sắt mỏng. Con người thật thú vị, một miếng sắt mỏng cũng có thể dùng để massage. Thế là Tiểu Bàng của chúng ta ngủ càng say hơn phát tài rồi. Hoan Hỷ Ca phát hiện thứ mồ hôi trên người Tiểu Bàng rất nhiều, cạo đi một ít lại xuất hiện một ít. Bận rộn mấy canh giờ, mồ hôi trên người Tiểu Bàng mới dần dần ngừng tiết ra. Mà lúc này, bình thủy tinh lớn trong tay Hoan Hỷ Ca đã đầy ắp. Tuy tạm thời chưa biết công dụng của nó, nhưng đồ trên người rồng tuôn ra thì làm sao có thể kém được. Gã lại đợi một lúc, thấy trên người Tiểu Bàng không còn một giọt mồ hôi nào nữa mới thôi. Đưa miệng bình lên ngửi, thơm quá. Đứng lâu quá, eo sắp gãy, gã đứng dậy hoạt động gân cốt, ánh mắt vừa hay rơi vào bách thảo viên. Cây quái thụ và cây sa mã chi do Tiểu Bàng trồng xuống không có chút thay đổi nào. Đối với việc quái thụ rốt cuộc có tác dụng gì, Hoan Hỷ Ca không hề quan tâm, điều duy nhất gã quan tâm chính là cây sa mã chi của mình. Đây chính là cây sa mã chi cuối cùng trên địa cầu, bất luận thế nào cũng phải tìm cách để nó sống sót. Không biết thứ mồ hôi tiết ra từ người rồng này có tác dụng không? Hoan Hỷ Ca đi tới bên bách thảo viên. Suy nghĩ một chút, gã cẩn thận nhỏ vài giọt mồ hôi rồng vào trong đám đất đặc biệt mang về từ dãy Himalaya. Vài giọt là được rồi, nếu không lại gây ra sai lầm. Nhìn một lúc, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Chết tiệt, hay là thứ mồ hôi này chẳng có tác dụng gì? Chỉ là mùi hương dễ chịu trong không khí trở nên nồng nàn hơn mà thôi. Thế thì có ích lợi gì chứ? Thôi kệ, dù sao cũng là thứ trên người rồng, để đó cũng không có hại. Điểm mấu chốt là phải để ở nơi mà Tiểu Bàng không thể tìm thấy. Nếu không đợi đến lúc Tiểu Bàng tỉnh lại, không chừng nó sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ với mình. Chỉ một cái định thân thuật thôi, Hoan Hỷ Ca ta đã thực sự không chịu nổi rồi. Hoan Hỷ ca căn bản không hề để chuyện mặt Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia đến thăm trong lòng. Gã rất coi trọng nghiên cứu của Fleck tiến sĩ, dù sao điều này cũng có trợ giúp rất lớn cho việc điều trị bệnh Niemann Pick, nhưng nếu vì vậy mà phải chịu ấm ức, Hoan Hỷ ca thà chọn một đối tác khác. Vì vậy, gã không quan tâm người của mặt Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia lúc nào đến, cũng không quan tâm thái độ của họ đối với mình ra sao. Nơi này là địa bàn của Hoan Hỷ ca, mọi chuyện đều do Hoan Hỷ ca ta quyết định. Lô Tỷ và Tôn Thủy Căng phu phụ đã đưa công việc chăn nuôi gia cầm ở Lê Hoa Thôn vào quỹ đạo, hơn nữa còn thuê thêm hai người ở Lê Hoa Thôn giúp đỡ, như vậy thời gian của họ cũng rảnh rỗi hơn một chút, không cần cả ngày phải túc trực ở đó. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của hai đứa con trai song sinh Đại Cương và Tiểu Cương, hai vợ chồng đặc biệt đặt hai bàn ở tấm lòng tiểu quán, mời Lôi Hoan Hỷ, bạn bè của gã và những người thân thiết trong thôn đến dự. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ nói toàn bộ chi phí sẽ do Nhân Tâm Đường trả, nhưng Lô Tỷ và Tôn Thủy Căng làm sao cũng không chịu. Vừa bắt đầu tiệc rượu, Tôn Thủy Căng đã nói, phải nói rằng chúng ta thực sự phải cảm kích Hoan Hỷ. Nếu không có Hoan Hỷ nhà ta, e là bây giờ ta đã phải ngồi tù rồi. Giờ thì tốt rồi, lương tháng của chúng ta không ít, Đại Cương Tiểu Cương đi học cũng không phải lo, cuộc sống trong nhà cũng ổn định. Hoan Hỷ, tiền sinh nhật cho bọn nhỏ chúng ta tự lo được, nhưng vợ chồng ta phải cảm tạ huynh, Hoan Hỷ ca, cả nhà chúng ta kính huynh một ly. Lô Tỷ, Tôn Thủy Căng nâng chén rượu, Đại Cương và Tiểu Cương cũng ra dáng nâng ly nước ngọt. Hoan Hỷ ca rất muốn nói vài câu khích lệ, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được. Thủy ca, Lô Tỷ, ta chẳng nói gì nhiều, năm đó lúc nhà ta nghèo khó, hai người chẳng phải cũng giúp ta như vậy sao? Uống. Gã cạn một hơi chén rượu lớn, không chừa một giọt. Mọi người xung quanh đều có chút tặc lưỡi, tửu lượng của Hoan Hỷ ca lớn thì nhiều người biết, nhưng một chén rượu lớn như vậy, mày cũng không nhíu một cái đã uống cạn. Lôi Hoan Hỷ cũng tự phát hiện, theo cơ thể ngày càng cường tráng, tửu lượng của mình cũng lớn đến mức khó tin. Bữa tiệc sinh nhật vốn là để mọi người quay quần vui vẻ, mấy chén rượu vào bụng, không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên náo nhiệt. Đổng Sơn bắt được chuyên môn đón tới cũng hứng chí uống nhiều rượu, lau miệng, cười vui vẻ, các người nói xem, năm đó ai ngờ được Hoan Hỷ của chúng ta có thể có thành tựu như vậy. Không chỉ cuộc sống của mình sung túc, mà cuộc sống trong thôn cũng tốt hơn. Lão già nhà ta nếu dưới suối vàng có biết, không biết sẽ vui đến mức nào. Từ Đại Cách gật đầu lia lịa, trước đây, ta chính là không ưa những việc Hoan Hỷ làm. Luôn cảm thấy nó không đủ thực tế, toàn nghĩ những chuyện viễn vông. Bây giờ nhìn lại, là ta không theo kịp thời đại này. Các người xem, một tiên đào thôn, rồi nhạn hồ thôn, dưới sự dẫn dắt của Hoan Hỷ đã tốt đẹp biết bao. Bí thư chi bộ thôn Tân Tiên Đào, Tề Chí Thành, được đặc biệt mời đến, cười sửa lại lời của Từ Đại Cách, là Tân Tiên Đào thôn. Lúc sáp nhập, rất nhiều thôn dân nhạn hồ trong lòng đều đầy nghi ngờ. Lôi thôn trưởng là người tiên đào thôn, chắc chắn sẽ thiên vị thôn mình. Nhưng không bao lâu, lo lắng của mọi người đã được xua tan. Lôi thôn trưởng không những không thiên vị, ngược lại còn đem toàn bộ công việc nuôi trồng hải mã, hải quỳ, hắc ma tôm đặt ở nhạn hồ thôn. Lứa hải mã, hải quỳ, hắc ma tôm đầu tiên đã được Julia thương hội thu mua theo hợp đồng, các thôn dân cũng đã nhận được tiền của mình. Nói đến đây, Tề Chí Thành dừng lại một chút, Lôi thôn trưởng, lần này ta đến, các thôn dân nhờ ta mang đến cho huynh một câu nói, cảm tạ huynh vì tất cả những gì huynh đã làm cho họ. Chén rượu này ta đại diện cho toàn thể thôn dân của Nguyên Nhạn Hồ thôn, này là Tân Tiên Đào thôn, kính huynh một chén. Tề Chí Thành cũng uống cạn ly rượu, chỉ là tửu lượng của ông không thể so với Lôi Hoan Hỷ, uống vội quá nên ho sặc sụa. Nói thật, lúc này Hoan Hỷ ca cũng vô cùng đắc ý, có thể được mọi người công nhận cũng không phải là chuyện dễ dàng. An Nhi quá hiểu Hoan Hỷ ca, các người mà cứ nói nữa là Hoan Hỷ ca lại càng đắc ý cho xem. Cứ khen ngợi thế này, cái đuôi của Hoan Hỷ ca không chừng sẽ vẫn lên tận trời. Mặc dù cấp bậc ngang với Lôi Hoan Hỷ, nhưng Tề Chí Thành vẫn hỏi như một thuộc hạ, Hoan Hỷ, mắt thấy một năm sắp qua, kế hoạch công việc cho năm tới là gì? Lôi Hoan Hỷ đáp bâng quơ, ta vẫn chưa nghĩ kỹ. Tề Chí Thành sững sờ, vẫn chưa nghĩ kỹ. Lúc này các thôn khác đã sắp xếp xong nhiệm vụ công tác cho năm tới từ lâu, chỉ có Tân Tiên Đào thôn, do Lôi Hoan Hỷ vắng mặt một thời gian, nên kế hoạch vẫn chưa làm xong. Ngôi làng sau khi sáp nhập này phát triển ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc, ta thật sự chưa nghĩ kỹ. Con người ta xưa nay đều là đi một bước xem một bước, người bảo ta đưa ra kế hoạch công việc gì, ta biết lấy đâu ra. Ai biết được năm sau sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tề Chí Thành chỉ biết cười khổ, đây hoàn toàn không giống lời một thôn trưởng nên nói, Tả đại nhân bên trên đã thúc giục mấy lần, nói báo cáo tổng kết năm nay và kế hoạch công việc năm tới của các thôn đều đã nộp, chỉ còn thiếu của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ khà khà cười, Tề bí thư, bên Tả đại nhân ta sẽ giúp ngươi nói. Tiểu Tề à, ngươi phải nói với Lôi Hoan Hỷ, đừng tưởng năm ngoái hắn đạt được chút thành tích mà đắc chí. Không tiến ắt lùi, nhiệm vụ năm tới rất nặng nề, phải gõ cho hắn vài cái chuông cảnh báo. Tề Chí Thành không nhịn được bật cười. Không sai, ngày đó Tả đại nhân nói với ông cơ bản là những lời này. Nếu nói về độ hiểu biết, e là không ai hiểu Tả đại nhân bằng Lôi Hoan Hỷ. Tả đại nhân cũng lạ, những lời này không nói thẳng với Lôi Hoan Hỷ, lại cứ phải thông qua mình để chuyển đạt. Lẽ nào Tả đại nhân còn có chút sợ Lôi Hoan Hỷ sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, Tề bí thư, vất vả cho ngươi rồi. Ngươi cứ tùy tiện làm một cái kế hoạch năm tới nộp lên là được, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ, mục tiêu không được đặt quá lớn. Tả đại nhân người này, luôn thích thêm vào kế hoạch ngươi báo cáo 1/2. Kha kha, ta chính là không mắc bẫy của ông ta. Tề Chí Thành gần như không nói nên lời. Tả đại nhân nói Lôi Hoan Hỷ người này không như tranh, quả thực không sai chút nào. Tề Chí Thành thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Hoan Hỷ, ta nói với ngươi lời thật lòng. Hiện tại Tả đại nhân coi trọng ngươi, mặc kệ ngươi làm gì cũng không sao, nhưng Tả đại nhân cũng sẽ không ở Chúc Nam trấn cả đời, lỡ như thêm một vị quan mới, thái độ làm việc của ngươi như vậy, ta nghĩ e là không được lòng người ta đâu. Ta có muốn làm thôn trưởng này cả đời đâu. Ta có muốn làm thôn trưởng này cả đời đâu. Khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, Tề Chí Thành một chút cũng không thấy kỳ quái. Hoan Hỷ, ta biết ngươi trước đây đã từng nói những lời này, nhưng nói đùa thì thôi, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tính. Thấy ngươi làm thôn trưởng tốt như vậy, thật sự nỡ lòng bỏ mặc sao? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, tại sao mỗi khi mình nói thật người khác đều không tin, ngược lại khi mình thật sự nói đùa thì người khác lại cứ tin là thật. Lôi Hoan Hỷ nhấn mạnh lần nữa, Tề bí thư, ta nói nghiêm túc đấy. Ta thật sự sẽ không làm thôn trưởng này cả đời. Có thể là 2-3 năm, có thể sớm hơn một chút, sang năm ta sẽ không làm nữa. Đến lúc đó nền tảng của làng chúng ta đã vững, ai đến làm thôn trưởng này cũng như nhau. Hơn nữa, ta dù không làm thôn trưởng, cũng vẫn là người tiên đào thôn mà. Lôi Hoan Hỷ một chút cũng không nói đùa. Vị trí thôn trưởng này nói dễ làm cũng dễ, nói khó làm cũng khó. Điểm đầu tiên là phải có tinh thần trách nhiệm mãnh liệt. Nhưng điểm này đối với Lôi Hoan Hỷ lại chính là khó khăn nhất. Gã không phải là không có tinh thần trách nhiệm, mà là thực sự không muốn bị nhiều quy tắc cứng nhắc ràng buộc. Chỉ riêng việc cứ một thời gian lại phải học hành đã khiến gã không chịu nổi. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của gã là một lần nữa quay lại Vân Đông Thị, theo một cách nổi bật và vẻ vang nhất. Nếu nói sang năm thật sự có trọng tâm công việc, thì không nghi ngờ gì chính là nhân tâm đường của gã. Còn tiên đào thôn, gã hoàn toàn có thể dùng một hình thức khác để giúp đỡ nó. Tề Chí Thành nghe xong những lời này chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật không biết tiên đào thôn nếu thiếu ngươi sẽ ra sao. Thiếu mình sẽ ra sao ư, thế giới này thiếu ai thì địa cầu vẫn quay. Đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của Hoan Hỷ ca. Chuông truyền âm vang lên, là Mạc Mập Mạp. Hôm nay vốn dĩ Lô Tỷ và Tôn Thủy Căng cũng mời Mạc Mập Mạp, nhưng hắn vừa hay có một số việc quan trọng phải xử lý, nên không đến tấm lòng lâu trong trấn. Mạc Mập Mạp nói nhanh trong điện thoại, Hoan Hỷ, người của Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia đã đến Vân Đông, đang trên đường đến Chúc Nam trấn của chúng ta. Họ muốn đến trụ sở của nhân tâm đường chúng ta xem trước, người xem có phải nên về một chuyến không? Lôi Hoan Hỷ không nghĩ ngợi liền nói, tại sao? Lúc thì nói đến tiên đào thôn, lúc lại muốn đến trụ sở nhân tâm đường, họ muốn làm gì thì làm à, ta đang dự sinh nhật đại cương tiểu cương đây, muốn tìm ta thì tự đến tiên đào thôn. Mạc Mập Mạp nhanh chóng cúp máy, được, ta biết rồi. Tề Chí Thành có chút lo lắng, Hoan Hỷ, Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia dù sao cũng là thế lực dược phẩm lớn thứ hai toàn cõi Tây Vực. Ta cũng nghe nói thái độ của họ rất ngạo mạn, nhưng dù sao thế lực này đối với tương lai của ngươi rất quan trọng, ta thấy ngươi vẫn nên về một chuyến đi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên cười, đối với tương lai của ta cũng không quan trọng lắm, ta chỉ muốn dập tắt sự ngạo mạn của họ thôi. Ta cũng đã nghĩ rồi, nếu lần này đàm phán đổ bể, ta cùng lắm là đổi một thế lực khác. Thế giới này có bao nhiêu dược phường, đâu phải chỉ có một Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia. Tề Chí Thành lắc đầu. An Nhi cũng quá hiểu tính cách của Hoan Hỷ ca. Gã này đừng xem thường ngày lơ đãng, nhưng một khi đã bướng lên thì ai khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa lần này trong lòng gã đã có tính toán. Không phải chỉ có một Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia. Một khi phương pháp điều trị bệnh Niman Pit được chính thức công bố, các dược phường tranh nhau mua sẽ nhiều không kể xiết. Ở một mức độ nào đó, thậm chí còn có khả năng khiến một tiểu thương hội vô danh trở nên nổi tiếng sau một đêm. Vì vậy, trong lòng Hoan Hỷ ca không có chút lo lắng nào vài chiếc xe ngựa sang trọng dừng bên ngoài tấm lòng lâu. Bác phiêu của Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia, Flep tiến sĩ của phòng thí nghiệm Flep và đoàn người lần lượt xuống xe. Đây không phải là lần đầu tiên bác phiêu đến Trung Quốc. Có điều khiến ông ta kinh ngạc là, nhân tâm đường lại thật sự không cử bất kỳ ai ra phi trường đón mình. Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của người Trung Quốc. Ông ta sở dĩ để người liên lạc của mình, cô Trần, nói với đối phương những lời đó, chỉ là để gây áp lực tâm lý cho đối phương, nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán sắp tới. Phương pháp này ông ta không phải lần đầu tiên sử dụng, và lần nào cũng có hiệu quả, lần nào đối tác đàm phán cũng sẽ cử người đến đón tiếp đoàn đội của mình. Nhưng lần này, nhân tâm đường lại khiến ông ta trở tay không kịp. Vì vậy, sắc mặt của bác Phil trông không được đẹp cho lắm. Phlep tiến sĩ không nghĩ nhiều như vậy, ông chỉ là một học giả thuần túy. Khi nhận được long quả, ông mừng như điên và xác định loại quả thần kỳ này có hiệu quả đặc biệt trong việc điều trị bệnh Niemann Pick. Vì vậy, sau khi nghiên cứu có bước đột phá lớn, người đầu tiên ông tìm đến chính là bác Phil và Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia của ông ta. Ông muốn đích thân đến thực địa khảo sát. Giả Trạch Vũ Chi, tổng giám đốc của Hoa Nguyên Mộc Thức Thương Hội Nhật Bản, lên tiếng: "Ngài bác Phil, ta đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là một người mà ngài không thể tưởng tượng nổi đâu." Là bạn tốt của Lôi Hoan Hỷ, ân nhân cứu mạng của con gái mình, Giả Trạch Hương Huệ Tử, Giả Trạch Vũ Chi hiểu rõ Lôi Hoan Hỷ hơn ai hết. Nếu ngài đối xử với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh như một người bạn, thì ngài ấy cũng sẽ coi ngài là bạn. Nếu ngài tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn như vậy, ngài bác Phil, ta nghĩ lần này ngài sẽ rất thất vọng. Bác Phil đánh giá trụ sở của nhân tâm đường trước mặt. Không, ngài Giả Trạch, ta có kinh nghiệm đàm phán với người Trung Quốc. Phải luôn duy trì thái độ áp lực cao đối với họ trong đàm phán, như vậy chúng ta mới có thể lấy được thứ chúng ta muốn. Trước mắt chỉ là một tòa lầu quá bình thường, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tòa nhà trụ sở của Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia. Một thương hội nhỏ như vậy, nếu không phải nắm giữ long quả, mình thậm chí còn không thèm đến đây. Giả Trạch Vũ Chi nhún vai, cũng không nói gì thêm. Là người tài trợ trực tiếp cho phòng thí nghiệm của Phlep, ông cũng tham gia vào cuộc đàm phán với Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia. Bác Phil thực sự quá ngạo mạn, khi ông ta và Lôi Hoan Hỷ đối đầu trực diện, ông ta mới thực sự hiểu Lôi Hoan Hỷ là người như thế nào. Một người mặc đồng phục bảo an đi ra, "Này, các người là ai?" Cô Trần bước ra, nói bằng tiếng Hán thành thạo, "Chúng tôi là đoàn đại biểu của Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia. Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với thương hội của các vị." Người bảo an nói không chút biểu cảm, "Đăng ký trước đã." Cô Trần sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì? Đăng ký? Đoàn đại biểu của Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia mà cũng cần phải đăng ký sao? Bất kỳ ai đến thương hội của chúng tôi đều phải đăng ký mới được vào. Vì lẽ đó, đoàn đại biểu của Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia đã phải trải qua quy trình đăng ký nghiêm ngặt tại phòng bảo an của Tấm Lòng Lâu mới được vào nhân tâm đường. Việc đăng ký vô cùng nghiêm ngặt, do một quản lý bảo an tên là Cố Bưu tự mình thực hiện. Phải nói rằng Cố Bưu này làm việc thực sự rất tận tâm, tỉ mỉ, cẩn thận nhập tên và số hộ chiếu của khách vào máy tính. Có điều, thành thật mà nói, Tây vực ngôn ngữ của Cố Bưu thực sự không ra gì, hay có thể nói là gần như không biết, do đó đã làm lỡ một ít thời gian. Đương nhiên, Cố Bưu tuân thủ thái độ không biết thì hỏi. Cố Bưu khiêm tốn hỏi, quốc tịch này là gì? Cô Trần kiên nhẫn trả lời, Mỹ Lợi Kiên. Cố Bưu vừa định đăng ký, đột nhiên hỏi, à, Mỹ Lợi Kiên. Tên đầy đủ là gì? Người cứ đăng ký Mỹ Lợi Kiên là được rồi. Không được, quy định ở đây rất nghiêm ngặt, phải ghi tên đầy đủ. Mỹ Lợi Kiên Hợp Chủng Quốc. À, Mỹ Lợi Kiên Hợp Chủng Quốc. Phải rồi, vị này là người nước nào? Bỉ Lợi Ốc Đặc, người Thụy Sĩ, quan kỹ thuật trưởng bộ phận nghiên cứu của Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia. Này bảo an tiên sinh, xin hãy để ta giúp ngươi đăng ký được không? Cố Bưu lập tức quát lớn, rồi chỉ vào cửa, ra ngoài, ai cho ngươi vào? Không biết chữ, à khu vực quan trọng, người không phận sự miễn vào. Cô Trần sững sờ, rồi phẫn nộ bước ra ngoài. Tâm trạng của ngài bác Phil lúc này khó có thể diễn tả bằng lời. Chết tiệt, mình đã đi qua rất nhiều quốc gia trên thế giới, gặp gỡ biết bao nhân vật lớn, nhưng tuyệt đối không ngờ lại bị một tên bảo an nhỏ bé ở một nơi nhỏ nhoi như thế này chặn lại. Ông ta rất muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ đến long quả và lợi ích khổng lồ mà loại thuốc đặc trị bệnh Niemann Pick một khi ra đời có thể mang lại cho Mạc Lâm Phàm, tác tư nội đặc thế gia, ông ta đành nén lại cơn giận này. Trọn một canh giờ, Cố Bưu trung thành với chức trách cuối cùng cũng đã đăng ký xong tên của tất cả các vị khách. Bạn phải hiểu cho Cố Bưu là một kẻ từng lăn lộn ngoài xã hội, văn hóa nền tảng quá yếu. Muốn gõ ra từng chữ cái Tây vực trên bàn phím tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cô Trần thở phào nhẹ nhõm, bảo an tiên sinh, bây giờ chúng tôi có thể vào được chưa? Cố Bưu cầm điện thoại lên, chờ chút. Đồng đồng, có người muốn gặp người phụ trách của thương hội. Tốt, ta biết rồi. Gác điện thoại xuống, Cố Bưu nói rất khách khí, xin chờ một chút, quản lý quan hệ công chúng của chúng tôi sẽ xuống ngay. Điều này còn tạm được, cuối cùng cũng có thể gặp được người phụ trách của thương hội. Dù sắc mặt bác Phil trông không được tốt, nhưng ông ta vẫn yên tâm lại. Lát sau, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, tự nhiên hào phóng tự giới thiệu, ta là quản lý quan hệ công chúng của nhân tâm đường, Tạ Đồng, hoan nghênh quý vị đến Nhân Tâm Đường. Cô Trần cũng giới thiệu, xin chào, chúng tôi là đoàn đại biểu của Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia, vị này là tổng giám đốc của chúng tôi, ngài Bá Phiêu. Vị này là giáo sư Flep của phòng thí nghiệm Flep. Hoan nghênh, lãnh đạo của chúng tôi đang ở trên lầu chờ các vị. Tuy bảo an ở đây có chút đáng ghét, nhưng những người khác vẫn rất biết điều. Đồng đồng dẫn các vị khách lên lầu, rồi gõ nhẹ vào cửa một văn phòng. Một giọng nam truyền ra, mời vào. Cửa văn phòng được đẩy ra. Cái nhìn đầu tiên của các thành viên đoàn đại biểu Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia là một gã mập. Một gã mập rất, rất mập. Đây là tổng giám đốc vận hành của Nhân Tâm Đường chúng tôi, ngài Mạc Đại Vĩ. Khi đồng đồng giới thiệu xong thân phận của gã mập này, ngài Bác Phiêu lại có chút không vui. Mình là tổng giám đốc của Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia, tự mình đến một quốc gia xa xôi như vậy, tự mình đến cái trấn nhỏ này, mà đối phương lại chỉ cử một tổng giám đốc vận hành ra tiếp mình. Ngài Bác Phiêu thì thầm với cô Trần một lúc, cô Trần liền lên tiếng, ngài Mạc Đại Vĩ, chúng tôi yêu cầu gặp ngay người phụ trách của các vị. Mạc Đại Vĩ mặt đầy kinh ngạc, ta chính là người phụ trách mà. Ý của chúng tôi là, yêu cầu gặp tổng giám đốc của các vị. Mạc Đại Vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, à, ra vậy. Các vị muốn gặp tổng giám đốc nào của chúng tôi? Chúng tôi có tổng giám đốc của Phương Thốn Tửu Nghiệp, tổng giám đốc của Phương Thốn Sinh Vật Khoa Kỹ, còn có tổng giám đốc của Tấm Lòng Hải Sản Tửu Lâu. Ta thực sự không rõ các vị muốn gặp ai. Ngài Bác Phiêu rất tức giận, thực sự vô cùng tức giận, ta muốn gặp tổng giám đốc của các người. Mạc Đại Vĩ quả quyết nói, không có, ở đây chúng tôi không có. Tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, ta cần gặp họ ngay lập tức. Không có, ở đây chúng tôi không có tổng giám đốc, càng không có chủ tịch hội đồng quản trị nào cả. Ngài Bác Phiêu gần như muốn sụp đổ, ta muốn gặp người phụ trách cao nhất của các người. Mạc Đại Vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, à, ra vậy. Không có ở đây. Ngài Bác Phiêu tội nghiệp suýt chút nữa ngất đi. Rốt cuộc đám người này là cái thứ gì vậy? Đây là cái thương hội gì vậy? May mà cuối cùng cô Trần vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Ngài Mạc Đại Vĩ, chúng tôi trước đó đã thông báo với quý thương hội rằng hôm nay chúng tôi sẽ đến đây tiến hành khảo sát thực địa. Mạc Đại Vĩ mặt đầy nghi hoặc, lật xem lịch trình trên cổ tay, vậy sao? Sao ta không biết nhỉ? Các vị phải biết rằng người phụ trách cao nhất của chúng tôi rất bận, ngày nào cũng trăm công nghìn việc, mà ta là trợ thủ đắc lực nhất của ngài ấy, không thể không biết có sắp xếp như vậy. Ngài Bác Phiêu mặt âm trầm nói, các người đang cố tình làm khó chúng tôi, ta có thể cho rằng các người không hề có thành ý đàm phán. Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia, với tư cách là thế lực dược phẩm lớn thứ hai toàn cõi Tây Vực, vô cùng bất mãn với thái độ của các người sẽ phải chịu tổn thất rất lớn, vô cùng lớn. Đàm phán đến đây là chấm dứt. Mạc Đại Vĩ nghiêm túc gật đầu, thế lực dược phẩm lớn nhất toàn cõi Tây Vực là nhà nào? Ngài Bác Phiêu sững sờ, đây là ý gì? Mạc mập mạp đếm trên đầu ngón tay, người chấm dứt đàm phán với chúng ta có thể tìm thế lực dược phẩm lớn nhất toàn cõi Tây Vực để hợp tác. Nếu thế lực lớn nhất cũng không được, vậy chúng ta sẽ tìm thế lực lớn thứ ba, thứ tư. Ta tin chúng ta có thể tìm được đối tác chân thành. Ngài Bác Phiêu hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Mạc mập mạp vừa ngẩng đầu, mặt tỏ vẻ kinh ngạc, ngài Bác Phiêu, sao ngài vẫn còn ở đây? Ngài không phải vừa nói muốn đi rồi sao? Nói rồi hắn vỗ đầu một cái, các người chắc chắn vẫn không nỡ bỏ Long Quả. Đó là độc quyền của chúng ta, ở đây chúng ta quyết định, chúng ta muốn hợp tác với ai thì hợp tác, chúng ta không muốn hợp tác thì căn bản không có khả năng đàm phán. Rốt cuộc đám người này là cái thứ gì vậy? Ngài Bác Phiêu dù tức giận đến cực điểm, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia là thế lực dược phẩm lớn thứ hai toàn cõi Tây Vực, nhưng Nhân Tâm Đường lại có thể đi đàm phán với thế lực dược phẩm lớn nhất, lớn thứ ba, thứ tư. Mỗi một bá chủ đều đang nhòm ngó Long Quả, một khi Nhân Tâm Đường phát ra lời mời, họ nhất định sẽ đến đây ngay lập tức để đàm phán. Mạc Lâm Phàm Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia chiếm được ưu thế, chẳng qua là vì nguyên nhân của Flep tiến sĩ và Hoa Nguyên một thức thương hội mà thôi. Nhưng Bác Phiêu lại bất luận thế nào cũng không chịu cúi đầu, phải biết rằng ông ta là một trong những người thành công nhất ở Âu Mỹ gần đây, là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh thế giới. Ông ta năm nay mới chỉ 43 tuổi, từ rất sớm đã được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi. Là một người Mỹ kiêu ngạo, sao có thể cúi đầu trước những người này? Vấn đề khó khăn là nếu không thể hoàn thành thuận lợi cuộc đàm phán này, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ bày tỏ sự bất mãn với mình. Ngài Bác Phiêu dù trẻ tuổi và tài năng đến đâu, cũng chỉ là một người làm thuê, một nhà quản lý chuyên nghiệp mà thôi. Steve Jobs của công ty Apple còn có thể bị các cổ đông lớn đuổi đi, huống chi là mình. Trong lúc lưỡng nan như vậy, ngài Giả Trạch Vũ Chi xuất hiện. Mạc mập mạp thấy Giả Trạch Vũ Chi thì vẫn rất nhiệt tình, ngài Giả Trạch. Giả Trạch Vũ Chi mỉm cười nói, ha, Mạc tiên sinh. Ta nghĩ các vị đã có một số vấn đề trong giao tiếp, nhưng điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Chúng ta hãy bỏ qua những chuyện không vui vừa rồi, công bằng đàm phán một chút đi. Mạc Mập Mạp biết rõ Giả Trạch Vũ Chi đã từng giúp Hoan Hỷ Ca không ít việc, đặc biệt là con gái của ông, Giả Trạch Hương Huệ Tử, có ý với Hoan Hỷ Ca, nên khi nói chuyện với ông vẫn tương đối khách khí. Đương nhiên, ngài Giả Trạch, chúng tôi sẵn lòng đàm phán với bất kỳ thế lực nào có thành ý, chứ không phải mang theo thành kiến ngạo mạn đến. Bác Phiêu không nói một lời. Nhưng Flep tiến sĩ thì thực sự không nhịn được nữa. Mạc, ta chỉ là một người làm nghiên cứu, tầm quan trọng của long quả ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, điều này sẽ mang lại hy vọng cho vô số bệnh nhân. Mạc, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu đàm phán. Đương nhiên, bước đầu tiên là có thể đến thực địa xem long quả. Mạc Mập Mạp là một người rất biết chừng mực, hắn biết đến lúc này lửa đã gần đủ. Hắn cầm điện thoại lên, nói vài câu, rồi mặt mang theo nụ cười, chờ một chút. Ngài Bá Phiêu và các vị khách quý. Theo thông báo chúng tôi nhận được trước đó, lúc này các vị nên có mặt ở Tiên Đào Thôn. Mà người phụ trách cao nhất của chúng tôi, Lôi Hoan Hỷ Tiên Sinh, là một người rất coi trọng hẹn ước, ngài ấy hiện đang ở Tiên Đào Thôn chờ các vị. Nhớ cho kỹ, là các người, Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia, là người đầu tiên đề nghị đến Tiên Đào Thôn khảo sát thực địa. Chứ không phải đột nhiên xuất hiện ở trụ sở của nhân tâm đường Hoan Hỷ thúc thúc, không được nhúc nhích. Tiểu Cương cầm một khẩu súng đồ chơi, dí vào hông Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca giơ hai tay lên, vâng, vâng, không nhúc nhích. Rồi đột nhiên xoay người, tóm lấy Tiểu Cương, cù vào hông nó một trận. Tiểu Cương cười khanh khách, đầu hàng, đầu hàng. Nói rồi nó liền giơ hai tay lên. Hoan Hỷ Ca cũng cười rất vui vẻ, Tiểu Cương, ai dạy con đầu hàng? Tiểu Cương đắc ý nói, anh trai. Anh trai nói nếu chúng ta đánh không lại người ta thì đầu hàng, như vậy người khác sẽ không đánh chúng ta nữa. Hoan Hỷ Ca kéo tay Tiểu Cương, không đúng. Nhớ lời Hoan Hỷ thúc thúc, chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không được dễ dàng nói đầu hàng. Tiểu Cương ngây thơ hỏi, vâng, Hoan Hỷ thúc thúc, không đầu hàng. Nhưng nếu có người muốn bắt nạt con, mà con lại đánh không lại họ thì phải làm sao ạ? Hoan Hỷ Ca nghiêm túc nói, có người muốn bắt nạt con, nhất định phải đánh trả. Đánh không lại nó, thì chạy. Đợi sau này chúng ta luyện thân thể khỏe mạnh, cường tráng rồi, lại đi báo thù. Đầu óc Tiểu Cương có chút hỗn loạn. Tại sao điều này lại không giống với những gì ba mẹ, thầy cô nói với mình? Hoan Hỷ Ca biết nói đạo lý lớn Tiểu Cương chắc chắn không hiểu. Tiểu Cương, chúng ta không phải là muốn bắt nạt người khác, mà là không để người khác bắt nạt mình. Chúng ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, không thể tùy tiện để người khác bắt nạt. Tiểu Cương như hiểu như không gật đầu. Hoan Hỷ Ca vỗ mông Tiểu Cương, nhận điện thoại, được rồi, đi chơi đi. Lôi Tổng, người của Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia đến rồi, hiện đã đến ngoài thôn. Biết rồi. Để họ vào đi. Có cần cho họ mua vé không ạ? Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười. Từ sau sự kiện bàn kim hoa, sao mấy người này lại hứng thú với việc bắt người vào Tiên Đào Thôn phải mua vé như vậy? Mua cái vé quỷ gì? Ta đang ở sân phơi lúa. Vừa rồi đã nhận được điện thoại của Mạc Mập Mạp. Đám người Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia ở trụ sở nhân tâm đường đã phải chịu không ít ấm ức. Thôi kệ, một chút mâu thuẫn nhỏ để nó qua đi thì thôi. Dù sao, chỉ cần nghiên cứu ra thuốc đặc trị bệnh Niman Pick, đó là một việc công đức vô lượng. Vì vậy, một chút không vui nho nhỏ, cứ để nó tan theo gió đi. Hoan Hỷ. Lần thứ hai gặp lại Lôi Hoan Hỷ, Giả Trạch Vũ Chi rạng rỡ, vừa đến trước mặt gã, liền cúi đầu chào theo lễ tiết Nhật Bản. Hương Huệ Tử lần này vốn cũng muốn đến, nhưng vừa hay có việc, nên bị lỡ, cô ấy nhờ ta gửi lời mời đến ngài, khi nào có thể lại đến Nhật Bản, cô ấy rất nhớ ngài. Nhớ mình. Vừa nghĩ đến đêm đó trong sơn động, hô hấp của Hoan Hỷ Ca liền không kìm được có chút dồn dập. Hàng huyên xong, Giả Trạch Vũ Chi giới thiệu đoàn đại biểu của Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội Đặc Thế Gia cho Lôi Hoan Hỷ. Ngài Bá Phiêu vẫn còn đang nghĩ đến chuyện không vui ở trụ sở nhân tâm đường, lại thấy Lôi Hoan Hỷ trẻ tuổi như vậy, trong lòng không khỏi lại có chút suy nghĩ khác, chỉ hơi gật đầu với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca cũng không để ý, dù sao lần này chỉ là đến bàn chuyện hợp tác, chứ không phải kết bạn. Ngược lại, Flep tiến sĩ lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, Lôi tiên sinh, rất vui được gặp ngài. Ta nghĩ chúng ta hẳn là bạn cũ. Hoan Hỷ Ca cười nói, đúng vậy, chúng ta là bạn cũ. Trong khoảng thời gian này, gã và Flep tiến sĩ vẫn duy trì liên lạc qua thư điện tử nhiều lần, hai bên đã trao đổi vô số lần về vấn đề long quả. Flep tiến sĩ không hề lo lắng đến chuyện khác, mà nóng lòng hỏi, Lôi tiên sinh, có thể cho chúng tôi xem trước nơi trồng long quả thực địa không? Đương nhiên có thể, tuy rằng căn cứ trồng long quả của chúng tôi đã chuyển đến một nơi khác, nhưng ở đây vẫn còn có những cây long quả nguyên thủy của chúng tôi. Flep tiến sĩ vừa nghe thấy lời này, liền lập tức trở nên nóng lòng. Phong cảnh của tiên đào thôn đối với những vị khách từ xa đến vẫn rất có sức hấp dẫn. Chỉ là tâm tư của các vị khách mặc lâm phàm, tác tư nội đặc thế gia tuyệt đối không đặt vào phong cảnh. Flep tiến sĩ vẫn rất tò mò, theo ông, một thứ thần kỳ như long quả nhất định phải được đặt trong phòng thí nghiệm chuyên dụng để vun trồng và được che chở, bảo vệ tỉ mỉ. Nhưng nhìn nơi này xem, lượng người qua lại rất lớn, lẽ nào đối phương không cân nhắc đến vấn đề môi trường sinh trưởng của long quả sao? Khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, những yếu tố này đều có thể gây ảnh hưởng rất lớn. Khi ông đưa ra câu hỏi này, Lôi Hoan Hỷ chỉ cười, tiến sĩ, long quả nếu thực sự là một thứ mong manh như vậy, thì nó ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, làm sao còn có thể tiêu trừ bệnh tật. Câu nói này tuy nghe có vẻ không hợp lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn rất có triết lý. Ngài Bá Phiêu cũng nghe thấy lời này, nhưng chỉ biểu môi khinh thường. Chỉ là một gã nhà quê phương Đông mà thôi, hắn hiểu gì về kỹ thuật trồng trọt dược liệu chứ? Hắn có thể trồng ra long quả thần kỳ, đơn giản chỉ là vận may tốt hơn một chút mà thôi. Là một chuyên gia nổi tiếng thế giới, Flep tiến sĩ lại đi thảo luận nghiêm túc những vấn đề này với một gã nhà quê phương Đông. Hoan Hỷ ca tổng cộng có hai bách thảo viên, một ở trong mật thất biệt phủ của mình, một ở trong tiên nữ sơn. Bách thảo viên ở tiên nữ sơn có một tấm biển ghi, du khách dừng bước và có một bảo an phụ trách ở đó. Tuy đã tăng cường cảnh vệ, nhưng trong mắt Flep tiến sĩ, Bá Phiêu, thậm chí cả giả trạch Vũ Chi, vẫn là quá sơ sài. Nhưng Hoan Hỷ ca lại không hề để tâm. Khi gã đi vào bách thảo viên ở tiên nữ sơn, gã cười nói, trước khi xem long quả, ta nghĩ nên cho các vị xem một vài sinh vật nhỏ bé mà bình thường rất khó thấy. Gã huýt sáo một tiếng. Một con vẹt có hình thể rất lớn nhanh chóng xuất hiện, sống nhiều lê các Amazon anh vũ, tiểu công chúa. Nó đứng trên vai Hoan Hỷ ca, dáng vẻ đó không giống một con vẹt, mà như một con ưng già. Các vị khách hoàn toàn bị tiểu công chúa mê hoặc. Trời à, trên thế giới này lại có loài chim đẹp đến như vậy. Đây thật sự là vẹt sao? Đẹp đến như vậy, mà lại uy nghiêm đến thế. Nói nó là nữ hoàng trong giới chim chóc cũng không hề quá đáng. Hoan Hỷ ca thân mật vuốt ve tiểu công chúa, đây là sống nhiều lê các Amazon anh vũ, ta đặt tên nó là tiểu công chúa. Nói chính xác, nó là một giống mới trong giới vẹt. Ta có thể đảm bảo ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng không thể tìm thấy con nào giống nó. Đây cũng là do tiên đào thôn chúng ta bồi dưỡng ra. Thực ra đây là một giống loài hoàn toàn mới do tiểu bàng bồi dưỡng ra. Hoan Hỷ ca nói vậy đơn giản chỉ là để nâng cao địa vị của tiên đào thôn mà thôi. Các vị khách của Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội đặt thế gia nhìn nhau. Lẽ nào mình nghe nhầm rồi sao? Bồi dưỡng ra giống loài hoàn toàn mới. Bồi dưỡng ra một giống loài hoàn toàn mới cần tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, cần vận dụng bao nhiêu nguồn lực hỗ trợ. Hơn nữa còn không chắc chắn sẽ thành công. Mà đây chỉ là một thôn làng nhỏ bé ở phương Đông mà thôi. Một thôn làng nhỏ bé lại có thể bồi dưỡng ra giống loài hoàn toàn mới. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Ngài Bác Phiêu lại không hề tin tưởng. Lôi Hoan Hỷ và tiên đào thôn của hắn tuyệt đối không thể làm được. Hắn chắc là ngẫu nhiên có được con vẹt này từ đâu đó mà thôi. Ngay lúc các vị khách đang trầm trồ không ngớt, hai con vật nhỏ đáng yêu một trước một sau chạy ra, quấn quýt bên chân Hoan Hỷ ca, dáng vẻ đó muốn thân mật bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù là tiến sĩ y học, nhưng Flep tiến sĩ kiến thức rộng rãi, bình thường cũng có giao du không ít với giới động vật và sinh vật, nên nhận ra ngay hai sinh vật nhỏ đáng yêu này, thử thỏ. Ông hỏi dò, đây là thử thỏ Ily sao? Hoan Hỷ ca gật đầu, đúng, thử thỏ Ily. Một con tên là Bá Ba Nhi Bôn, một con tên là Bôn Ba Nhi Bá. Flep tiến sĩ khó tin, không thể. Tuy ta không phải là chuyên gia về động vật học, nhưng ta cũng biết thử thỏ Ily yêu cầu môi trường sống vô cùng khắc khe, sự thay đổi môi trường sẽ khiến chúng tử vong. Mà ở đây, hoàn toàn không phải là môi trường thích hợp cho thử thỏ Ily sinh trưởng. Vị tiến sĩ này đúng là biết rất nhiều. Hoan Hỷ ca cười một cách cao thâm khó lường, chẳng qua chúng ta đã khắc phục được vấn đề khó khăn này mà thôi. Chỉ một câu nói như vậy, nhưng nó có ý nghĩa gì? Đây là một đề tài khoa học lớn đến nhường nào? Chỉ dựa vào sức mạnh của một thôn trang mà có thể giải quyết được sao? Diễn, tiếp tục diễn đi. Nếu tiểu bàng ở đây, chắc chắn sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ vô hạn để coi thường Hoan Hỷ ca. Cái này là do ngươi nghiên cứu ra sao? Cái này có liên quan một xu nào đến ngươi không? Nhưng Mạc Lâm Phàm, Tắc Tư Nội đặt thế gia căn bản không thể biết được chân tướng bên trong. Sống nhiều lê các Amazon anh vũ, thử thỏ Ily, vừa đến tiên đào thôn chưa được bao lâu, những vị khách này đã tận mắt thấy hai loại sinh vật đặc biệt này. Sự ngạo mạn của ngài Bá Phiêu cũng đã thu lại một chút. Nơi này quả thực có chút đặc biệt. Trong cuộc đàm phán sắp tới, có lẽ thực sự sẽ có một chút phiền phức. Có điều vẫn không quan trọng lắm, đối phương chỉ là một thanh niên có vận may tốt mà thôi, khi đàm phán với hắn, chỉ cần liên tục gây áp lực, rất nhanh sẽ có thể khiến hắn khuất phục. Chỉ cần tránh xa cái gã mập đáng ghét kia là được. Ngài Bác Phiêu không hiểu sao lại có chút cảm giác sợ hãi đối với gã mập mà mình mới gặp cách đây không lâu, điều này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trước đây. Hoan Hỷ, ta cần một ít đất của Bách Thảo Viên Tiên Nữ Sơn. Đúng lúc này, Tăng Kiến Văn giáo sư vội vã đi vào, khi ông vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với Flep tiến sĩ, hai người đồng thời kinh hỉ kêu lên, "Tăng giáo sư!" "Flep tiến sĩ!" Hai người lập tức ôm nhau nồng nhiệt. Bao gồm cả Hoan Hỷ ca chúng ta, tất cả mọi người đều nhìn nhau không hiểu. Hoan Hỷ ca thăm dò hỏi, "Tăng giáo sư, ngài và Flep tiến sĩ quen nhau à?" Tăng Kiến Văn giáo sư đầy hứng khởi nói, "Đương nhiên, chúng ta quen nhau từ rất sớm. Lần đầu gặp mặt là ở Đại hội Khoa học Geneva tại Thụy Sĩ. Tuy chúng ta thuộc về các lĩnh vực khác nhau, nhưng khoa học không có biên giới. Ta nhớ tối hôm đó chúng ta đã trò chuyện suốt cả đêm trong quán trọ. Chết tiệt! Hai người đàn ông lớn có chuyện gì mà có thể trò chuyện cả đêm? Flep tiến sĩ tò mò hỏi, Tăng giáo sư, sao ngài lại ở đây? Tăng Kiến Văn giáo sư cười nói, ta đã ở đây từ rất sớm rồi. Ta phải nói cho ngài biết, đây là một thôn trang rất phi thường, ngài ở đây càng lâu, càng không nỡ rời đi. Trong mắt Flep tiến sĩ lóe lên ánh sáng nhiệt tình mà chỉ học giả mới có. Giáo sư Tăng Kiến Văn đã đem mọi chuyện ở Tiên Đào Thôn, kể cả cái gọi là nguyên tố X, nói rõ tường tận cho Flep đại phu. Khoa học vốn không có biên giới. Sau khi nghe xong, sự hưng phấn trong lòng Flep đại phu quả thật khó mà diễn tả bằng lời, và ngày càng thêm chắc chắn rằng, chuyến đi này của mình tuyệt đối không uổng công. Bác Phiêu tiên sinh lại càng thêm vài phần cẩn trọng. Giáo sư Tăng Kiến Văn là một nhân vật có danh tiếng vang dội trong lĩnh vực nông nghiệp trên toàn thế giới. Vậy mà một người như thế cũng đang ở Tiên Đào Thôn này. Nơi đây rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu điều kinh ngạc nữa? Có lẽ, bản thân đã thực sự xem thường đối thủ này rồi. Được rồi, Tăng giáo sư, ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện suốt cả đêm nay. Flep đại phu cuối cùng cũng nhớ ra mục đích thực sự của chuyến đi. Ta nghĩ chúng ta nên đi xem long quả. Tăng giáo sư trịnh trọng đáp, ngài quả thực nên xem cho kỹ. Ta có thể đảm bảo với ngài rằng, chuyến này ngài nhất định sẽ thu hoạch rất lớn. Hoan Hỷ công tử dẫn các vị khách quý tới nơi khởi sinh của long quả. Nơi đó trông rất đổi bình thường, phổ thông, nhìn từ bên ngoài căn bản không thể thấy được sự thần kỳ bên trong. Phía trên có một cây long quả mẫu thụ, tất cả cây long quả ở thôn Lê Hoa đều được chiết cành từ cây mẹ này. Flep đại phu cuối cùng cũng được tận mắt thấy cây long quả mẫu thụ mà ngài hằng ao ước. Kể từ khi nhận được mẫu vật long quả và trải qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, ngài vẫn luôn không thể hiểu nổi tại sao một loại quả thần kỳ như vậy lại không hề được nhân loại phát hiện trong suốt một thời gian dài. Không một ai làm phiền Flep đại phu đang chuyên tâm nghiên cứu. Giả Trạch Vũ Chi lặng lẽ kéo Hoan Hỷ công tử sang một bên, hạ giọng nói, Hoan Hỷ công tử, cuộc đàm phán lần này e rằng không hề đơn giản. Bác Phiêu đã trải qua vô số cuộc thương thuyết, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự đối đãi như ở chỗ cậu. Đối với hắn, đây chắc chắn là một sự sỉ nhục, và ta tin rằng, hắn nhất định sẽ tìm cách đòi lại món nợ này trên bàn đàm phán. Hoan Hỷ công tử chỉ nhếch mép cười. Vậy thì đã sao? Hoan Hỷ công tử ta có thể vì việc sớm nghiên cứu ra thuốc đặc trị bệnh Niemann-Pick mà nhượng bộ, nhưng các người cũng không thể ép ta lùi mãi được. Thật sự ép đến đường cùng, đừng trách ta không nể mặt. Giả Trạch Vũ Chi vẫn cẩn thận nhắc nhở, hơn nữa, khi đàm phán, Bác Phiêu sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn. Bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần hắn cho rằng có thể giúp ích cho cuộc đàm phán, hắn sẽ không chút do dự mà sử dụng. Rất nhiều người đã chịu thiệt thòi dưới tay hắn trên bàn thương thuyết. Hoan Hỷ công tử có chút không hiểu, Giả Trạch tiên sinh, nếu đã như vậy, tại sao ngài còn giới thiệu ta hợp tác với một người như thế? Giả Trạch Vũ Chi liếc nhìn về phía Bác Phiêu rồi đáp, rất đơn giản. Tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc hiện đang hợp tác toàn diện với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Thế giới và Hiệp hội Cứu trợ Nhi đồng Quốc tế để triển khai một kế hoạch mang tên giải lụa lam trên toàn cầu. Cái gọi là kế hoạch giải lụa lam là một đại kế hoạch do các tổ chức lớn lần đầu tiên liên thủ, nhằm viện trợ toàn diện về giáo dục, phúc lợi và bệnh tật cho trẻ em ở các quốc gia kém phát triển trên thế giới. Tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc chủ yếu phụ trách công tác cứu chữa bệnh tật. Bất kể mục đích của họ là gì, ít nhất họ cũng đang làm một việc tốt thực sự. Và đối với Giả Trạch Vũ Chi, việc hợp tác với tập đoàn này cũng có thể nâng cao đáng kể danh tiếng của Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của chàng. Giả Trạch Vũ Chi vẫn luôn cảm thấy mình nợ Lôi Hoan Hỷ và Kiều Gia một ân tình to lớn, vì vậy ông luôn tìm cách giúp đỡ chàng trai này. Nghe xong kế hoạch giải lụa lam, Hoan Hỷ công tử cũng thầm nghĩ đây quả thực là một chuyện tốt. Không chỉ bệnh Niemann-Pick mà còn rất nhiều trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo khác cũng sẽ được chữa trị, mạng sống của các bé sẽ được kéo dài. Thôi được, nể tình việc này, mình sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Lúc này, Flep đại phu đã lấy xuống một vài mẫu vật từ cây long quả mẹ, bao gồm quả, cành và cả rễ cây. Điều khiến bác Phiêu thấy kỳ lạ là Lôi Hoan Hỷ không hề có ý định ngăn cản. Theo lẽ thường, đây chính là vốn liếng đàm phán lớn nhất của chàng. Đổi lại là bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ bảo mật những thứ này một cách nghiêm ngặt nhất, mẫu vật càng là tuyệt mật, tuyệt đối không để ai lấy đi. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lại có thể thờ ơ đến vậy? Kỳ thực, Hoan Hỷ công tử nhà ta căn bản không hề để tâm. Cứ lấy đi, dù các người có mang cả cây mẹ đi cũng chẳng sao. Sự thần kỳ của long quả không chỉ nằm ở khả năng chữa trị các căn bệnh đặc biệt, mà còn ở chỗ một khi rời khỏi sự chăm sóc của chàng, nó sẽ không thể nào sống sót. Ngay cả những cây long quả ở thôn Lê Hoa, chàng cũng đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới khiến chúng sinh trưởng tốt được. Nguyên tố X, nhất định cần nguyên tố X, giáo sư Tằng Kiến Văn, người gần đây đã hoàn toàn say mê cái gọi là nguyên tố X, chuyên chú nói, ta cho rằng nguyên tố này là nguyên nhân chủ yếu, thậm chí là duy nhất giúp long quả và các loài động thực vật khác ở Tiên Đào thôn có thể sinh trưởng khỏe mạnh. Nhưng điều khiến ta mãi không tìm ra lời giải là, nguyên tố X không chỉ không thể nắm bắt, mà một khi rời khỏi phạm vi Tiên Đào thôn thì cũng không thể tồn tại. Philip đại phu nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Bác Phiêu ghé sát lại, thì thầm điều gì đó với ngài. Sau khi trao đổi một lúc, Philip đại phu bèn đưa ra một yêu cầu với bác Phiêu, rằng tối nay ngài muốn ở lại Tiên Đào thôn để cùng giáo sư Tằng Kiến Văn trò chuyện thâu đêm. Lôi tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể sắp xếp cho ta một chỗ ở, Philip đại phu nghiêm túc đề nghị, ta không cần tiện nghi đặc biệt gì. Dù không có giường cũng không sao. Ta cần cùng Tằng giáo sư nói chuyện kỹ hơn về tình hình ở Tiên Đào thôn. Hoan Hỷ công tử đáp ứng ngay không chút do dự, ngài sẽ được chiêu đãi tốt nhất. Đối với Philip đại phu, tại hạ vô cùng kính trọng. Chàng chợt nhìn sang Giả Trạch Vũ Chi, "A, Giả Trạch tiên sinh, ngài cũng ở lại chứ?" Giả Trạch Vũ Chi nhìn về phía Bác Phiêu và những người đồng hành của ông ta. Hoan Hỷ công tử nhanh chóng hiểu ý, Bác Phiêu tiên sinh và các vị khách quý cũng có thể ở lại. Tiên Đào thôn rất lớn, chỗ ở cũng rất nhiều. Cảm ơn, nhưng chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở rồi, Trần Tiểu Thư thay mặt trả lời, nếu thuận tiện, chúng tôi hy vọng ngày mai có thể bắt đầu đàm phán ngay lập tức. Gấp gáp như vậy làm gì? Nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta vẫn đồng ý với yêu cầu của họ. Philip đại phu ở lại Tiên Đào thôn để cùng giáo sư Tằng Kiến Văn đàm đạo thâu đêm, còn các thành viên khác của phái đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc thì trở về thành phố Vân Đông. Chuyến đi đến Tiên Đào thôn lần đầu tiên khiến Bác Phiêu trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn cũng bắt đầu ý thức sâu sắc rằng cuộc đàm phán lần này e rằng không thuận lợi như mình tưởng tượng. Phải tìm cách kiềm chế đối phương. Nhưng thời gian gấp gáp như vậy, mọi chuyện lại không diễn ra theo ý mình, làm sao có thể tìm ra cách giải quyết trong một thời gian ngắn đây? Trở về khách sạn, Bác Phiêu châm một điếu xì gà, ngồi trong căn phòng sang trọng nhưng tâm trạng lại vô cùng phiền muộn. Tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc tuyệt đối không thể cúi đầu trước một công ty nhà quê, tuyệt đối không. Garcia, có người tên Chu Tấn Nham muốn gặp ngài. Trần Tiểu Thư bước vào. Không gặp. Bác Phiêu đang bực bội, mất kiên nhẫn nói. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất ngài vẫn nên gặp anh ta một lần. Tại sao? Anh ta là con trai của Chu Quốc Húc, chủ tịch tập đoàn Quân Thành. Bác Phiêu nhíu mày. Tập đoàn Quân Thành. Trước khi đến đây, tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc đã tìm hiểu kỹ tình hình ở Vân Đông. Hắn biết tập đoàn Quân Thành là một doanh nghiệp hàng đầu ở địa phương. Hắn thậm chí còn biết con gái của chủ tịch tập đoàn Quân Thành và Lôi Hoan Hỷ là một đôi tình nhân, và vị chủ tịch đó còn có một người con trai, tên là Chu Tấn Nham. Lúc này hắn tìm mình làm gì? Bác Phiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý gặp Chu Tấn Nham. Hắn phải nắm bắt bất kỳ thông tin nào có thể sử dụng trong cuộc đàm phán ngày mai. Người hắn thấy là một thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình gầy gò. Bác Phiêu tiên sinh, xin chào, người thanh niên đưa tay ra, tôi là Chu Tấn Nham. Chu tiên sinh, xin chào. Mời ngồi. Trước khi biết rõ mục đích của đối phương, Bác Phiêu vẫn tỏ ra rất lịch sự, cậu đến gặp ta, có việc gì ta có thể giúp được chăng? Không, ngài tính sai rồi, Bác Phiêu tiên sinh. Là ta đến để giúp ngài. Chu Tấn Nham. Bác Phiêu chăm chú nhìn hắn. Giúp ta. Hắn rít một hơi xì gà, nhả ra làn khói đặc, im lặng một lúc rồi hỏi, cậu cho rằng mình thật sự có thể giúp được ta ở điểm nào? Đúng vậy, Bác Phiêu tiên sinh, Chu Tấn Nham rất ghét mùi khói thuốc. Nhưng đối mặt với làn khói mịt mù trước mắt, hắn vẫn giữ nụ cười, ta nghĩ ngài đã gặp Lôi Hoan Hỷ rồi, cuộc đàm phán có lẽ không được thuận lợi cho lắm nhỉ. Câu đầu tiên đã chọc đúng vào chuyện không vui nhất của Bác Phiêu. Nhưng tên nhóc này cố ý nói vậy sao? Bác Phiêu cười khẩy, không, ta và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán chính thức. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ ký vào một bản hợp đồng chính thức. Một tia châm chọc thoáng qua trên khóe miệng Chu Tấn Nham, Bác Phiêu tiên sinh, ngài phải hiểu rõ một điều, ở đây ngài không có bạn bè. Lôi Hoan Hỷ không phải bạn của ngài, và ta cũng vậy. Nhưng giữa ngài và ta có lợi ích chung ràng buộc, vì thế trên cơ sở này, chúng ta có thể kết minh. Kết minh? Bác Phiêu chau mày. Hắn dựa vào cái gì mà đòi kết minh với tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc? Chu Tấn Nham cười nhạt, ta nghĩ trước tiên nên cho ngài xem một thứ mà ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói rồi, Chu Tấn Nham lấy ra một cái túi mang theo bên người ở một nơi khác, Giả Trạch Vũ Chi đang nói chuyện với con gái. Hương Huệ Tử, ta đã đến Vân Đông và đã gặp Lôi Hoan Hỷ. À, đừng vội, đừng vội, cậu ấy rất tốt, còn khỏe mạnh và trưởng thành hơn so với lúc trời Nhật Bản. Ở đầu dây bên kia, con gái ông vừa nghe đến tên Lôi Hoan Hỷ đã reo lên, khiến Giả Trạch Vũ Chi có chút dở khóc dở cười. Thật là một chuyện phiền phức. Gia tộc Giả Trạch cần một người thừa kế, Hương Huệ Tử phải sinh cho gia tộc một người nối dõi, và người thích hợp nhất không ai khác chính là Lôi Hoan Hỷ. Khổ nỗi, Lôi Hoan Hỷ tuy có quan hệ tốt với con gái ông, nhưng lại không hề có ý định trở thành người yêu của nàng. Chuyện đó còn chưa phải đau đầu nhất là Hương Huệ Tử lại một mực si mê Lôi Hoan Hỷ, thậm chí nguyện ý cứ thế mà khổ sở chờ đợi. Phụ thân, người có nghĩ cuộc đàm phán lần này sẽ thuận lợi không? Hương Huệ Tử ở đầu dây bên kia vội vã hỏi. Nhìn vào màn hình, Giả Trạch Vũ Chi trầm ngâm một lúc, ta không mấy lạc quan. Bác Phiêu là một kẻ ngạo mạn, còn Lôi Hoan Hỷ cũng là một tiểu tử kiêu ngạo không kém. E rằng cả hai đều sẽ không dễ dàng cúi đầu. Cuộc đàm phán ngày mai có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện không vui. Phụ thân, người nhất định phải giúp Hoan Hỷ công tử, Giả Trạch Hương Huệ Tử gần như ra lệnh, còn biết Long Quả quan trọng với anh ấy đến nhường nào. Anh ấy làm vậy không phải vì tiền, anh ấy có một ước mơ lớn, muốn giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ. Phụ thân, xin người đấy. Giả Trạch Vũ Chi dở khóc dở cười, ta biết, ta biết. Hoan Hỷ công tử của con trong lòng nghĩ gì, ta còn rõ hơn ai hết. Nhưng chuyện lần này quả thực rất nan giải, ta chỉ có thể từ từ tìm cơ hội. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Giả Trạch Vũ Chi lại không hề lạc quan chút nào. Chu tiên sinh, ta nghĩ quan hệ hợp tác giữa chúng ta đã được thiết lập. Bác Phiêu dụi tắt điếu xì gà, đứng dậy, không giấu được vẻ kích động trên mặt, lại liếc nhìn vào thứ trong chiếc túi trước mặt. Đây chính là pháp bảo lớn nhất của chúng ta trong cuộc đàm phán ngày mai. Chúng ta sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ không kịp trở tay. Chu Tấn Nha mỉm cười, có thể giúp được ngài và tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc là vinh hạnh của ta. Ta nghĩ thân phận của ta khá đặc biệt, vậy nên tốt nhất không nên xuất hiện. Đương nhiên, ta hiểu, và ta nhất định sẽ giữ bí mật này cho cậu. Bác Phiêu bỗng trở nên có chút nghi hoặc, theo ta được biết, các người và Lôi Hoan Hỷ quan hệ rất tốt, hơn nữa chị gái cậu và Lôi Hoan Hỷ còn là người yêu. Vậy tại sao cậu lại chọn giúp ta mà phản bội hắn? Không phải phản bội, không phải, Chu Tấn Nham nhẹ nhàng thở ra một hơi, thứ của ta thì mãi mãi là của ta. Nếu Lôi Hoan Hỷ không muốn hợp tác với ta, vậy ta sẽ chọn hợp tác với kẻ thù của hắn. Ta sẽ tìm mọi cơ hội để triệt để đánh bại kẻ này. Ngài biết đấy, Bác Phiêu tiên sinh, về Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có rất nhiều câu chuyện tốt đẹp. Có cơ hội dẫm hắn dưới chân, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hắn, ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Bác Phiêu đã hiểu, hoàn toàn hiểu rõ. Thế giới nội tâm của tên tiểu tử trẻ tuổi này thực ra rất tăm tối, dù vẻ ngoài của hắn không hề để lộ điều đó. Nhưng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Đàm phán với tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng. Sáng sớm, phái đoàn đàm phán đã đến trụ sở công ty Nhân Tâm. Thời gian hẹn là 1 giờ chiều, việc họ đến sớm như vậy khiến Mạc Đại Vĩ đang ở đó có chút bất ngờ. 10 giờ sáng, Flep Đại Phu, người đã ở lại Tiên Đào thôn đêm qua, cũng đã đến nơi. Việc kiểm nghiệm long quả đã được tiến hành toàn bộ ở Mỹ, lần này Flep Đại Phu chỉ đến để lấy mẫu tại hiện trường và để có được kết quả cuối cùng xem có hoàn toàn khớp với mẫu vật đã gửi đến Mỹ hay không, cũng như sản lượng cụ thể của long quả, thì ít nhất cũng phải mất 1 tuần. Bắt đầu đàm phán vào lúc này có vẻ hơi vội vàng. Vốn dĩ theo kế hoạch, Lôi Hoan Hỷ còn định đưa họ đến thôn Lê Hoa, nơi trồng chính long quả, để xem xét, nhưng bây giờ xem ra việc đó cũng tạm thời không cần thiết. Flep Đại Phu vừa đến tòa nhà Nhân Tâm, liền cùng Bác Phiêu và Giám đốc Kỹ thuật Bộ phận Nghiên cứu Phát triển, Billy Walter, tiến hành một cuộc mật đàm kéo dài. Nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện, ngoài những người trong cuộc ra thì không ai biết. Ngay cả Giả Trạch Vũ Chi cũng bị gạt ra ngoài. Đến trưa, vốn dĩ theo dặn dò của Lôi Hoan Hỷ, Mạc Đại Vĩ còn định làm tròn bổn phận chủ nhà, mời họ dùng một bữa cơm đạm bạc. Dù sao thì thái độ của Bác Phiêu có ngạo mạn, nhưng để tình kế hoạch giải lụa lam, Lôi Hoan Hỷ vẫn cảm thấy cần phải làm vậy. Thế nhưng, Trần Tiểu Thư đã khéo léo từ chối hảo ý của công ty Nhân Tâm, thay vào đó họ ra ngoài mua một ít cơm hộp. Cách làm này cũng khá đáng để người ta nể trọng. Ăn xong, họ tự dọn dẹp sạch sẽ, nghỉ ngơi một lát, đến 12 giờ 30, phái đoàn do Bác Phiêu dẫn đầu bắt đầu tiến vào phòng họp. 12 giờ 45, Phó Tổng Giám đốc công ty Nhân Tâm, giám đốc vận hành Mạc Đại Vĩ, cùng với Bonnet Sauter cũng đã có mặt. Bây giờ chỉ còn chờ người phụ trách cao nhất của công ty nhân tâm trong miệng Bá Phiêu, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, xuất hiện. Mạc Đại Vĩ liếc nhìn Bá Phiêu, thấy vẻ mặt hắn vô cùng trấn định, thỉnh thoảng còn hạ giọng nói cười với Trần Tiểu Thư bên cạnh. Không biết tại sao, Mạc Đại Vĩ trong lòng lại có một dự cảm không lành. 12:59, Tổng Giám đốc Công ty Nhân Tâm Lôi Hoan Hỷ và Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Sinh học Nhân Tâm Chu An Ni đồng thời xuất hiện. Hai bên đàm phán đã có mặt đông đủ. Lôi tiên sinh, hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có một khởi đầu vui vẻ. Bá Phiêu tiên sinh, ta cũng hy vọng sẽ có một kết cục vui vẻ. Hai người nói lời đầy ẩn ý, ngồi đối diện nhau. Cuộc đàm phán hợp tác giữa Công ty Nhân Tâm và Tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt chính thức bắt đầu. Nội dung đàm phán cụ thể phía Công ty Nhân Tâm do Mạc Đại Vĩ toàn quyền phụ trách, Lôi Hoan Hỷ chỉ ngồi một bên chống cằm lắng nghe. Đã tin tưởng Mạc Đại Vĩ thì phải tin tưởng vô điều kiện. Về phía Tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt, trưởng đoàn đàm phán, người Mỹ David O'Brien Corey, đại diện tập đoàn đưa ra kế hoạch hợp tác của mình. Trong kế hoạch đó, các điều khoản cực kỳ bất lợi cho Công ty Nhân Tâm. Công ty dược phẩm lớn thứ hai Âu Mỹ này chỉ yêu cầu phía Công ty Nhân Tâm cung cấp nguyên liệu quan trọng là long quả, không được tham gia vào bất cứ khâu nào khác, bao gồm nghiên cứu phát triển, giám sát và khai thác thị trường. Như vậy, Công ty Nhân Tâm chẳng khác nào chỉ là một nhà cung cấp nguyên liệu. Điều này dĩ nhiên là Lôi Hoan Hỷ và Mạc Đại Vĩ không thể chấp nhận. Mạc tiên sinh, ít nhất giữa chúng ta có một điểm chung mà cả hai bên đều đồng thuận, O'Brien nhanh chóng nói, loại thuốc đặc trị này một khi ra mắt, mục đích chính của cả hai chúng ta đều không phải là lợi nhuận. Thậm chí, phía tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đã còn có thể phân bổ một khoản vốn chuyên dụng để đảm bảo thuốc được đưa ra thị trường thuận lợi. Một sản phẩm không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, chúng tôi đưa ra phương thức hợp tác như vậy, tôi không hiểu quý công ty còn có điểm nào không thể chấp nhận được. Đương nhiên, thuốc đặc trị không nhằm mục đích lợi nhuận, Mạc Đại Vĩ lạnh nhạt nói, nhưng làm sao chúng tôi có thể đảm bảo tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt sẽ làm được điều đó khi chúng tôi không thể tham gia vào quá trình này? Làm sao có thể đảm bảo thuốc đặc trị sẽ không trở thành một công cụ kiếm lời? Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, quan trọng hơn, thuốc đặc trị đúng là dược phẩm phi lợi nhuận, nhưng cả ngài và tôi đều biết, một sản phẩm phi lợi nhuận lại có thể mang lại cho tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt một thị trường rộng lớn hơn. Các người sẽ dựa vào đó để xây dựng danh tiếng vượt trội của mình ở châu Âu, châu Mỹ, ở châu Á, châu Phi. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt sẽ trở thành từ đồng nghĩa với thiên sứ, tất cả sản phẩm của các người sẽ nhận được sự ủng hộ to lớn nhất. Vậy còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi sẽ nhận được gì từ đó? Mạc tiên sinh, cần phải chú ý rằng, phạm vi hợp tác của chúng ta chỉ giới hạn ở thuốc đặc trị. Còn những phương diện khác là kế hoạch tổng thể của tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt, không liên quan gì đến cuộc đàm phán hợp tác lần này. O'Brien không chút khách khí nói. Bỏ ra phải có nhận lại, Mạc Đại Vĩ mặt không đổi sắc, nếu các người chỉ đang lợi dụng chúng tôi, gạt chúng tôi ra khỏi kế hoạch tổng thể mà hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chúng tôi, vậy thì tôi không thấy điểm lợi ích của chúng tôi ở đâu, cũng không thấy được viễn cảnh hợp tác của chúng ta ở đâu. Mạc Đại Vĩ và O'Brien đối đầu gay gắt, không ai chịu nhượng bộ nửa bước. Suốt 2 tiếng đồng hồ, cuộc đàm phán không hề có tiến triển. Còn hai người vốn dĩ phải là nhân vật chính, Lôi Hoan Hỷ và Bá Phiêu, lại từ đầu đến cuối không hề tham gia. Thấy Mạc Đại Vĩ và O'Brien đều đã có chút mệt mỏi, Bá Phiêu lúc này mới hỏi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta rất muốn biết mục tiêu cuối cùng của các người là gì. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta ư? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, ta muốn gia nhập kế hoạch giải lụa lam. Điều đó không thể nào, Bá Phiêu không cần suy nghĩ đã đáp, đây là một đại kế hoạch do tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt hợp tác cùng Liên Hợp Quốc và một vài tổ chức khác. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười mà không nói gì. Bá Phiêu biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài cho rằng long quả của ngài là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, chúng ta nhất định phải chọn hợp tác với ngài, ngoài ra không còn biện pháp nào khác, có đúng không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu không tỏ ý kiến. Bá Phiêu cười lớn, đàm phán đến đây ta nghĩ mọi người cũng mệt rồi. Ta có mang đến cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Công ty Nhân Tâm một món quà nhỏ, vừa hay nhân lúc này cho mọi người xem một chút. Nói rồi, hắn lấy ra một cái túi, rồi đổ hết những thứ bên trong ra. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt Lôi Hoan Hỷ và những người bên cạnh chàng đều đại biến. Bọn họ lại nhìn thấy ba trái long quả óng ánh long lanh. Lôi Hoan Hỷ và các đồng sự của chàng nhìn thấy ba trái long quả hàng thật giá thật. Chuyện này thật đúng là gặp ma rồi. Long quả tuyệt đối là sản phẩm độc nhất vô nhị của Công ty Nhân Tâm, mỗi một trái long quả xuất ra đều có ghi chép tỉ mỉ. Hái lúc nào, gửi đi đâu? Lôi Hoan Hỷ nghĩ nát óc cũng không ra mình đã đưa cho tập đoàn Merlin Vanotac Tư Nội đặt ba trái long quả vào lúc nào. Flet đại phu ư, không, tuyệt đối không thể. Nhìn từ màu sắc và hình dáng bên ngoài, đây là ba trái long quả rất tươi, rõ ràng vừa mới hái không lâu. Long quả có một đặc tính, một khi đã hái xuống, sau một tuần hoặc thậm chí ngắn hơn sẽ ngã vàng, vì vậy có tươi hay không chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể phân biệt được. Vậy có thể xác định đây không phải là những trái mình đã gửi cho Flap đại phu. Vấn đề là bác Phil lấy được ba trái long quả này từ đâu? Bác Phil muốn chính là hiệu quả như vậy, trên mặt hắn lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, Lôi tiên sinh, long quả không phải là duy nhất, tuyệt đối không phải. Trên thế giới này không chỉ có nơi của ngài mới sở hữu long quả. Ta có thể nói rõ cho ngài biết, khi các công ty dược phẩm trên toàn thế giới biết rằng ngoài nơi này của ngài ra vẫn còn có long quả, ngài sẽ mất đi con át chủ bài lớn nhất trong đàm phán. Có lẽ, công ty nhân tâm của ngài sẽ trở nên không đáng một đồng. Đúng vậy. Công ty nhân tâm không phải là một công ty lớn, đừng nói trên thế giới, ngay cả trong nước cũng không có bao nhiêu danh tiếng. Họ có thể đàm phán với một tập đoàn lớn như Merlin Vanotac Tư nội đặc, hoàn toàn là nhờ vào long quả độc nhất vô nhị của mình. Một khi mất đi con át chủ bài này, họ còn có gì trong tay? Biến cố bất ngờ này khiến Mạc Đại Vĩ và mấy người khác hoàn toàn luống cuống. Vừa rồi Mạc Đại Vĩ có thể tự tin không nhượng bộ một bước, chính là dựa vào sức mạnh mà long quả mang lại. Nhưng cục diện bây giờ thì sao? Lôi Hoan Hỷ vẫn chống cằm không nói một lời. Tại sao lại xảy ra cục diện này? Bác Phiêu lấy long quả từ đâu ra? Có một điều chàng rõ hơn bất kỳ ai, trước khi tiểu bàng xuất hiện, trên địa cầu này căn bản không tồn tại thứ gọi là long quả. Và còn một điểm quan trọng hơn nữa, không có chàng và tiểu bàng, tuyệt đối không ai có thể trồng thành công long quả. Nhưng nhìn ba trái long quả trước mắt, màu sắc tươi đẹp, óng ánh mượt mà, hoàn toàn là dáng vẻ mới hái từ trên cây xuống chưa quá một ngày. Pháp bảo độc nhất vô nhị trong tay mình đã không còn. Thế nhưng, tập đoàn Merlin Vanotac Tư nội đặc là một công ty lớn coi trọng uy tín, bác Phil nói như đã liệu trước, chúng ta đã chọn đàm phán với công ty nhân tâm trước, vậy nên tạm thời sẽ không bỏ rơi các người. Tuy nhiên, về nội dung đàm phán, ta nghĩ các người nhất định phải có sự nhượng bộ trọng đại. Quả thực, khi đã mất đi pháp bảo của mình, mà tập đoàn Merlin Vanotac Tư nội đặc vẫn đồng ý tiếp tục đàm phán, công ty nhân tâm ngoài việc nhượng bộ ra không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ vẫn đang trầm mặc. Bác Phil không thúc giục, ngồi đó mỉm cười nhìn Lôi Hoan Hỷ. Các nhân viên của công ty nhân tâm cũng im lặng không nói, chỉ có ánh mắt của mỗi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Giờ phút này, gã trai thường ngày lông bông, vô tư lự ấy lại trở thành trụ cột tinh thần của tất cả mọi người trong công ty. Tiến hay lùi? Tiếp tục chống cự hay lựa chọn khuất phục? Mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ. Long quả, đây là long quả thật. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không cần kiểm nghiệm, ta chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết đây là long quả thật. Bác Phiêu cười càng thêm mãn nguyện. Đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhớ ta vừa nói gì không? Đây là một món quà, bác Phiêu đặc biệt nhấn mạnh, vì vậy ta có thể tặng những trái long quả này cho các người. Chỗ ta vẫn còn nhiều long quả hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ bỗng hỏi một câu, nếu đã vậy, tại sao ngài vẫn muốn hợp tác với ta? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tập đoàn Merlin Vanotac Tư nội đặc rõ ràng đã có nguồn cung long quả, tại sao vẫn cứ phải ở đây đàm phán với công ty nhân tâm? Dường như đã sớm lường trước đối phương sẽ hỏi câu này, bác Phiêu thông dong đáp, thẳng thắn mà nói, chúng ta quả thực đã có được long quả, nhưng sản lượng của chúng ta không cao, không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nhưng nếu ngài vẫn cố chấp, vẫn không chịu nhượng bộ, vậy ta tin rằng vấn đề sản lượng sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu, dường như rất đồng tình với quan điểm của đối phương. Bác Phiêu biết mình chỉ còn cách chiến thắng một bước chân. Ta kể cho các người nghe một câu chuyện nhỏ nhé. Lôi Hoan Hỷ lúc này chợt nói một cách khó hiểu. Ngày xưa có một đôi bạn thân, đều thích leo núi. Có một lần, họ gặp nạn khi leo núi, một người đã giúp người bạn kia thoát hiểm, còn mình thì tiếp tục kẹt lại trong hiểm cảnh. Người bạn thoát hiểm nói với anh ta, chờ ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi. Người bạn bị nạn cứ chờ, chờ mãi, đợi suốt cả một đêm. Vẫn không thấy người bạn kia quay lại, nhưng anh ta chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì anh ta có lòng tin vào bạn của mình. Anh ta biết, dù thế nào đi nữa, bạn mình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Sáng sớm hôm sau, người bạn thoát hiểm đã xuất hiện, mang theo dây thừng cứu viện, và đã cứu được bạn mình thành công. Sau đó có người hỏi anh ta, sức mạnh nào đã giúp anh kiên trì suốt một đêm trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy? Người đó trả lời, bởi vì ta có lòng tin vào bạn của ta. Ta biết hắn sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. Không ai biết tại sao Lôi Hoan Hỷ lại đột nhiên kể một câu chuyện như vậy vào lúc này. Ta có lòng tin, ta rất tin tưởng, Lôi Hoan Hỷ trên mặt một lần nữa nở nụ cười, ta cũng tin tưởng bạn của ta biết bạn của ta sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. Người bạn đó của chàng tên là Tiểu Bàng. Chàng biết Tiểu Bàng sẽ không bao giờ làm mình thất vọng. Hoan Hỷ công tử nhà ta đứng dậy, mỉm cười, bác Phiêu tiên sinh, nếu ngài đã có long quả, đồng thời có biện pháp giải quyết vấn đề sản lượng, vậy ta nghĩ các người cũng không cần chúng tôi nữa. Ta tuyên bố, cuộc đàm phán giữa nhân tâm công ty và tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, đến đây là kết thúc. Cả người bác Phil sững sờ tại chỗ. Hắn đang nói gì vậy? Lôi Hoan Hỷ đang nói cái gì vậy? Ta tuyên bố, cuộc đàm phán giữa nhân tâm công ty và tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, đến đây là kết thúc. Kết thúc? Cứ thế mà kết thúc? Lôi Hoan Hỷ lại nói ra những lời như vậy. Hắn đang từ bỏ trong tuyệt vọng, hay còn có âm mưu gì khác? Khi rời khỏi phòng đàm phán, Lôi Hoan Hỷ đã mỉm cười. Nụ cười ấy tràn đầy tự tin và niềm tin sắt đá. Lôi Hoan Hỷ dẫn theo đội của mình rút khỏi cuộc đàm phán lần này. Điều này là điều bác Phil không tài nào ngờ tới. Vốn dĩ, cán cân đàm phán đã nghiêng hẳn về phía tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc sau khi ba trái long quả đột ngột xuất hiện, thế nhưng ngay cả trong thời điểm đó, Lôi Hoan Hỷ cũng không hề có chút khuất phục. Long quả là do tiểu bàng tự tay vun trồng, trên thế giới này tuyệt đối không có sinh vật nào có được năng lực của tiểu bàng. Long quả là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, dù cho tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc thật sự cũng trồng được long quả, Lôi Hoan Hỷ cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Chàng biết rõ, chỉ cần mình lùi một bước, đối phương sẽ tiến ba bước, cứ thế ép chàng đến đường cùng, cuối cùng không thể không ký vào bản hợp đồng mà tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc đã soạn sẵn. Không thỏa hiệp. Không nhượng bộ. Hoan Hỷ công tử, tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc lấy long quả từ đâu ra vậy? Trong phòng làm việc, An Ni vừa mở miệng đã hỏi. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Không biết, chàng cũng không biết. Hoan Hỷ công tử, bước tiếp theo phải làm sao? Mạc Đại Vĩ cau mày hỏi. Chờ. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng đơn giản. Chờ. Mấy người nhìn nhau. Chờ. Lôi Hoan Hỷ nhấn mạnh lại một lần nữa chữ này, chúng ta hiện đang ở thế yếu. Vậy thì cứ kiên trì chờ đợi. Xem bước tiếp theo bác Phil sẽ có hành động gì. Mạc Đại Vĩ suy nghĩ một chút, lúc này ngoài biện pháp đó ra e rằng không còn cách giải quyết nào khác. An Ni trông vẫn còn có vẻ tức giận bất bình. Chủ yếu là tên bác Phil đó quá đáng ghét. Không thể chỉ chờ, Lôi Hoan Hỷ quay mặt sang Bonnet Sauter, người xem có thể liên lạc với các công ty dược phẩm khác ở Âu Mỹ không, hỏi thử khả năng hợp tác của họ. Đương nhiên có thể tìm được, nhưng có một vấn đề, Bonnet Sauter không hề giấu giếm, tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc đã bắt đầu nghiên cứu thuốc đặc trị bệnh Niemann Pick từ rất sớm, họ là thế lực tuyệt đối uy tín trong lĩnh vực dược phẩm này, được giới y học công nhận rộng rãi. Về phương diện long quả, các công ty y dược lớn cũng đã sớm nghe tin. Bây giờ ngay cả một thế lực uy tín như vậy cũng không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì các công ty khác cũng sẽ có những lo ngại tương tự. Lôi Hoan Hỷ biết Bonnet Sauter đang nói thật. Bác Phil chính là đang dùng địa vị đặc thù của họ trong giới y dược để từng bước ép mình. Vẫn cứ tiếp tục liên lạc, Lôi Hoan Hỷ lại dường như đã quyết tâm, không chỉ liên lạc, mà còn phải tung tin ra ngoài. Ta muốn cho bác Phil biết, chúng ta đang tìm kiếm lựa chọn mới. Ok, ta sẽ đi làm ngay. Bonnet Sauter cũng không chần chừ nữa. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình đang tiến hành một cuộc chiến tranh, và có lẽ đây là cuộc chiến tranh quan trọng nhất trong đời mình. An Ni bỗng nhiên kéo tay Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ công tử, hôm nay ta phát hiện ta đặc biệt sùng bái ngươi. Long quả rõ ràng không thể mang lại lợi nhuận cho chúng ta, thế mà ngươi vẫn một lòng muốn làm, ngươi làm tất cả đều là vì những đứa trẻ đó. Nếu là bình thường, Hoan Hỷ công tử nhà ta nhất định sẽ dương dương tự đắc, sau đó khoác lác một phen, nhưng hôm nay chàng chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Có lẽ, lần này mình thật sự sẽ thất bại ở một nơi khác, tại Vân Đông, Flep đại phu tháo kính xuống, dày dày mắt, ba trái long quả ta đã kiểm tra, hiệu quả tuy có kém hơn một chút so với long quả mà Lôi Hoan Hỷ gửi cho ta, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bác Phil đắc ý cười, bất kể là thứ gì, chỉ cần có mẫu vật, đều có thể nhân giống thành công. Đại phu, ta không cho rằng long quả chỉ có thể sinh trưởng ở Tiên Đào Thôn. Nếu đều là phẩm chất như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng trong thuốc đặc trị, hơn nữa còn là khâu quan trọng nhất, Flep đại phu lại không lo lắng nhiều như vậy, nhưng để thận trọng, tốt nhất ta nên tiến hành thêm một vài kiểm tra long quả nữa. Đương nhiên, ta sẽ cho người đưa tới, bác Phil nói đến đây, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, có điều, đại phu, chúng ta vẫn chưa có khả năng tiến hành đầu tư quy mô lớn. Flep đại phu ngẩn ra, tại sao? Đừng để giả trạch Vũ Chi biết, cuộc nói chuyện này chỉ giới hạn giữa ngài và ta, bác Phil vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì người cung cấp những trái long quả này cho chúng ta, số lượng có hạn, tổng cộng chỉ có 12 trái, và hắn cũng đang tiến hành nghiên cứu về phương diện vun trồng, chỉ là vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào. Flep đại phu há miệng, nhưng không nói nên lời. Kỳ quặc, tổng cộng chỉ có 12 trái long quả thôi sao? 12 trái long quả có thể làm được gì? Có thể bào chế được bao nhiêu thuốc? Có thể cứu được bao nhiêu bệnh nhân? Mặc dù ông là người làm nghiên cứu khoa học, nhưng mục đích của bác Phil ông cũng hiểu rõ. Hắn đây là đang lợi dụng nguồn cung long quả thứ hai để gây áp lực cho công ty Nhân Tâm. Không có sản lượng lớn thì không thể nói đến việc thuốc đặc trị được sản xuất hàng loạt. Đại phu, ta và đối phương đang tiến hành một ván cờ, bác Phil an ủi, từ góc độ của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, ta nhất định phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chúng ta, mà bây giờ xem ra Lôi Hoan Hỷ không có khả năng nhượng bộ, vì vậy ta phải đợi đến ngày hắn khuất phục. Nhưng thuốc đặc trị sớm ngày ra mắt có thể cứu được mạng sống của nhiều đứa trẻ hơn. Philip đại phu không khỏi cao giọng, huống hồ, dù công ty Nhân Tâm không hợp tác với tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, hắn vẫn có thể tìm các công ty dược phẩm khác. Đại phu, Lôi Hoan Hỷ sẽ cúi đầu, ta bảo đảm. Bác Phil nói chắc như đinh đóng cột, còn về nỗi lo lắng sau đó của ngài, hoàn toàn không cần thiết. Ta đã thông báo cho tổng công ty của chúng ta ở New York, trong lúc chúng ta nói chuyện, châu Âu và Mỹ đã nhận được một tin tức mới, long quả không phải là độc nhất vô nhị, chúng ta đã tìm được một sản phẩm thay thế mới tốt hơn. Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, đương nhiên, nhãn hiệu long quả đã bị công ty Nhân Tâm đăng ký ở nhiều quốc gia, nên loại quả trong tay chúng ta, hắn nhìn ba trái long quả trên bàn, ta đã đặt cho nó một cái tên không tồi, gọi là quả quét. Quả quét. Weflep. Bác Phil lại muốn dùng tên của chính mình để đặt tên cho loại quả thần kỳ này. Trong lòng Philip, đại phu quả nhiên có chút kích động. Mặc dù ông không ham danh lợi, nhưng có thể dùng tên của mình để đặt cho một phát hiện trọng đại nào đó, đối với bất kỳ nhà nghiên cứu khoa học nào cũng đều là vinh dự to lớn. Tương lai khi thuốc đặc trị chính thức đưa ra thị trường, quả quét tên của Weflep đại phu sẽ được lịch sử mãi mãi ghi nhớ. Cho nên khi nghe đến đây, Philip đại phu không kìm được mà gật gật đầu. Chỉ là trong lòng ông lại có một chút bất an mơ hồ. Làm như vậy, liệu có hợp đạo lý không? Làm như vậy, có thực sự công bằng với Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của cậu ta không? Nhưng lúc này, Philip đại phu lại phát hiện mình không còn bất kỳ đường lui nào. Khuy thế này còn xem tài liệu à? Thân canh thần đang chăm chú xem tài liệu, vừa nghe thấy tiếng liền vội vàng đứng dậy. Lôi tổng, khuy thế này ngài còn đến thôn Lê Hoa sao? Ta đi dạo loanh quanh thôi, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, đặt đồ mang theo xuống. Nửa con vịt quay đã chặt miếng, một gói thịt bò kho, một gói lạc rang và một chai rượu trắng. Làm một chén không? Lôi Hoan Hỷ giơ chai rượu lên. Làm một chén. Thân canh thần nuốt nước bọt. Món hắn thích ăn nhất chính là vịt quay. Tìm được hai cái bát, rót đầy rượu, cũng chẳng cần dùng đũa, cứ thế dùng tay bốc vịt quay và thịt bò cho vào miệng. Nhét một miếng, uống một hớp rượu. Tửu lượng của thân canh thần được thừa hưởng từ cha, cũng khá tốt. Một bát rượu vào bụng, mặt không hề đổi sắc. Sản lượng long quả tiến hành thế nào rồi? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Theo kế hoạch đã định, đầu xuân sang năm là có thể sản xuất hàng loạt. Thân canh thần đặt bát xuống, tôi nghe nói người của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặt đã đến rồi, nếu gấp, tháng sau tôi có thể bắt đầu kế hoạch sản xuất hàng loạt. Đất đai ở thôn Lê Hoa chúng ta nhiều, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối không làm hỏng việc đâu. Không vội, không vội. Lôi Hoan Hỷ biết, đất ở thôn Lê Hoa tuy nhiều, nhưng thực ra trong đất trồng long quả có tồn tại tinh nguyên của tiểu bàng mà chàng lén bỏ vào, cộng thêm sự chăm sóc tỉ mỉ ngày đêm của thân canh thần, không ngừng cải tiến, mới có thể khiến long quả bén rễ hoàn toàn ở thôn Lê Hoa. Đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ rất thờ ơ hỏi một câu, dạo này có ai đến hỏi xin long quả của cậu không? Có chứ, nhiều lắm, thân canh thần không để ý đáp, chẳng biết ai đồn bậy bạ rằng long quả của chúng ta chữa được bách bệnh, nói nhảm như vậy mà cũng có người tin, người tìm đến đây xin không ít. Nhưng tôi chẳng cho ai cả, một là số lượng long quả của tôi không nhiều, hay là lỡ người ta ăn bừa lại khiến bệnh tình nặng thêm thì sao? Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa, phải, làm đúng lắm, long quả chỉ có hiệu quả với một số bệnh đặc thù, trên đời này làm gì có thần dược chữa bách bệnh. Một trái cũng không cho. Đó là đương nhiên, có điều, thân canh thần cười, ngài đến lấy thì không tính nhé. Ta lấy. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, ta đến lấy lúc nào? Ngài lấy chứ còn gì? Lôi tổng, ngài không thể ăn vạ được, ngài lấy đi cả một cây đấy. Vừa nghe lời này, thân canh thần có chút sốt ruột, vội vàng đứng dậy tìm một lúc, rồi lấy ra một tờ giấy, ngài xem, đây không phải là ngài viết sao? Lôi Hoan Hỷ nhận lấy, thấy trên đó viết, tiểu thân, ta phải đi nơi khác. Điện thoại của cậu sao gọi mãi không được? Ta cử người đến lấy một cây long quả về tiên đào thôn trồng lại. Lôi Hoan Hỷ. Nét chữ quả thực rất giống của mình. Điện thoại của cậu sao không liên lạc được? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Thân canh thần có phần ngượng ngùng, tôi ở đây một mình buồn chán, không phải ngài đã trang bị cho tôi một chiếc điện thoại thông minh sao? Hôm đó có người gửi cho tôi một đường dẫn, nói là hắn đỏ mặt, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm nói là đường dẫn có nội dung không đứng đắn, tôi nhất thời không kìm được, liền mở ra xem. Kết quả đó là một phần mềm độc hại, khiến điện thoại của hắn chết máy ngay lập tức, không thể khởi động được. Mà ngày hôm đó lại đúng là ngày Lôi Hoan Hỷ rời khỏi thị trấn Chúc Nam để chuẩn bị đến dãy Himalaya. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ cũng đã hiểu ra đại khái. Có kẻ đã giăng một cái bẫy, trước hết làm cho điện thoại của thân canh thần không liên lạc được, sau đó nhân cơ hội mình đi vắng, bắt chước nét chữ của mình viết một tờ giấy như vậy để lấy đi một cây long quả. Tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, thân canh thần căn bản sẽ không nghi ngờ. Vậy thì đây nhất định là do người nội bộ làm. Ngày đó là ai đã đến lấy cây long quả? Lôi Hoan Hỷ hỏi câu hỏi mấu chốt nhất. Là quản lý hành chính của chúng ta, Nghiêm Tử Lục, thân canh thần buộc miệng nói, tôi đến công ty Nhân Tâm mấy lần đều do quản lý Nghiêm tiếp đón. Anh ta lấy cây long quả đi, vốn dĩ tờ giấy này cũng định mang đi, nhưng tôi nói phải giữ lại đây, để sau này có kiểm tra thì còn có cái đối chứng. Nghiêm Tử Lục. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng, trong lòng thoáng chút thất vọng. Đó từng là lớp trưởng thời đại học của mình, sau này tuy có mâu thuẫn, còn cùng Giang Bân đến gây sự với mình, nhưng mình vốn không hề để bụng. Không chỉ không để bụng, mà ngược lại còn nghe theo đề nghị của Chu Á Bình, để Nghiêm Tử Lục đang lúc cùng đường mạt lộ đến công ty của mình, nhậm chức quản lý hành chính. Bây giờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Không tức giận. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình không hề tức giận chút nào. Chàng ngược lại còn rút ra được một bài học. Có những người xứng đáng để mình kết giao cả đời, nhưng cũng có những người, dù mình có moi tim moi gan ra đối đãi cũng vô dụng. Chuyện này ta biết rồi, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, là ta bảo Nghiêm Tử Lục đến lấy cây long quả, bên tiên đào thôn cần dùng. Đến, chúng ta uống rượu. Lôi Hoan Hỷ hiếm hoi đến công ty Nhân Tâm từ sáng sớm. Vừa vào văn phòng, liền gọi điện thoại cho quản lý hành chính Nghiêm Tử Lục vào. Lôi tổng, có chuyện gì sao? Ánh mắt Nghiêm Tử Lục trông có vẻ luôn né tránh. Lớp trưởng, dạo này ở công ty Nhân Tâm thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười hỏi. Rất tốt, rất tốt. Sao ngài lại gọi tôi là lớp trưởng, bây giờ tôi là nhân viên của ngài mà. Một ngày là lớp trưởng, cả đời vẫn là lớp trưởng, Lôi Hoan Hỷ vẫn cười. Lớp trưởng, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, trộm cắp tài sản trị giá trên 10 vạn nguyên thì bị xử bao nhiêu năm nhỉ? Nghiêm Tử Lục ngẩn ra, cái này thì tôi cũng không rõ, tôi lại không học luật. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc gật đầu, vậy ta vẫn nên gọi điện hỏi cảnh sát một chút. Tim Nghiêm Tử Lục thắt lại, thấy tay Lôi Hoan Hỷ đã chạm vào điện thoại, vội vàng nói, khoan đã, Lôi tổng, ngài có phải có lời gì muốn nói với tôi không? Ta thật sự không có gì muốn nói, Lôi Hoan Hỷ cười như không cười, có điều, lớp trưởng, hình như ngươi có lời gì muốn nói với ta thì phải. Tôi không có. Nghiêm Tử Lục trở nên căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nghiêm Tử Lục, ngươi từng là lớp trưởng của ta, hiện tại là quản lý hành chính của ta, vì vậy ta cho ngươi một cơ hội nữa, nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần. Long quả đáng giá bao nhiêu tiền ta không biết, nhưng giá trị chắc chắn vượt quá 10 vạn. Nghiêm Tử Lục không còn cách nào chống đỡ, nghe đến hai chữ long quả, nội tâm hắn lập tức sụp đổ. Lôi tổng, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, đều là tôi làm. Long quả là tôi mượn danh nghĩa của ngài để lấy đi, tôi đã bị ma xui quỷ khiến, tôi có lỗi với ngài. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lắng nghe, sau đó đưa giấy và bút qua, người viết theo lời ta mấy chữ này, tiểu thân, ta phải đi nơi khác, điện thoại của cậu sao gọi mãi không được. Ta cử người đến lấy một cây long quả về tiên đào thôn trồng lại. Lôi Hoan Hỷ. Nghiêm Tử Lục tiến đến cầm bút lên. Nhưng tay hắn lại cứ run rẩy không ngừng. Tay cầm bút của Nghiêm Tử Lục làm thế nào cũng không hạ xuống được. Lôi Hoan Hỷ cười, viết không được sao? Bởi vì những chữ trên tờ giấy đó căn bản không phải ngươi viết. Là có người giúp ngươi bắt chước nét chữ của ta, phải không? Nghiêm Tử Lục không biết nên trả lời là phải hay không phải. Cơ thể hắn vẫn run lên bần bật. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, lớp trưởng, ngươi không nói, ta cũng không ép. Nếu là chuyện cá nhân, ta chắc chắn sẽ cho qua, nhưng bây giờ liên quan đến công ty Nhân Tâm, xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Đừng. Nghiêm Tử Lục tuyệt vọng kêu lên, ta nói. Là Chu Tấn Nham bảo ta làm vậy. Nghiêm Tử Lục đem toàn bộ sự thật nói ra. Vốn dĩ hắn và Chu Tấn Nham không hề quen biết. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tự mình khởi nghiệp, mở một công ty trò chơi, nhưng lại thiếu vốn. Hắn tốn bao tâm tư để lấy lòng Giang Bân, nhưng Giang Bân chỉ đầu tư một chút tiền ít ỏi. Cuối cùng, Nghiêm Tử Lục phải đi vay một khoản tín dụng. Sau đó, công ty trò chơi phá sản, nhưng khoản vay tín dụng thì nhất định phải trả, mỗi tháng phải trả hơn 3.000, đối với Nghiêm Tử Lục lúc đó là vô cùng khó khăn. Hắn lại không biết cách bán hàng, số tiền kiếm được mỗi tháng để trả nợ vô cùng chật vật, đến cơm ăn cũng thành vấn đề lớn. May mà Lôi Hoan Hỷ đã đưa tay cứu giúp. Nhưng đến kỳ trả nợ tiếp theo, công ty Nhân Tâm vẫn chưa phát lương, Nghiêm Tử Lục không một xu dính túi, vay mượn cũng không có chỗ. Đúng lúc đó, Chu Tấn Nham tìm đến hắn, hào phóng giúp hắn trả hết toàn bộ khoản vay, có điều lại yêu cầu Nghiêm Tử Lục ký một tờ giấy nợ. Trái tim Nghiêm Tử Lục như được thả lỏng. Nợ đã trả xong, còn lại chỉ cần mình chăm chỉ làm việc để trả tiền cho Chu Tấn Nham là được. Nhưng sự việc thường không đơn giản như tưởng tượng. Chu Tấn Nham rất nhanh đã tìm đến cửa. Mục đích chỉ có một, trả tiền. Nghiêm Tử Lục, người khi đó đang tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, lập tức choáng váng. Hắn bây giờ lấy đâu ra tiền mà trả? Hắn khổ sở cầu xin Chu Tấn Nham, nhưng Chu Tấn Nham lại thờ ơ không động lòng, không những thế, còn uy hiếp sẽ đem món nợ này giao cho bên ngoài. Cái gọi là giao cho bên ngoài chính là giao cho các công ty chuyên đòi nợ thuê. Những kẻ này sẽ không đánh đập ngươi, chỉ đến công ty ngươi làm ầm ĩ mỗi ngày, khiến ai cũng biết ngươi nợ nần bên ngoài. Hơn nữa, chúng còn có thể theo về tận nhà, viết đầy lên hành lang những dòng chữ xxx nợ tiền không trả. Điều đó sẽ khiến ngươi không thể ngẩng mặt lên làm người. Nghiêm Tử Lục hoàn toàn hết cách. Và đúng lúc này, Chu Tấn Nham lại thông thả đưa ra cho hắn một ý kiến, đi lấy giúp hắn một cây long quả. Long quả là gì? Nghiêm Tử Lục quá rõ. Chu Tấn Nham muốn long quả để làm gì? Chu Tấn Nham hứa với hắn, chỉ cần giúp hắn lấy được một cây long quả, mọi nợ nần sẽ được xóa bỏ. Cuối cùng, Nghiêm Tử Lục đã chọn khuất phục. Chuyện sau đó Lôi Hoan Hỷ cũng đã biết gần hết. Đường dẫn mà Thân Canh Thần nhận được chắc chắn là do người của Chu Tấn Nham sắp xếp gửi cho hắn, khiến điện thoại của Thân Canh Thần không thể sử dụng bình thường. Thời điểm được chọn cũng chính là lúc mình đi Himalaya. Tờ giấy thì càng không cần phải nói, chắc chắn là do người của Chu Tấn Nham bắt chước nét chữ của mình. Tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, và điểm mấu chốt nhất là người chịu tội thay là Nghiêm Tử Lục. Dù cho sự việc có vỡ lở, Chu Tấn Nham cũng có thể phủi sạch trách nhiệm. Sự việc chính là như vậy. Đứng đó, Nghiêm Tử Lục trông như một phạm nhân đang chờ bị xử quyết. Đi làm việc đi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói như vậy. Nghiêm Tử Lục sững sờ, còn tưởng mình nghe nhầm. Đi làm việc. Lôi Hoan Hỷ không những không báo cảnh sát, mà còn để mình tiếp tục đi làm. Nghiêm Tử Lục, hành động của ngươi đã khiến công ty sắp phải chịu tổn thất to lớn. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ta có thể báo cảnh sát, nhưng ngươi vào tù cũng không cứu vãn được tổn thất của công ty, vì vậy ta sẽ để ngươi ở lại công ty chuộc tội. Làm việc cho tốt đi, chờ đến ngày ta cho rằng ngươi đã chuộc hết tội lỗi, khi đó hãy tính tiếp. Ngươi hiểu ý ta không? Nghiêm Tử Lục mờ mịt gật đầu, có chút hiểu, lại có chút không hoàn toàn rõ ràng. Còn một điều nữa. Không được nói cho Chu Tấn Nham biết bất cứ chuyện gì, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục dùng giọng điệu thờ ơ. Nếu Chu Tấn Nham còn tìm đến ngươi, ngươi vẫn là ngươi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này Nghiêm Tử Lục đã thật sự hiểu, có lẽ Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị đối phó với Chu Tấn Nham. Mình đã từng bị Chu Tấn Nham lợi dụng một lần, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại không thể lợi dụng mình để ngược lại đối phó với Chu Tấn Nham? Cơ hội chỉ có một lần, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ngươi ra ngoài làm việc cho tốt đi. Nghiêm Tử Lục đi rồi, Lôi Hoan Hỷ ngồi đó không nói một lời. Chu Tấn Nham, Chu Tấn Nham. Đây là em trai ruột của An Ni. Tại sao hai chị em lại có thể khác biệt đến vậy? Dưới lớp vỏ bọc trông có vẻ vô hại đó, rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Một lúc lâu sau, Lôi Hoan Hỷ lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có tin tức của ngươi? Gửi xong, chàng đặt điện thoại lên bàn làm việc, kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Lôi Hoan Hỷ cầm lên, mở tin nhắn. Chu Tấn Nham bây giờ làm việc gì cũng một mình, không để ta tham gia, vì vậy ta không có tình báo gì để cung cấp cho ngươi. Ta mỗi ngày chỉ có ăn uống, la cà, ca hát. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ngón tay nhấn trên phím, ăn mập lên chưa? Mập rồi, mập 7-8 cân rồi. Lần này tin nhắn trả lời rất nhanh, phía sau còn có một biểu tượng mặt khóc. Giúp ta một việc. Chỗ Chu Tấn Nham có một cây ăn quả kỳ lạ, trên đó có lẽ vẫn còn quả. Ngươi có thể giúp ta tra xem tình trạng gần đây của cây đó không? Ngươi nói là cây long quả à, ngươi biết. Nói thừa, cây ăn quả kỳ lạ gì chứ? Không phải là cây long quả sao? Chuyện của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặt ta đâu phải không biết. Long quả của họ chính là do Chu Tấn Nham cung cấp. Người biết nó ở đâu? Đương nhiên biết, ta còn tận mắt thấy rồi. Thực ra không cần phiền phức như vậy, ta tìm một cơ hội dội một chậu nước sôi là chết cây đó thôi. Lôi Hoan Hỷ giật mình, vội vàng trả lời, đừng, như vậy Chu Tấn Nham nhất định sẽ nghi ngờ ngươi. Ngươi yên tâm đi, nước sôi ta sẽ không dùng, nhưng ta nhất định sẽ tìm được cách khác. Cứ chờ tin tốt của ta là được. Cảm ơn ngươi. Có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận uống một bữa. Tìm tửu điếm ngon nhất. Không thành vấn đề. ta phải đi đón Chu Tấn Nham, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Gửi xong, Lôi Hoan Hỷ xóa hết toàn bộ tin nhắn vừa rồi, sau đó cũng xóa luôn số điện thoại này. Số điện thoại đó đã được khắc sâu trong đầu chàng. Tuyệt đối không thể để đối phương gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Dù cho điện thoại của mình có bị mất cũng không thể để hắn bị lộ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ thật giống một mật thám. Chàng đặc biệt hy vọng có thể gặp lại đối phương một lần nữa. Công ty Nhân Tâm thật sự đã đóng lại cánh cửa đàm phán, họ không hề liên lạc lại với tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc. Hơn nữa còn có tin đồn lan ra rằng họ đã bắt đầu thông qua người trung gian để liên lạc với một số công ty dược phẩm khác ở Âu Mỹ. Bác Phiêu vẫn còn chút lo lắng, người tên Chu Tấn Nham đó đã nói rất rõ với hắn, tổng cộng chỉ có 12 trái long quả và kỹ thuật vun trồng hiệu quả hắn vẫn chưa nắm vững. Như vậy có nghĩa là, cho đến bây giờ, công ty Nhân Tâm vẫn là lựa chọn duy nhất của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc. Thế nhưng bác Phiêu tuyệt đối sẽ không tiết lộ điều này, hắn biết rằng đối với cả hai bên, hiện tại đã đến giai đoạn đấu trí. Cứ xem ai có thể kiên nhẫn hơn ai. Bởi vì đối với công ty Nhân Tâm, tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc cũng là đối tác hợp tác tốt nhất. Trong mấy ngày này, Chu Tấn Nham đã nhiều lần gặp gỡ bác Phiêu, không ngừng cùng hắn nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến long quả. Rõ ràng, Flash Đại Phu rất không đồng ý việc lựa chọn lại một đối tác hợp tác mới, nhưng việc đặt tên quả quét lại có một sức hấp dẫn lớn đối với ông. Còn một đối tác quan trọng khác là Giả Trạch Vũ Chi thì lại chọn cách im lặng. Hai bên đang ở trong một thế đối đầu vi diệu. Lôi Hoan Hỷ là một người rất có kiên nhẫn, Chu Tấn Nham uống một ngụm trà, nhìn bề ngoài, hắn không hề quan tâm cuộc đàm phán này có thành công hay không, nhưng thực ra hắn vẫn luôn chờ các người cúi đầu, như vậy hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ thế chủ động. Nhưng hắn quả thực nắm giữ long quả. Dù đã không còn là độc nhất vô nhị, nhưng hắn vẫn có thể sản xuất hàng loạt, bác Phiêu châm điếu xì gà yêu thích của mình, ở Mỹ và châu Âu, chúng ta đã tung tin tìm được đối tác long quả mới. Hơn nữa ta có thể khiến các công ty dược phẩm đó tin rằng, đối tác mới lần này trồng ra long quả có dược tính tốt hơn, giá cả thấp hơn. Vì vậy công ty Nhân Tâm tạm thời chưa thể tìm được đối tác, nhưng thời gian chúng ta có thể kéo dài sẽ không quá lâu. Rất rõ ràng, lời nói dối vĩnh viễn chỉ là lời nói dối, luôn có ngày bị vạch trần. Một khi đến lúc đó, tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc sẽ mất đi thế thượng phong. Vì vậy chúng ta phải tìm một cơ hội nâng cao danh tiếng của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc và đả kích danh tiếng của công ty Nhân Tâm. Chu Tấn Nham bỗng nhiên mỉm cười. Bá Phiêu nhíu mày. Chu Tấn Nham nói như đã tính trước, gần đây bệnh viện Nhân dân thành phố có tiếp nhận một bệnh nhi tên Miu Miu, một bé gái 7 tuổi, mắc bệnh Niemann Pick tai C đã 2 năm, đã đến giai đoạn xuất hiện đốm đỏ anh đào ở đáy mắt, liệt cơ mắt dọc, đang trong tình trạng nguy kịch. Bá Phiêu tiên sinh, đây chính là cơ hội chúng ta đang tìm kiếm. Ta cảm thấy ngài có thể làm chút gì đó. Bá Phiêu suy nghĩ một chút, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tương tự, Chu Tấn Nham tiên sinh, ta rất thưởng thức cậu. Đương nhiên, ta cũng rất lấy làm thương cảm cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, hắn có một người thân như cậu thực sự là một bi kịch. Chu Tấn Nham nhún vai, nếu Lôi Hoan Hỷ không có bất cứ cơ hội nào trở thành con rể nhà họ Chu, ta nghĩ chúng ta thậm chí có thể trở thành bạn rất thân. Có một người bạn như cậu tuyệt đối là một chuyện bi ai. Đối mặt với lời châm chọc của bác Phiêu, Chu Tấn Nham ngược lại cảm thấy đó là một lời khen ngợi dành cho mình trong xe. Chu Tấn Nham hỏi tài xế kim vệ sĩ của mình, Lâm Dương, dạo này chơi bời thế nào? Chu Tổng, tôi sắp chán chết rồi, Lâm Dương lái xe rất ổn định, cả ngày chỉ có uống rượu, la cà, ca hát, chẳng có việc gì khác. Ngài tìm cho tôi việc gì làm đi. Cuộc sống như vậy bao nhiêu người ao ước không được, Chu Tấn Nham mỉm cười, vừa được chơi lại có tiền tiêu. Được rồi, nuôi quân ngàn ngày, dụng quân một giờ, cũng phải giao cho ngươi một vài việc. Ngày mai giúp ta tìm một đám ký giả đến Bệnh viện Nhân dân, nói cho họ biết tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc sẽ tiến hành cứu chữa cho Miu Miu. Vâng, biết rồi. Ký giả đến càng nhiều càng tốt, sức ảnh hưởng cũng phải càng lớn càng tốt. Xong ngay, Chu Tổng. Giao cho tôi ngài cứ yên tâm. Lâm Dương trả lời rất dứt khoát, chỉ là tôi thấy cái tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc gì đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chúng ta có cần phải tốn công sức giúp họ như vậy không? Chu Tấn Nham nhắm mắt lại, dường như đang nghỉ ngơi, nhưng miệng vẫn nói, bất kể kết quả thế nào, chúng ta đều không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu Lôi Hoan Hỷ khuất phục, trong phương thức hợp tác của tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, hắn chỉ là một nhà cung cấp hàng hóa nhỏ bé không đáng kể. Nếu Lôi Hoan Hỷ không khuất phục, cũng sẽ mất đi khả năng hợp tác với tập đoàn Merlin Vanotac tư nội đặc, đây đối với công ty Nhân Tâm và hắn mà nói, cũng là một đả kích nặng nề. Lâm Dương có chút hiểu ra, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn có thể tìm công ty khác hợp tác. Vậy ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, Chu Tấn Nham mở mắt ra, làm chuyện hại người không lợi mình, nghe có vẻ rất ngốc. Nhưng chỉ cần có thể cản đường Lôi Hoan Hỷ, chuyện ngốc nghếch đến mấy ta cũng sẽ làm. Lâm Dương không nói gì thêm. Dường như những chuyện này không có một chút quan hệ gì với hắn không, Barfield tiên sinh, tôi phản đối. Nghe kế hoạch của Barfield, Flash đại phu lớn tiếng nói, thuốc đặc trị vừa mới bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, số liệu chính xác cuối cùng vẫn chưa có. Vào lúc này mà dùng thuốc trên người một bệnh nhân là cực kỳ nguy hiểm, là một hành vi vô cùng vô trách nhiệm, vì vậy lão phu kiên quyết phản đối. Bất kỳ loại thuốc đặc trị nào, dù đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cũng là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng, có khi sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong vài năm. Vậy mà Barfield lại muốn trực tiếp tiến hành thử nghiệm trên cơ thể một đứa trẻ 7 tuổi, đây là chuyện mà Flash đại phu tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Đại phu, bình tĩnh, Barfield lạnh nhạt nói, đứa trẻ tên Miu Miu đó đã ở trong tình trạng nguy kịch, dù cho thuốc đặc trị không có hiệu quả, thậm chí sẽ gây tổn thương thứ cấp cho cơ bé cũng tuyệt đối không thể sống sót được nữa. Nhưng nếu sớm sử dụng thuốc đặc trị, nếu như đạt được hiệu quả, đây là cơ hội duy nhất của cô bé. Flash đại phu không phải là người giỏi tranh luận, dù ông thừa nhận Barfield nói có lý, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu thất bại thì ngược lại là chuyện tốt, nhưng vạn nhất may mắn thành công thì sao? Một khi may mắn thành công, thuốc đặc trị sẽ nổi danh, vô số bệnh nhân sẽ cho rằng loại thuốc này có hiệu quả, sẽ khiến một loại thuốc đặc trị vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công được đưa ra thị trường sớm. Như vậy những mầm họa tiềm ẩn trong đó sẽ tạm thời không thể phát hiện, tổn thương gây ra trong tương lai có thể sẽ rất lớn. Là một học giả nghiêm cẩn, ông không bao giờ mong muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, điều đó sẽ khiến lương tâm ông bị dằn vặt cả đời. Nhưng nhìn bộ dạng của Barfield thì lại không có một chút chỗ nào để thương lượng. Sáng sớm hôm ấy, đông đảo ký giả đã có mặt tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông. Tin tức về bệnh nhi Miu Miu đang bên bờ vực sinh tử đã chạm đến trái tim của vô số người dân, khiến họ từng giờ từng phút dõi theo tình hình của cô bé. Thế nhưng, đối mặt với căn bệnh Niemann Pick, một nan đề của y học toàn thế giới, các y sư đều đành bó tay. Việc duy nhất họ có thể làm là cố gắng giảm bớt sự đau đớn cho Miu Miu trong những giờ phút cuối cùng của sinh mệnh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã có một bước ngoặt lớn khi phái đoàn của tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặt đến nơi. Không ít hãng truyền thông và ký giả đều đã nhận được tin, ngài Garcia Barfield và toàn bộ thành viên phái đoàn sẽ đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông để thăm Miu Miu, đồng thời có thể sẽ thử nghiệm một loại thuốc đặc hiệu vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu trên người cô bé. Chính vì vậy, cha mẹ của Miu Miu đã nhen nhóm hy vọng, các ký giả của những cơ quan truyền thông lớn tại Vân Đông cũng đều tìm đến. Họ mong mỏi được chứng kiến một kỳ tích, dù cho nó có xa vời và gần như bất khả thi đến đâu. Nhưng con người ta, có hy vọng và ước mơ thì vẫn là điều tốt đẹp. 8 giờ sáng, đoàn xe dừng trước cổng Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông. Các thành viên của phái đoàn tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặt lần lượt xuống xe, đi đầu là ngài Barfield và tiến sĩ Flash. Ánh đèn flash từ máy ảnh của các ký giả liên tục lóe lên. Tiểu viện trưởng của bệnh viện, cùng với cha của Miu Miu là Cao Bảo Đức và mẹ là Ngụy Tú Mai vội và bước ra nghênh đón. Không, không cần những nghi thức này. Thông qua người phiên dịch, Barfield nói với họ. Xin hãy lập tức đưa chúng tôi đến gặp con bé. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người đều nhìn thấy Miu Miu đang trong cơn nguy kịch. Cô bé đã không thể ngồi dậy, chỉ nằm trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, thân thể thỉnh thoảng lại rung lên từng cơn, trong cổ họng đôi lúc lại phát ra những tiếng gầm gừ tựa như phẫn nộ. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Tiểu viện trưởng giới thiệu qua tình huống. Hiện nay, trí lực của Miu Miu chỉ tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi, tâm tình thất thường, dễ dàng nổi giận, chức năng ngôn ngữ gần như đã mất, chỉ có thể phát ra vài âm thanh từ cổ họng, đồng thời đã xuất hiện triệu chứng liệt cơ mắt nhìn dọc. Theo phỏng đoán của chúng tôi, cô bé nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một tuần nữa. Ngụy Tú Mai tựa vào lòng phu quân Cao Bảo Đức, nức nở không thành tiếng. Cao Bảo Đức cũng đang rơi lệ, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy thê tử. Hắn là trụ cột của gia đình này, dù thế nào cũng phải gắng gượng, không thể gục ngã. Tất cả mọi chi phí sẽ do cá nhân tôi chi trả. Barfield nhanh chóng nói. Đồng thời, tôi có một đề nghị. Chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc đặc hiệu nhắm vào bệnh Niemann Pick, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Thật tình cờ là lần này chúng tôi có mang theo một ít. Chúng tôi đồng ý cho Miu Miu dùng thử miễn phí, nhưng việc này có thể sẽ không hiệu quả, thậm chí còn gây tổn thương lần hai cho cơ thể con bé. Chúng tôi đồng ý. Cao Bảo Đức không thể chờ đợi, vội đáp. Barfield tiên sinh, tình hình của Miu Miu đã như vậy rồi. Xin ngài hãy dùng thuốc cho con bé, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều nguyện gánh chịu hậu quả. Tiên sinh, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Trần Tiểu Thư đã quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Tiến sĩ, ý của ngài thế nào? Barfield quay sang tiến sĩ Flash, người mà hôm qua vẫn còn giữ thái độ phản đối. Tiến sĩ Flash thở dài một tiếng thật sâu. Từ góc độ khoa học, ông luôn phản đối việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên quy mô lớn. Nhưng tình hình của Miu Miu thực sự quá nguy cấp. Từ góc độ nhân tính, cuối cùng ông vẫn đồng ý mạo hiểm sử dụng loại thuốc chưa được chứng minh này. Tiểu viện trưởng, với tư cách là người phụ trách bệnh viện, cũng đồng ý gánh chịu những hậu quả nếu cuộc thử nghiệm thất bại. Ông và cha mẹ Miu Miu cùng nhau ký tên vào một bản thỏa thuận. Một cuộc thử nghiệm vô cùng trọng đại trong lịch sử nhân loại đã bắt đầu, lần đầu tiên thử nghiệm thuốc đặc hiệu trị bệnh Nimampic trên cơ thể người. Không một ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, cũng không ai biết số phận của Miu Miu rồi sẽ thế nào. Vận mệnh dường như đều nằm trong tay ông trời. Khi bác Phil một lần nữa xuất hiện trước mặt các ký giả, hàng loạt câu hỏi lập tức được đưa ra. Thưa ngài bác Phil, ngài có cho rằng thuốc đặc hiệu sẽ thành công không? Thưa ngài bác Phil, liệu kỳ tích có xuất hiện không? Thưa ngài bác Phil, thuốc đặc hiệu đã được nghiên cứu trong bao lâu và mục đích chính của ngài khi đến Vân Đông lần này là gì? Đối mặt với những câu hỏi dồn dập, bác Phil đợi cho tất cả các ký giả đều hỏi xong mới lên tiếng, để ta trả lời từng câu một. Ta không biết thuốc đặc hiệu có thành công hay không, vì dù sao nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Từ góc độ cá nhân, ta hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, hy vọng Miu Miu có thể giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Còn về mục đích chuyến đi đến Vân Đông lần này của ta, hắn cố ý ngừng lại một chút rồi nói tiếp, trong thuốc đặc hiệu có một thành phần rất quan trọng, đó là long quả. Cụ thể long quả là gì, ta tin rằng nhiều người vẫn chưa biết. Lát nữa, trợ lý của ta sẽ phát tài liệu liên quan về long quả cho mọi người. Độc quyền của long quả hiện đang nằm trong tay một người, đó là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Chúng tôi đến Vân Đông lần này chính là để thương thảo hợp tác với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ. Các ký giả đều im lặng lắng nghe bác Phil nói tiếp, nhưng thật đáng tiếc, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh đã đưa ra quá nhiều yêu cầu quá đáng, rất nhiều điều trong số đó mà cá nhân ta và tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc không thể nào chấp nhận được. Nếu như Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có thể nhượng bộ đôi chút, với sự chung sức của chúng ta, ta tin rằng thuốc đặc hiệu trị bệnh Nimampic có thể nhanh chóng ra mắt. Thưa các vị, tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc theo đuổi không phải là lợi nhuận, mà là có thể cứu được nhiều bệnh nhân hơn. Đứng ở một góc bệnh viện, Chu Tấn Nham khẽ nhếch mép cười. Hắn đã đến đây từ rất sớm, còn sớm hơn cả đám ký giả. Điều hắn chờ đợi chính là những lời này từ bác Phil. Giờ đây, Lôi Hoan Hỷ đã bị đặt lên đài phán xét đạo đức. Bác Phil đang truyền đi một thông điệp vô cùng rõ ràng cho tất cả mọi người, Lôi Hoan Hỷ vì lợi ích cá nhân mà xem nhẹ tính mạng của vô số bệnh nhân. Quá hoàn hảo, hiệu quả còn hoàn hảo hơn cả tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên, trong lúc tích cực tiếp tục đàm phán với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng tôi cũng đã tìm được một loại quả khác có thể thay thế long quả, đó là quả quét. Bác Phil nói tiếp. Chúng tôi cho rằng quả quét có thể mang lại hiệu quả tương tự như long quả, và người phát hiện ra loại quả này chính là tiến sĩ Wes Effelep của chúng tôi, một nhà khoa học vĩ đại sắp cứu vớt sinh mệnh của vô số trẻ em mắc bệnh Nimampic. Các ký giả đồng loạt vỗ tay, những tràng pháo tay ấy là dành cho tiến sĩ Wes Effelep. Đó là những tràng pháo tay chân thành nhất, là tiếng vỗ tay dành cho sinh mệnh, dành cho một nhà khoa học có tấm lòng cao thượng. Nhưng vào lúc này, tiến sĩ Philip lại không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tất cả người dân Vân Đông đều đang dõi theo tình hình của Miu Miu. Cùng lúc đó, Lôi Hoan Hỷ cũng đã trở thành một nhân vật nổi tiếng với tần suất xuất hiện dày đặc. Trước đây, mọi tin tức liên quan đến Lôi Hoan Hỷ đều là tin tức tích cực, hắn luôn là một chàng trai trẻ tuổi với hình tượng vô cùng tốt đẹp. Nhưng sự kiện lần này lại đẩy hắn vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Giờ đây, Lôi Hoan Hỷ bị khắc họa như một kẻ tham lam, chỉ biết đến tiền tài, một gã thương nhân vô liêm sỉ hoàn toàn không màng đến sự sống chết của người khác. Những lời chửi rủa nhắm vào hắn vang lên không ngớt, những cuộc công kích cá nhân trên các diễn đàn lớn thậm chí đã đến mức khó coi. Dư luận cũng đồng loạt đứng về phía đối lập với hắn. Điều kỳ lạ là đối mặt với cuộc khủng hoảng này, cả Lôi Hoan Hỷ lẫn công ty Nhân Tâm đều không có bất kỳ hành động phản bác nào, thậm chí còn không đưa ra một lời giải thích đơn giản cho mình. Dường như Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm đã chấp nhận số phận. Đây không phải là phong cách làm việc của Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không phải. Chu Tấn Nham rất chắc chắn về điều này, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra được Lôi Hoan Hỷ có thể có cơ hội nào để lật ngược tình thế. Vấn đề là, ngày nào Lôi Hoan Hỷ còn chưa xuất hiện, thì sự lo lắng trong lòng Chu Tấn Nham vẫn chưa thể buông xuống. Còn về phần Miu Miu, kỳ tích đã không xảy ra. Thuốc đặc hiệu đã được tiêm vào, nhưng thời gian Miu Miu mắc bệnh Nimampic đã quá dài, đã đến giai đoạn cuối. Dù thuốc đặc hiệu thực sự có hiệu quả, nó cũng không thể phát huy tác dụng gì trên một bệnh nhân giai đoạn cuối. Điều duy nhất có thể làm chỉ là trì hoãn thêm một chút sinh mệnh của cô bé mà thôi. Lôi Hoan Hỷ, kẻ sát nhân. Trên một vài diễn đàn, đã xuất hiện những tiêu đề giật gân như vậy. Nội dung bài viết đại khái nói rằng, nếu Lôi Hoan Hỷ không quá tham lam và chịu nhượng bộ một cách thích đáng, thì sinh mệnh của Miu Miu đã có thể được kéo dài. Số người hưởng ứng bài đăng này nhiều vô kể. Đây cũng là một màn kịch do Chu Tấn Nha một tay đạo diễn. Hắn muốn nắm lấy cơ hội này để hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Lôi Hoan Hỷ, đánh đổ triệt để Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của hắn, khiến hắn cả đời này không thể gượng dậy. Nhưng Lôi Hoan Hỷ à, phía Lôi Hoan Hỷ tại sao vẫn cứ im lặng như vậy? Thật đáng tiếc, tình hình của Miu Miu không có bất kỳ chuyển biến tốt nào. Gương mặt của tiến sĩ Flep và tiểu viện trưởng đồng thời lộ ra vẻ thất vọng. Thân thể của Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai rung lên dữ dội. Kỳ tích cuối cùng vẫn không xảy ra. Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tiến sĩ Flep lúc này tràn ngập cảm giác đưa đám. Dựa theo tình hình hiện tại, sinh mệnh của Miu Miu nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm một tuần, sau đó ta nghĩ e rằng sẽ ông không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu rõ điều ông muốn nói. Nước mắt của Ngụy Tú Mai lại một lần nữa tuôn rơi. Tình hình trên giường bệnh của Miu Miu có khá hơn một chút, ít nhất tâm trạng nóng nảy đã dịu đi không ít. Nhưng lúc này, cô bé thậm chí không thể tự mình thực hiện một động tác lật người đơn giản. Tiến sĩ Flep nhìn cha mẹ của Miu Miu, nội tâm tràn ngập sự tự trách. Tại sao lại như vậy? Nếu như mình có thể sớm hợp tác toàn diện với Lôi Hoan Hỷ, sớm nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu, có lẽ đã có thể cứu được mạng sống của Miu Miu. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Bác Phiêu cũng thở dài một tiếng, hắn có chút cô đơn đi ra ngoài. Hắn châm một điếu xì gà trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Đúng vậy, lần này mình đã giáng một đòn chí mạng vào Lôi Hoan Hỷ, nhưng điều đó có ích gì chứ? Sinh mệnh của Miu Miu vẫn không thể cứu vãn. Hắn cũng có một đứa con gái, lớn hơn Miu Miu một chút, hắn hiểu được tấm lòng của cha mẹ đối với con cái. Lần này, có lẽ mình đã đi hơi quá xa rồi. Lôi Hoan Hỷ sẽ khuất phục trước mình, nhất định sẽ như vậy, nhưng dù thế cũng không thể cứu được mạng sống của Miu Miu. Chúng ta đã rất thành công, phải không? Chu Tấn Nham tự như một bóng ma, bất chợt xuất hiện. Bây giờ khắp nơi đều đang chỉ trích Lôi Hoan Hỷ, khắp nơi đều nói hắn là một kẻ thấy lợi quên nghĩa. Ta tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ phải cúi đầu trước ngươi. Đúng vậy, rất thành công. Rất thành công. Gương mặt Bác Phiêu lại không hề có chút hưng phấn nào, ngược lại còn có chút cô đơn. Đáng tiếc là Miu Miu sắp phải mất đi mạng sống của mình rồi. Thưa ngài Bác Phiêu, sinh mệnh của Miu Miu vốn dĩ đã không thể kéo dài được bao lâu, ngài có thể kéo dài thêm một tuần cho cô bé đã là vô cùng đáng quý rồi. Chu Tấn Nham lại tỏ ra chẳng hề quan tâm. Ở đất nước chúng tôi có một câu châm ngôn, muốn làm người làm việc lớn thì không thể có lòng nhân từ. Ở đất nước chúng tôi cũng có một câu ngạn ngữ, thượng đế mở cho ngươi một cánh cửa sổ ánh sáng, thì Satan cũng có thể đồng thời mở cho ngươi một cánh cửa sổ quá quỷ. Bác Phiêu thở dài. Ngươi nói đúng, Chu Tấn Nham tiên sinh. Ít nhất chúng ta đã kéo dài sinh mệnh của Miu Miu, từ góc độ này mà nói, chúng ta cũng coi như đã làm được một việc tốt. Nhưng điều khiến ta kỳ quái là, tại sao Lôi Hoan Hỷ đến bây giờ vẫn không có một chút phản ứng nào? Chẳng lẽ hắn đã quyết định chịu thua như vậy sao? Đối với câu hỏi này, Chu Tấn Nham cũng không trả lời được. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ vào lúc này đang làm gì? Dựa theo sự hiểu biết của ta về hắn, Lôi Hoan Hỷ tuyệt không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Chu Tấn Nham trầm ngâm. Hắn sẽ phản kích, nhất định sẽ như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là sự giãy giụa trước khi chết mà thôi. Thưa ngài Bá Phiêu, tin ta đi, ngài sẽ có được tất cả những gì ngài muốn. Bá Phiêu không chắc chắn việc trói buộc vận mệnh của mình với một người như Chu Tấn Nham có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không. Tiến sĩ Flep đã lấy đi mẫu cây long quả của Chu Tấn Nham, nhưng điều đáng thất vọng là vẫn chưa tìm ra được phương pháp trồng trọt thành công. Điều có thể chắc chắn là Lôi Hoan Hỷ đang nắm giữ bí mật về cách trồng cây long quả. Không chỉ vậy, cây long quả của Chu Tấn Nham thậm chí còn xuất hiện một vài dấu hiệu không tốt. Chính quả long quả còn sóc lại trên cây đã bắt đầu có dấu hiệu úa vàng. Đối với long quả mà nói, đây tuyệt đối không phải là một tình hình tốt. Điều này thật kỳ quái. Long quả có một đặc tính, một khi đã hái xuống, chỉ sau một tuần, thậm chí còn sớm hơn, chúng sẽ bị úa vàng. Chính vì vậy, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài là có thể biết long quả còn tươi mới hay không. Nhưng đó là sau khi đã hái xuống. Bây giờ, long quả vẫn còn mọc trên cây, tại sao lại xuất hiện tình trạng úa vàng? Chu Tấn Nham cũng đã triệu tập rất nhiều chuyên gia để nghiên cứu, nhưng không thu được bất kỳ kết quả khả quan nào. Thưa ngài Bác Phiêu, rất nhiều ký giả đã xuất hiện ở bệnh viện. Ngay lúc này, trợ lý của Bác Phiêu bước đến báo cáo. À, ký giả sao? Lại đến để phỏng vấn về tình hình của Miu Miu à, nói thật, Bác Phiêu bây giờ cũng không biết nên đối mặt với những ký giả này như thế nào. Dù sao thì hắn cũng không thể cứu được mạng sống của Miu Miu. Lại là một cơ hội tốt. Chu Tấn Nham cười nói. Hãy tiếp tục giáng những đòn liên tiếp vào Lôi Hoan Hỷ đi. Trần Tiểu Thư lúc này cũng vội vã đi tới, sắc mặt có vẻ nghiêm nghị, Lôi Hoan Hỷ đang ở kia, tiếp nhận phỏng vấn của các ký giả. Lôi Hoan Hỷ và đội của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Annie, Mạc Bàn Tử, Bonnet Sauter, và... Ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ, những người khác trên mặt đều mang theo vẻ mệt mỏi. Các ký giả đã sớm vây kín bọn họ. Dù sao thì họ cũng là những nhân vật đang đứng ở đầu sóng ngọn gió tại Vân Đông. Giống như ngày phỏng vấn bác Phil, vô số câu hỏi dồn dập được ném về phía họ. Đại khái là tại sao công ty Nhân Tâm không hợp tác với tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc, tại sao không nắm bắt thời cơ để nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu trị bệnh Nimampic, Lôi Hoan Hỷ có phải là một tên thương nhân vô lương tâm chỉ biết kiếm tiền mà không màng đến sự sống chết của người khác hay không? Thậm chí có những câu hỏi còn sắc bén hơn, rằng Lôi Hoan Hỷ có thật sự là một kẻ sát nhân như trên mạng đã nói hay không? Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, giữa cơn bão táp câu hỏi, hắn vẫn luôn im lặng lắng nghe. Bác Phil và Chu Tấn Nham, những người cũng đã nghe tin mà đến, cũng rất tò mò xem Lôi Hoan Hỷ sẽ hóa giải tình thế này như thế nào. Hợp tác với tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc là biểu tượng của chính nghĩa, còn không hợp tác với họ thì lại là kẻ sát nhân ư? Khi các ký giả đã hỏi xong, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng. Tại sao lại nhất định phải hợp tác với tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc? Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ý gì đây? Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, hình như từ đầu đến cuối, người luôn nói về việc hợp tác với công ty Nhân Tâm chính là bác Phil của tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc. Chúng tôi đã tiến hành những cuộc đàm phán gian khổ với tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc. Giọng điệu của Lôi Hoan Hỷ vô cùng bình thản. Cuộc đàm phán vô cùng khó khăn. Phía tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc đã đưa ra rất nhiều yêu cầu hà khắc, chỉ định vị chúng tôi là một nhà cung cấp hàng hóa. Nhưng với tính đặc thù và duy nhất của Long Quả, công ty Nhân Tâm nhất định phải tham gia nhiều hơn vào quá trình nghiên cứu. Nếu không, đó chính là sự vô trách nhiệm lớn nhất đối với bệnh nhân, là đang đùa giỡn với sinh mệnh của họ. Mạc Bàng Tử đúng lúc tiếp lời, tất cả biên bản của cuộc đàm phán, sau đây chúng tôi sẽ phát cho các vị bằng hữu ký giả. Phản kích. Lôi Hoan Hỷ đã phản kích. Ghe đét trong lòng Chu Tấn Nham bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Không sai, chắc chắn không sai. Trước đó, Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng biện minh cho mình, hắn chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc phản kích như thế này. Và bây giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Chu Tấn Nham bắt đầu cảm thấy bất an. Lãng phí thời gian ư, ta thấy chính tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc, trong lúc đàm phán, đã tỏ ra hung hăng, không chịu nhượng bộ bất cứ điều gì, đó mới là đang lãng phí thời gian. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói. Còn có tiến sĩ Flep. Chúng tôi đã cung cấp miễn phí mẫu long quả cho tiến sĩ Flep nghiên cứu, và ông ấy đã đạt được những đột phá lớn. Nhưng ông ấy lại không muốn chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình. Trong khi đó, long quả của chúng tôi lại sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho bất kỳ ai. Người lãng phí thời gian không phải là chúng tôi. Hỏa lực của Lôi Hoan Hỷ đã được khai mở hoàn toàn, mũi nhọn không chỉ nhắm vào tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc mà còn cả tiến sĩ Flep. Tim Chu Tấn Nham đập thình thịch. Linh cảm chẳng lành ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Họ đang lãng phí thời gian quý báu, nhưng chúng tôi không muốn lãng phí dù chỉ một giây. Đòn chí mạng của Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện. Vì vậy, sau khi cuộc đàm phán với tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc hoàn toàn đổ vỡ, chúng tôi đã ngay lập tức bay đến Hồng Kông và tiến hành đàm phán khẩn cấp với công ty dược phẩm Bác Lang. Nghe đến đây, thân thể bác Phil đột nhiên chao đảo. Công ty dược phẩm Bác Lang. Lôi Hoan Hỷ đã đàm phán khẩn cấp với công ty dược phẩm Bác Lang. Bác Phil biết đối phương muốn làm gì rồi. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng giới thiệu về công ty dược phẩm Bác Lang cho các ký giả. Công ty dược phẩm này có trụ sở tại Hồng Kông, những năm gần đây cũng đang tiến hành nghiên cứu thuốc đặc hiệu cho các bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Mặc dù thực lực của họ không thể so sánh với một tập đoàn tài chính lớn như Melinvano, tác tư nội đặc, nhưng họ cũng đã quy tụ được một đội ngũ nghiên cứu khoa học xuất sắc do tiến sĩ Hàn Vinh Phát đứng đầu. Hơn nữa, trong những năm qua, họ đã đạt được một số đột phá quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Chỉ là về danh tiếng, họ còn thua xa tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc. Điều kiện chúng tôi đưa ra là để chúng tôi tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu và quảng bá thuốc đặc hiệu. Lôi Hoan Hỷ nhìn tất cả các ký giả, rồi nói từng chữ, còn về long quả, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí. Từ khâu nghiên cứu phát minh cho đến khi đưa ra thị trường trong tương lai, toàn bộ long quả của chúng tôi đều miễn phí. Ầm một tiếng, đám ký giả vỡ òa. Miễn phí. Toàn bộ đều miễn phí. Ai cũng biết, long quả chứa đựng giá trị kinh tế to lớn đến mức nào. Nó có thể dễ dàng biến một người thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại muốn cung cấp long quả miễn phí, hơn nữa ngay cả khi thuốc đặc hiệu ra mắt trong tương lai cũng là miễn phí. Nếu thực sự làm như vậy, tổn thất về mặt kinh tế của họ sẽ là vô cùng lớn. Sắc mặt bác Phil trắng bệch như tờ giấy, Chu Tấn Nham cũng chẳng khá hơn là bao. Lôi Hoan Hỷ điên rồi sao? Hắn lại muốn cung cấp long quả miễn phí. Trước đây, bác Phil đã biết công ty Nhân Tâm sẽ cung cấp long quả với giá thấp nhất cho tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặc, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời nói suông. Ai mà không muốn kiếm thật nhiều tiền chứ? Nhưng hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đã thực sự làm như vậy. Một khi sự hợp tác giữa công ty Nhân Tâm và công ty dược phẩm Bác Lan chính thức bắt đầu, tập đoàn Merlin Vano, Tắc Tư nội đặc sẽ bị gạt ra bên lề trong lĩnh vực thuốc đặc hiệu, điều này sẽ khiến tập đoàn mất đi một thị trường khổng lồ. Trong mắt Bác Phiêu, công ty Nhân Tâm chỉ là một công ty nhỏ bé, nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua. Nhưng chính công ty nhỏ bé này lại nắm giữ một nguyên liệu quan trọng nhất, long quả. Đây mới là hạt nhân của mọi vấn đề. Thuốc đặc hiệu không phải là để kiếm được bao nhiêu tiền, mà là danh tiếng, vinh dự to lớn ẩn sau nó, cùng với một thị trường khổng lồ trong tương lai. Chúng tôi đã phải chịu đựng đủ loại sỉ nhục và chửi rủa trước đây. Sở dĩ chúng tôi không đưa ra bất kỳ phản hồi nào là vì chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian vào những việc đó. Vì vậy, trong khi vô số người đang chỉ trích chúng tôi đang ở Hồng Kông, ráo riết đàm phán với công ty dược phẩm Bác Lan. Lần này là Mạc Bàn tự tiếp lời, bây giờ, thỏa thuận đàm phán đã hoàn tất. Công ty dược phẩm Bác Lan đã thể hiện thành ý hợp tác lớn nhất với chúng tôi, và chúng tôi cũng đã đáp lại bằng thành ý tương tự. Trong vòng một năm, thuốc đặc hiệu có thể sẽ ra mắt. Dĩ nhiên, nếu tiến sĩ Philip đồng ý chia sẻ tài liệu nghiên cứu của mình, thì chỉ cần nửa năm, có lẽ là ba tháng, thuốc đặc hiệu sẽ có thể ra mắt. Ở đây, chúng tôi thỉnh cầu tiến sĩ Philip, xin ngài hãy dùng tấm lòng nhiệt huyết và sự trung thành của một nhà khoa học để đáp ứng lời thỉnh cầu của chúng tôi. Chính là như vậy. Cuộc phản kích mạnh mẽ của Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu. Cuộc phản công của Lôi Hoan Hỷ đã chính thức bắt đầu. Và đòn phản công này cũng khiến Bác Phiêu trở tay không kịp. Tập đoàn Merlin Vano, Tắc Tư nội đặc đã bị Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn gạt bỏ. Hơn nữa, điều chí mạng hơn là trước đó không hề có một chút tin tức nào bị rò rỉ. Phải làm sao bây giờ? Trong đầu Bác Phiêu là một khoảng trống rỗng. Trong đầu Chu Tấn Nham cũng là một khoảng trống rỗng. Lôi Hoan Hỷ lại thực sự làm như vậy. Chết tiệt, sao hắn có thể làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết long quả có ý nghĩa như thế nào sao? Bây giờ phải làm sao đây? Ta muốn đi xem con bé Miu Miu. Vào lúc này, giọng của Lôi Hoan Hỷ lại vang lên. Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh. Ngay lúc đó, cha mẹ của Miu Miu, Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai đã lao đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, níu lấy hắn, cứu con của chúng tôi, cứu con của chúng tôi đi. Hốc mắt của Lôi Hoan Hỷ có chút ửng hồng, ta tin rằng chẩn đoán của bệnh viện và tiến sĩ Philip sẽ không sai. Long quả thực có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng nó không phải là thuốc cải tử hoàn sinh, trên đời này cũng không có loại thần dược như vậy. Nhưng, ta tuy không cứu được Miu Miu, nhưng ta lại có thể dùng hết sức mình để giảm bớt nỗi thống khổ của con bé. Hắn cùng cha mẹ Miu Miu và tiểu viện trưởng cùng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Miu Miu trên giường bệnh rõ ràng đã không còn ổn, cô bé gầy gò đến mức không còn hình người, thân thể không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, nước mắt của Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai lại không ngừng tuôn rơi. Chậm rồi, quá chậm rồi. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài một tiếng, hắn nhìn về phía tiểu viện trưởng. Tiểu viện trưởng, xin hãy để ta thử được không? Tiểu viện trưởng gian nan gật đầu. Lôi Hoan Hỷ lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong đựng một vài thứ. Đó là những thứ do Lôi Hoan Hỷ tự mình chuẩn bị. Bên trong có một quả long quả to nhất, tốt nhất do chính tay hắn chọn lựa, và cả máu của hắn. Phải biết rằng, máu của Lôi Hoan Hỷ mang một sức mạnh thần kỳ, trước đây An Ni và các nàng cũng đã nhờ vào thứ máu này mà nhiều lần thoát chết. Ngoài những thứ đó, Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn cắt một miếng nhỏ sa mã chi trong hầm. Cây sa mã chi cuối cùng trên trái đất. Long quả, sa mã chi đều được nghiền nát, trộn lẫn với máu tươi, tạo thành một loại chất lỏng đặc biệt. Hắn không biết liệu nó có tác dụng hay không, Tiểu Bàn hiện vẫn đang say ngủ. Hắn thậm chí còn không có ai để thương lượng. Hắn biết trên đời này không có thuốc cải tử hoàn sinh. Ngay cả máu của hắn cũng phải thỏa mãn một số điều kiện cần thiết mới có thể cứu người. Hy vọng duy nhất của hắn chỉ là giảm thiểu tối đa nỗi đau cho Miu Miu. Dưới con mắt của mọi người, hắn mở chiếc lọ, cẩn thận rót một ít vào miệng Miu Miu. Có lẽ ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của mọi người. Miu Miu, người vốn cứng đờ như người thực vật, đôi môi lại khẽ cử động. Chất lỏng nhanh chóng được cô bé hấp thụ. Lôi Hoan Hỷ tìm một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, rồi lặng lẽ nắm chặt tay Miu Miu. Còn mọi người, bao gồm cả những phóng viên kia, đều đang im lặng chờ đợi bên ngoài cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt khốn kiếp. Khốn kiếp! Cơn thịnh nộ của Chu Tấn Nham quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Sao Lôi Hoan Hỷ có thể làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ lại chọn cách như vậy để trả đũa. Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, sự sụp đổ của Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm của hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự việc đã xoay chuyển 360 độ. Bác Phiêu cũng ngồi đó không nói một lời. Chuyện bây giờ phiền phức rồi. thuốc đặc hiệu vẫn là dự án nghiên cứu quan trọng nhất của tập đoàn Melinvano, tác tư nội đặt trong 2 năm gần đây, thậm chí trong toàn bộ kế hoạch Lam Ti Cân cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chính sách gây áp lực cao đối với Lôi Hoan Hỷ, cùng với việc hợp tác với Chu Tấn Nham không những không có tác dụng gì, mà ngược lại còn đẩy mình vào một vị thế vô cùng khó xử. Thưa ngài Bá Phiêu, thưa ngài Bá Phiêu. Tiến sĩ Flep xông vào, gương mặt tràn ngập sự hổ thẹn và tự trách. Những lời Lôi Hoan Hỷ trả lời phóng viên, ta biết cả rồi, ta biết cả rồi. Trời ạ, ta quả thực là một tội nhân không thể tha thứ, không, ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Tiến sĩ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bá Phiêu cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng ta cũng đang làm việc để cứu những đứa trẻ đó mà. Không, không. Tiến sĩ Flep lắc đầu. Ta sai rồi, chúng ta sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Chúng ta đã bị tư tâm che mờ lý trí. Quả quét ư, không, ta không cần cái quả quét đó. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ, Dược Phẩm Bác Lang và tất cả những đứa trẻ mắc bệnh đặc biệt đều cần thành quả nghiên cứu của ta. Thưa ngài Garcia Bá Phiêu, ta bây giờ chính thức tuyên bố sẽ không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc nữa. Ta sẽ đem toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình cung cấp cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Nói xong, ông hiên ngang bước ra ngoài. Tiến sĩ Flep đã từng bị vinh dự làm lạc lối, nhưng bây giờ, ông đã tìm lại được chính mình. Bá Phiêu chết lặng nhìn bóng lưng của tiến sĩ Flep, hoàn toàn không biết phải làm sao. Điện thoại reo lên, là Giả Trạch Vũ Chi gọi đến. Thưa ngài Bá Phiêu, ta rất tiếc phải thông báo với ngài. Xét đến tình hữu nghị lâu dài của chúng ta với công ty Nhân Tâm, cùng với thái độ ngài đã thể hiện trong cuộc đàm phán lần này, công ty Hoa Nguyên Thực của Nhật Bản sẽ toàn diện đình chỉ hợp tác với tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc. Thưa ngài Bá Phiêu, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Lại một người nữa. Lại một người nữa. Giả Trạch Vũ Chi và công ty Hoa Nguyên Thực của hắn cũng đã phản bội mình. Bá Phiêu cảm thấy mọi thứ mà hắn đã tỉ mỉ xây dựng đang sụp đổ. Không sao đâu, ít nhất ngài còn có ta. Chu Tấn Nham vào lúc này lại nở nụ cười. Ít nhất trong tay chúng ta vẫn còn một cây long quả, bất kể nó tên là long quả hay quả quét, đều cho chúng ta một cơ hội. Ta tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra cách trồng long quả. Đúng vậy, hy vọng duy nhất bây giờ chính là cây long quả trong tay Chu Tấn Nham. Điện thoại của Chu Tấn Nham cũng reo lên, hắn nhận điện thoại, chỉ nghe vài câu, sắc mặt liền đột nhiên trở nên trắng bệch. Sao vậy, Chu Tấn Nham tiên sinh, lại xảy ra chuyện gì nữa? Bá Phiêu lập tức trở nên căng thẳng. Chu Tấn Nham chậm rãi ngồi xuống, một lúc sau mới khó khăn nói, thưa ngài Bá Phiêu, có một tin rất xấu, cây long quả của ta, chết rồi. Cái gì? Người nói cái gì? Bá Phiêu nhảy dựng lên. Cây long quả của ta, chết rồi. Chu Tấn Nham gần như nghiến răng nghiến lợi. Ta không biết nguyên nhân gì đã gây ra, nhưng cây long quả của ta đã chết cách đây không lâu. Toàn bộ long quả trên cây cũng đã trở nên khô vàng. Thật trớ trêu làm sao? Bá Phiêu cảm thấy trớ trêu đến tột cùng. Hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ trong khoảnh khắc này. Toàn bộ hy vọng của hắn đều đã tan vỡ. Sau mấy ngày hôn mê sâu, Miu Miu lần đầu tiên tỉnh lại. Bản thân điều này đã là một kỳ tích lớn lao. Trước khi Miu Miu hôn mê, phía bệnh viện sau nhiều lần kiểm tra đã gần như xác định rằng cô bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng kỳ tích cuối cùng vẫn đã xuất hiện. Mặc dù Miu Miu vẫn còn rất yếu, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, nhưng cuối cùng cô bé cũng đã tỉnh lại. Vợ chồng Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai mừng đến phát khóc. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt vang lên một tràng tiếng hoan hô. Tiểu viện trưởng cũng không thể tin vào mắt mình, nhưng ông không dám trì hoãn, vội vàng sắp xếp y sư và hộ sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Miu Miu. Nhưng Miu Miu lại tỏ ra rất kháng cự, trong cổ họng lại phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Tinh thần của cô bé đã bị tổn thương nặng nề trong giai đoạn bệnh Niemann Pick trở nặng. Nhưng vào lúc này, một đôi tay đã nắm chặt lấy tay Miu Miu. Lôi Hoan Hỷ. Miu Miu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, trong cơ thể cô bé cũng đang chảy dòng máu của Lôi Hoan Hỷ, về mặt tình cảm, họ thậm chí còn có một sự liên kết. Khi tay của Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay cô bé, Miu Miu không hiểu sao lại cảm nhận được một sự bình yên. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông để tường thuật trực tiếp. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, phóng viên đài truyền hình Vân Đông quay về phía máy quay, kích động nói, chúng ta vẫn luôn chờ đợi một kỳ tích. Miu Miu, người được cho là không thể tỉnh lại, đã tỉnh lại rồi. Và người mang đến kỳ tích này chính là Lôi Hoan Hỷ, người mà trước đây còn bị vô số người công kích. Mọi người đều hy vọng kỳ tích sẽ tiếp tục diễn ra, hy vọng Miu Miu có thể bước xuống khỏi giường bệnh, sống như một đứa trẻ bình thường. Đây là hy vọng của mỗi chúng ta. Tôi khẩn cầu mọi người, hãy cầu nguyện cho Miu Miu của chúng ta, hãy gửi lời cầu nguyện của bạn đến một đứa trẻ đang chiến đấu với bệnh tật. Đài truyền hình đã truyền đi tin tức này đến toàn thành phố Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ, người mà cách đây không lâu còn bị coi là tội nhân, bị chửi rủa là kẻ sát nhân, trong phút chốc lại trở thành một vị đại anh hùng trong lòng người dân toàn thành phố. Khi màn đêm buông xuống, tại quảng trường Hằng Hâm và nhiều nơi khác trong thành phố, vô số người dân đã thắp nến, lặng lẽ cầu nguyện cho Miu Miu. Vô số người dân tụ tập bên ngoài Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông, muốn được nhìn thấy Miu Miu. Vô số người đã lặng lẽ để lại tiền quyên góp cho Miu Miu tại bệnh viện, rồi âm thầm rời đi. Báo cáo kiểm tra của Miu Miu cũng đã có, tình hình vẫn khiến người ta thất vọng. Các cơ quan trong cơ thể cô bé đã suy kiệt nghiêm trọng, hoàn toàn không thấy một tia hy vọng nào về sự hồi phục. Nhưng kỳ lạ là, đến tối, tinh thần của Miu Miu lại tốt lên rất nhiều. Cô bé thậm chí đã có thể nháy mắt vài lần với Lôi Hoan Hỷ. Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai ôm nhau, họ phát hiện nỗi bi thương trong lòng mình đã vơi đi. Thực ra, họ đã biết từ lâu rằng kỳ tích lớn nhất sẽ không thể xảy ra. Điều khiến họ đau khổ nhất chính là con gái của mình sẽ chết trong sự giày vò của bệnh tật. Nhưng bây giờ, Miu Miu đã tỉnh lại, còn mở mắt và giao tiếp bằng ánh mắt với Lôi Hoan Hỷ. Điều này chưa từng xảy ra kể từ khi bệnh tình của Miu Miu trở nặng. Tiểu viện trưởng, tôi biết tất cả mọi người đã cố gắng hết sức. Ngụy Tú Mai lúc này thậm chí còn cứng rắn hơn cả chồng mình. Nếu đã không thể cứu vãn, thì hãy để con của chúng tôi ra đi một cách có tôn nghiêm. Ra đi một cách có tôn nghiêm. Không bị bệnh tật giày vò, không có ánh mắt đờ đẫn, không có tính khí nóng nảy, không có tất cả những thứ đã mang lại khổ đau cho Miu Miu. Hãy để cô bé ra đi một cách có tôn nghiêm. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng và duy nhất của bậc làm cha mẹ đối với ông trời. Đài truyền hình không che giấu bất kỳ tình huống nào, người dẫn chương trình với tâm trạng bi thương đã truyền đi tin tức từ phía bệnh viện đến tất cả khán giả. Sau khi được sự đồng ý của cha mẹ Miu Miu và phía bệnh viện, đài truyền hình đã tiến hành truyền hình trực tiếp ngay bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Họ muốn tất cả mọi người mãi mãi ghi nhớ cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lôi Hoan Hỷ, người vẫn luôn ở bên cạnh Miu Miu, lại không hề hay biết gì. Hắn biết rồi, hỗn hợp dịch mà hắn đã pha chế không thể chữa khỏi cho Miu Miu, nhưng nó lại có một công hiệu thần kỳ khác, đó là có thể giảm bớt nỗi đau cho cô bé. Hay nói đúng hơn là cắt đứt dây thần kinh đau đớn của Miu Miu, phục hồi một phần những gì mà một đứa trẻ bình thường nên có. Hắn quyết định ở lại bên cạnh Miu Miu, bầu bạn với cô bé cho đến khi đi hết đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Miu Miu không ngừng nháy mắt, trong cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ, dường như muốn nói điều gì đó với Lôi Hoan Hỷ. Người có phải cảm thấy hơi chán không? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lĩnh ngộ được điều gì đó. Miu Miu nháy mắt một cái. Ta hát cho ngươi nghe nhé. Miu Miu lại nháy mắt một cái, nhưng Lôi Hoan Hỷ rõ ràng đã nhìn thấy niềm vui trong mắt cô bé. Hát bài gì đây? Lôi Hoan Hỷ là một người hát lạc tông, hát rất dễ khiến người khác phát điên. Nhưng hắn vẫn đứng lên. Không chỉ hát, mà còn muốn nhảy. Một tay hắn chống hông, một tay giơ cao, ta là ấm trà lùng lại báo, đây là tay ta, đây là miệng ta. Ngươi uống, hắn uống, mọi người đều đến uống, ung ục, thật ngon. Hắn vừa hát vừa nhảy, hát rất khó nghe, lạc tông đến 108.000 dặm. Nhưng Miu Miu đã cười. Miu Miu đã cười, Miu Miu thật sự đã cười. Tại quảng trường Hằng Hâm, thành phố Vân Đông. Màn hình lớn trên TV đang trung thực phát sóng tất cả những gì đang diễn ra trong bệnh viện. Lôi Hoan Hỷ đang nhảy múa bên cạnh giường của một đứa trẻ, vừa hát một bài hát lạc tông bằng giọng rất khó nghe. Nếu là bình thường, đây chẳng khác nào một tên hề đang biểu diễn. Nhưng ở đây, không một ai cười, hốc mắt của mọi người đều đỏ hoe. Vài cô gái trẻ bỗng nhiên không kìm nén được nữa, gục đầu vào vai bạn trai mà khóc nức nở. Bạn trai của họ muốn an ủi, nhưng lại không nói nên lời, nước mắt của chính mình cũng không thể kiểm soát mà rơi xuống. Đêm nay, sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim của mỗi người người dẫn chương trình đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường đã khóc không thành tiếng. Các y sư và hộ sĩ đã khóc không thành tiếng. Cha mẹ của Miu Miu vừa khóc vừa cười, các người xem, Miu Miu cười rồi, Miu Miu cười rồi. Miu Miu thực sự đang cười. Làm cha mẹ, họ đã không còn nhớ lần cuối cùng Miu Miu cười là khi nào. Ngươi là quả táo nhỏ của ta trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lôi Hoan Hỷ lại đổi sang một bài hát khác, rồi lại ra vẻ nhảy múa. Miu Miu cười càng vui vẻ hơn. Lôi Hoan Hỷ cũng đang cười, vừa hát vừa nhảy vừa cười, rồi hắn còn phải cố gắng kìm nén nước mắt của mình để không chảy ra trước mặt Miu Miu. Ta nghĩ một chút. Không biết đã nhảy được bao lâu, Lôi Hoan Hỷ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế. Ta phải nghỉ một lát, ta sắp mệt chết rồi. Cảm ơn. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ tưởng mình nghe nhầm. Cảm ơn giọng nói này lại là từ miệng Miu Miu phát ra. Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình đã nghe rõ mồn một hai chữ đó. Khán giả trước màn hình TV thề rằng họ đã nghe rõ mồn một hai chữ đó. Cha mẹ của Miu Miu thề rằng họ đã nghe rõ mồn một hai chữ đó. Cảm ơn. Miu Miu lại có thể nói lời cảm ơn. Chỉ là hai chữ đơn giản nhất, nhưng đối với một đứa trẻ đã mất khả năng ngôn ngữ như Miu Miu, bản thân điều này đã là một kỳ tích khó tin. Lôi Hoan Hỉ nắm chặt tay Miu Miu. Không buông ra, cho dù đến chết cũng sẽ không buông lơi. Lôi Hoan Hỉ cứ như vậy, vẫn ở trước giường bệnh bầu bạn với Miu Miu, một ngày, rồi lại một ngày. Trong những thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Miu Miu, hắn thề rằng mình nhất định sẽ ở bên cạnh cô bé gái có dòng máu của mình đang chảy trong người mỗi phút mỗi giây. Nụ cười trên mặt Miu Miu ngày càng nhiều, cô bé mỗi ngày đều trôi qua trong niềm vui. Chỉ là sau đó cô bé không còn nói thêm lời nào nữa. Tâm trạng của tiểu viện trưởng lại vô cùng nặng nề, ông phát hiện thời gian của Miu Miu đã không còn nhiều. Các cơ quan trong cơ thể đã suy yếu đến mức nguy hiểm, bất cứ lúc nào Miu Miu cũng có thể rời khỏi thế giới này mà ông lại không có một chút biện pháp nào. Khi ông lặng lẽ nhìn về phía Cao Bảo Đức và Ngụy Tú Mai, đôi vợ chồng này lại nói ngược lại, ít nhất, con bé rất vui vẻ, phải không? Đúng vậy, ít nhất, Miu Miu đã vô cùng vui vẻ. Người dân Vân Đông mỗi ngày đều dõi theo mọi chuyện xảy ra ở đây, họ cùng khóc cùng cười. Ai cũng rõ ràng rằng kỳ tích sẽ không thể xảy ra với Miu Miu nữa, nhưng họ biết, nếu thực sự không thể cứu vãn, thì để cô bé ra đi trong vui vẻ sẽ là kết cục tốt nhất. Dù muốn hay không, dù có nỡ hay không, Lôi Hoan Hỉ và Tiếu Viện Trưởng vào hôm nay đều phát hiện ra, thời khắc cuối cùng của Miu Miu đã đến. Tiếu Viện Trưởng dựa vào các thiết bị y tế, còn Lôi Hoan Hỉ thì dựa vào cảm giác. Sáng sớm hôm nay, tinh thần của Miu Miu đặc biệt tốt, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, cô bé thậm chí còn cố gắng uống được vài muỗng cháo. Lôi Hoan Hỉ biểu diễn còn hăng hái hơn bất kỳ ngày nào. Hắn hát cho Miu Miu nghe, nhảy cho Miu Miu xem, kể chuyện cổ tích cho Miu Miu. Hắn đem tất cả những gì mình biết ra biểu diễn trước mặt Miu Miu. Miu Miu cười thật vui vẻ. Bỗng nhiên, nhịp thở của cô bé bắt đầu gấp gáp, máy giám sát cũng phát ra tiếng còi báo động. Các y sư và hộ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài lập tức xông vào, nhưng Miu Miu, người vừa còn mỉm cười, lại đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ, trong cổ họng lại phát ra những âm thanh đó. Miu Miu Lôi Hoan Hỉ vội vàng tiến lên, một lần nữa nắm chặt tay Miu Miu. Chỉ một cái nắm tay đó, Miu Miu liền trở nên bình tĩnh. Một đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng của sự sống nhìn Lôi Hoan Hỉ, sau đó cô bé cố gắng mở miệng, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Miu Miu không hề từ bỏ. Cô bé vẫn đang cố gắng. Vài phút sau, vài từ mơ hồ từng chữ bật ra từ miệng Miu Miu, còn rất vui lệ của Lôi Hoan Hỉ vỡ òa. Lệ của các y sư và hộ sĩ vỡ òa. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này, nghe thấy những chữ này đều vỡ òa trong nước mắt. Còn rất vui. Chỉ bốn chữ đó thôi đã khiến nước mắt của mọi người tuôn ra như vỡ đê. Còn rất vui. Khi Miu Miu nói xong bốn chữ đó, cô bé đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhưng tay của cô bé vẫn nắm chặt tay Lôi Hoan Hỉ. Miu Miu đi rồi. Kỳ tích lớn nhất cuối cùng vẫn không thể xảy ra. Nhưng Miu Miu ra đi rất vui vẻ, cô bé ra đi với sự tôn nghiêm. Không có đau khổ, không có giày vò, chỉ có niềm vui lớn nhất trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Cho đến lúc chết, trong cơ thể cô bé vẫn chảy dòng máu của Lôi Hoan Hỉ. Nhẹ nhàng buông tay Miu Miu, Lôi Hoan Hỉ đứng dậy. Nước mắt của hắn vẫn đang chảy. Hắn xưa nay vẫn là một người đàn ông rất kiên cường, cho dù gặp phải khổ nạn lớn hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng hôm nay hắn đã khóc, và hoàn toàn không để tâm, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đi đến cửa, bước chân của hắn loạn choạng một chút, suýt nữa thì ngã nhào. Cha mẹ của Miu Miu gào khóc chạy vụt qua bên cạnh hắn. Khoảnh khắc này, Lôi Hoan Hỉ vô cùng căm hận chính mình. Sức mạnh của mình tại sao không thể lớn mạnh hơn một chút? Nếu như có thể giống như Tiểu Bàng, có lẽ đã có thể cứu được mạng sống của Miu Miu. Hoan Hỉ ca. Annie cũng đang rơi lệ, níu lấy cánh tay của Lôi Hoan Hỉ. Cô biết người đàn ông mình yêu hôm nay đã phải chịu một cú sốc nặng nề. Hoan Hỉ ca, đừng buồn, chúng ta đừng buồn. Người quay phim muốn hướng máy quay về phía Lôi Hoan Hỉ, nhưng người dẫn chương trình đã lau nước mắt và ngăn lại hành động đó. Lôi Hoan Hỉ có chút máy móc, vô cảm bước ra khỏi bệnh viện. Những người trong hành lang chủ động nhường đường, nhìn theo Lôi Hoan Hỉ từng bước đi qua. Hắn là anh hùng sao? Mấy ngày nay, hắn làm những việc không giống như một anh hùng sẽ làm, hát những bài hát khó nghe, nhảy những điệu nhảy khó coi. Nhưng trong mắt của mọi người, hắn chính là một anh hùng thực sự. Hắn đã để một cô bé gái ra đi với sự tôn nghiêm và niềm vui. Lôi tiên sinh, đợi đã. Phía sau vang lên giọng của Cao Bảo Đức. Người đàn ông vừa mất đi ái nữ này từ từ đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỉ. Cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Ngài đã cố gắng hết sức rồi. Khi tôi và mẹ Miu Miu đưa con bé đi khắp nơi chữa trị, chúng tôi đã từng thấy những đứa trẻ mắc bệnh Niemann Pick ra đi như thế nào. Lúc chúng rời đi rất đau khổ, cha mẹ đều rất tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mặt mình. Nhưng Miu Miu rất vui vẻ, con bé thực sự rất vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ há miệng, nhưng không nói ra được một chữ nào. Hãy hứa với tôi một chuyện. Cao Bảo Đức bình tĩnh lại tâm trạng của mình. Có thể mau chóng nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu cho các bệnh hiếm gặp ở trẻ em thì hãy mau chóng, nhanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tôi không muốn nhìn thấy một Miu Miu thứ hai xuất hiện. Ta bảo đảm. Đây là lời hứa trang trọng nhất của Lôi Hoan Hỷ với một người cha. Ta bảo đảm sẽ tận dụng tất cả tài nguyên mà ta có, ta bảo đảm sẽ dùng hết khả năng của mình để thúc đẩy sự ra đời của thuốc đặc hiệu. Cao Bảo Đức nở nụ cười, lần này là một nụ cười thật sự vui mừng. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài, đây là lời cảm ơn của một người cha vừa mất đi con gái dành cho Lôi Hoan Hỷ. Trên quảng trường Hằng Hâm, một mảnh tĩnh lặng. Mọi người đều hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra, mặc dù họ cũng biết rằng điều đó đã không thể. Họ đã trơ mắt nhìn Miu Miu ra đi. Ra đi trong vui vẻ. Rất nhiều người đang khóc, rất nhiều người đang an ủi lẫn nhau. Thực ra, mỗi người trong bệnh viện đều đã cố gắng hết sức. Nhưng rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Không biết là ai, người đầu tiên nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó khẽ hô lên, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vỗ tay, cùng hô vang cái tên này, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không làm chuyện gì to tát, chỉ là bầu bạn với một cô bé gái trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mà thôi. Nhưng trong trái tim của tất cả mọi người, hắn đã trở thành anh hùng của thành phố này. Lôi Hoan Hỷ trong lúc vô tình đã trở thành anh hùng của thành phố này. Còn bác Phil của tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc lại rơi vào tình thế khó khăn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng cục diện sẽ trở nên như vậy. Không chỉ không thể đả kích Lôi Hoan Hỷ, mà ngược lại còn khiến hắn trở thành đại anh hùng trong lòng mọi người. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Điều này vẫn chưa phải là cấp bách nhất. Điều này cũng không phải là điều bác Phil lo lắng nhất. Lôi Hoan Hỷ lại chọn hợp tác với công ty dược phẩm Bác Lang. Chết tiệt, đây mới là đòn đả kích lớn nhất đối với bác Phil. Để nghiên cứu loại thuốc đặc hiệu này, tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc đã đầu tư rất nhiều nhân lực và tài lực. Điều này còn liên quan đến hạt nhân của kế hoạch Lam Ti Cân. Bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn. Thưa ngài bác Phil. Trợ lý của hắn vội và bước vào. Vừa nhận được tin từ New York, hội đồng quản trị đã bày tỏ sự bất mãn nghiêm trọng với ngài, cho rằng chính sự cố chấp và ngạo mạn của ngài đã dẫn đến cục diện hiện tại. Thậm chí có thành viên hội đồng đã đề nghị hội đồng quản trị xem xét nghiêm túc xem ngài có còn xứng đáng với chức vụ này hay không. Về điểm này, bác Phil đã sớm lường trước. Từ trên xuống dưới của tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc, từ nhân viên bình thường đến thành viên hội đồng quản trị, ai cũng đặt kỳ vọng cao vào loại thuốc đặc hiệu này. Nhưng bây giờ, công ty Nhân Tâm đã từ chối hợp tác với tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc, họ đã tìm được đối tác mới. Mời Giả Trạch Vũ Chi tiên sinh đến đây một chuyến. Bác Phil cho rằng mình nhất định phải bình tĩnh lại. Lát sau, Giả Trạch Vũ Chi đã đến phòng của hắn. Giả Trạch Vũ Chi tiên sinh. Bác Phil biết thời gian cấp bách, cũng không nói nhiều lời khách sáo. Liệu có khả năng nối lại đàm phán không? Với công ty Nhân Tâm ư, Giả Trạch Vũ Chi suy nghĩ một chút. Ta nghĩ trước tiên ngài phải hiểu rõ về con người Lôi Hoan Hỷ. Hắn luôn rất vui vẻ, rất thích giúp đỡ người khác, cũng rất sẵn lòng hợp tác với đa số mọi người, nhưng điều này được xây dựng trên một cơ sở, đó là ngài phải tôn trọng hắn một cách đầy đủ, đây cũng là điểm mấu chốt của hắn. Bác Phil gật đầu, có lẽ mình đã thực sự chạm vào điểm mấu chốt của Lôi Hoan Hỷ. Thực ra, bất luận thuốc đặc hiệu có ra mắt được hay không, Lôi Hoan Hỷ về cơ bản không có ý định thu được lợi nhuận khổng lồ từ long quả. Giả Trạch Vũ Chi thở dài một hơi. Nếu ngài có thể nhượng bộ, để hắn tham gia vào việc nghiên cứu và quảng bá thuốc đặc hiệu, tham gia vào kế hoạch Lam Ti Cân, thì bây giờ các người đã có thể bắt đầu hợp tác một cách vui vẻ, mối quan hệ tuyệt đối sẽ không trở nên như vậy. Ta biết. Hiện tại ta cũng rất hối hận. Bác Phil lấy ra một điếu xì gà, suy nghĩ một chút rồi lại đặt xuống. Ta biết ngài và Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có quan hệ rất tốt, ngài có thể giúp ta hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ của chúng ta không? Giả Trạch Vũ Chi trầm mặt một lúc, ta không chắc mình có thể làm được hay không. Nhưng trước khi ta thử, ngài nhất định phải làm hai việc. Thứ nhất, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người tên Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không thích kẻ đã làm hại hắn sau lưng. Ta đồng ý, đối với yêu cầu này, bác Phil không do dự mà đồng ý ngay. Tên Chu Tấn Nham chết tiệt đó, nếu không phải vì hắn, sự việc có lẽ đã không phát triển đến tình trạng này. Giả Trạch Vũ Chi gật đầu, điểm thứ hai, ngài nhất định phải hứa sẽ xin lỗi Lôi Hoan Hỷ tiên sinh một cách trực diện. Bác Phil không nói gì. Xin lỗi trực diện ư, hướng về Lôi Hoan Hỷ mà xin lỗi trực diện. Bác Phil xưa nay vẫn luôn rất kiêu ngạo, bây giờ lại bắt hắn phải thừa nhận sai lầm và xin lỗi trực diện sao? Thành ý, thưa ngài bác Phil, ngài nhất định phải thể hiện đủ thành ý của mình. Giả Trạch Vũ Chi quá hiểu tính cách của Bác Phiêu. Một chút sĩ diện hảo, ta cho rằng bây giờ là điều không quan trọng nhất. Được rồi, ta đồng ý. Bác Phiêu thở dài một tiếng. Ta sẽ để Lôi Hoan Hỷ tiên sinh thấy được dũng khí thừa nhận sai lầm của ta. Thực ra, ngay cả như vậy, Giả Trạch Vũ Chi cũng không có bao nhiêu phần chắc chắn có thể thúc đẩy được chuyện này khốn kiếp. Chu Tấn Nham đang nổi giận, ném mạnh một cái ly xuống đất. Choang một tiếng, ly thủy tinh vỡ tan tành. Thất bại. Lại một lần nữa thất bại. Và lần thất bại này còn triệt để hơn. Danh tiếng của Lôi Hoan Hỷ không những không bị hủy hoại, mà ngược lại còn trở thành anh hùng của thành phố này. Không ai có thể lường trước được sự việc sẽ diễn ra theo cách này. Lâm Dương đứng bên cạnh không nói một lời. Một lúc lâu sau, Chu Tấn Nham mới từ từ bình tĩnh lại, báo cáo kiểm tra cây long quả có chưa. Sao nó lại đột nhiên chết? Có rồi. Lâm Dương đưa mấy bản báo cáo trong tay cho Chu Tấn Nham. Kết quả kiểm tra của phòng nghiên cứu nông nghiệp là, trong đất trồng cây long quả đã phát hiện một lượng lớn chất độc, cụ thể là chất gì thì tạm thời vẫn chưa có kết quả. Sắc mặt của Chu Tấn Nham trong phút chốc trở nên dữ tợn. Trong đất trồng cây long quả phát hiện lượng lớn chất độc. Như vậy chỉ có một khả năng, là do người bên cạnh mình làm ra. He he, bên cạnh mình lại có nội gián. Lại có kẻ muốn hại mình. Lâm Dương, ngươi định làm gì với việc này? Chu Tấn Nham nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Nội gián. Lâm Dương không cần suy nghĩ mà nói ngay. Những người có thể vào phòng làm việc này không nhiều, chắc chắn là người bên cạnh chúng ta làm. Ánh mắt của Chu Tấn Nham rơi xuống người hắn. Người cũng là người có thể vào đây, người cũng có nghi ngờ là nội gián à? Có. Lâm Dương gật đầu. Trước khi tìm ra được nội gián thực sự, bất kỳ ai cũng có khả năng, trong đó bao gồm cả ta. Chu Tấn Nham lại nở nụ cười, nói bậy gì vậy? Ta ai cũng không tin nhưng lại tin ngươi, ngươi đã theo ta bao lâu nay, mọi việc đều làm rất tốt. Lâm Dương, giúp ta điều tra kỹ lưỡng, mỗi người có thể vào phòng làm việc này đều phải điều tra cẩn thận cho ta, bất kể thế nào cũng phải tìm ra được tên nội gián này trong thời gian ngắn nhất, hiểu chưa? Rõ, Chu Tổng, vậy ta xin cáo từ trước. Lâm Dương nói xong liền vội vã đi ra ngoài. Chu Tấn Nham khóa kỹ cửa phòng làm việc, sau đó tìm cái chổi và cái hốc rác, chậm rãi quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Vừa quét vừa thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Khi phòng làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Ngụy Tử, người giúp ta làm một việc, tra xem nửa tháng trước Lâm Dương đã làm gì. Đúng, chính là Lâm Dương bên cạnh ta, những lúc hắn không ở cùng ta, lịch trình mỗi giờ của hắn ta đều phải biết. Còn nữa, nghĩ cách lấy cho ta bản ghi cuộc gọi của Lâm Dương, ta muốn chi tiết, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Vẻ mặt không cảm xúc cúp điện thoại, Chu Tấn Nham lại tìm một cái ly mới, rót cho mình một cốc nước lọc. Xem ra phải suy nghĩ lại một cách cẩn thận làm sao để đối phó với Lôi Hoan Hỷ. Sự việc đại khái là như vậy. Giả Trạch Vũ Chi đem chuyện Bác Phiêu nhờ và nói lại một lượt. Lôi Hoan Hỷ không lập tức nói gì, mà chỉ bưng một tách trà nóng vừa pha, trầm ngâm không nói. Hắn sẽ không đồng ý, Giả Trạch Vũ Chi rất chắc chắn về điều đó. Không một ai sẽ đồng ý, trong cuộc đàm phán trước đây, sự ngạo mạn và vô lễ của Bác Phiêu đã đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, đồng thời suýt chút nữa đã dồn đối phương vào đường cùng. Mà bây giờ, tình thế đã đảo ngược, Lôi Hoan Hỷ đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Ai lại đồng ý trong tình huống như vậy mà nối lại đàm phán chứ? Ta đồng ý, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói. Cái gì, ngươi đồng ý ư? Giả Trạch Vũ Chi gần như tưởng mình nghe nhầm. Hoan Hỷ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ ngươi có thể hô phong hoán vũ, ngươi kiểm soát tất cả, ngươi thật sự đồng ý nối lại đàm phán sao? Ta đồng ý, nhưng vốn dĩ ta sẽ không đồng ý, Lôi Hoan Hỷ lại trả lời một cách vô cùng kiên định. Trong lúc ta đàm phán với công ty Bác Lang, tiến sĩ Hàn Vinh Phát, người cũng có những nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp ở trẻ em, đã từng nói với ta một đoạn như thế này. Lôi tiên sinh, ta đề nghị nếu ngài có cơ hội, đừng từ bỏ việc hợp tác với tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc. Ngày ấy, tiến sĩ Hàn Vinh Phát đã nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy ngay trước mặt chủ tịch công ty Bác Lang. Tập đoàn Melinvano, tắc tư nội đặc là công ty dược phẩm lớn thứ hai ở Âu Mỹ, họ có thực lực hùng hậu trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh hiếm gặp ở trẻ em, thiết bị cũng như đội ngũ nhân viên sản xuất đã vô cùng hoàn thiện, đây là điều mà dược phẩm Bác Lang không thể so sánh được. Hợp tác với họ sẽ giúp thuốc đặc hiệu ra mắt sớm hơn. Điểm quan trọng nhất, họ tham gia vào kế hoạch Lam Ti Cân. Vì vậy, phải tìm cơ hội để nối lại đàm phán, bất kể xét từ phương diện nào cũng đều phải làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ không sót một chữ nào kể lại lời của tiến sĩ Hàn Vinh Phát cho Giả Trạch Vũ Chi. Giả Trạch Vũ Chi lặng lẽ gật đầu. Những lời này nói không có chút nào sai. Đặc biệt là nếu Lôi Hoan Hỷ và công ty nhân tâm của hắn có cơ hội tham gia vào kế hoạch Lam Ti Cân, ảnh hưởng đến tương lai của hắn sẽ là vô cùng trọng đại. Làm ăn không thể dựa vào yêu ghét cá nhân, cũng không thể dựa vào sự bồng bột nhất thời, lúc cần nhượng bộ thì nhất định phải nhượng bộ. Khi ngươi thực sự mạnh mẽ, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như với bác Phiêu nữa. Nhưng ta có điều kiện. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình. Thứ nhất là yêu cầu sớm nhất mà phía Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra, công ty Nhân Tâm phải tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu và quảng bá thuốc đặc hiệu. Tập đoàn Merlin Vano, tắc tư nội đặc phải kịp thời thông báo tiến độ nghiên cứu cho công ty Nhân Tâm. Thứ hai, trong việc nghiên cứu thuốc đặc hiệu, Long Quả sẽ được chia sẻ cho cả tập đoàn Merlin Vano, tắc tư nội đặc và công ty dược phẩm Bác Lang. Nói cách khác, hai công ty sẽ cùng lúc tiến hành nghiên cứu thuốc đặc hiệu. Số lượng Long Quả cung cấp, công ty Nhân Tâm sẽ phân phối theo tỷ lệ. Thứ ba, là một điểm vô cùng quan trọng, công ty Nhân Tâm phải được tham gia vào kế hoạch Lam Ti Cân và tập đoàn Merlin Vano, tắc tư nội đặc sẽ chịu trách nhiệm toàn lực đề cử công ty với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức liên quan. Nói đến đây, điện thoại reo lên, là Annie gọi đến, nói về một số tài liệu mà công ty Bác Lang vừa phát tới. Biết rồi, ta đang nói chuyện với Giả Trạch tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền cúp điện thoại. Hoan Hỷ ca, chờ chút, chờ chút. Alo, alo, Hoan Hỷ ca. Annie quay về phía điện thoại này một hồi, Hoan Hỷ ca không trả lời nàng, Annie rất bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Cái người Hoan Hỷ ca này cũng vội vàng quá, mình còn có chuyện muốn nói với huynh ấy mà. Ồ, điện thoại của Hoan Hỷ ca quên tắt à, cũng tốt. Nghe một chút xem huynh ấy và Giả Trạch Vũ Chi nói gì. Còn có điểm cuối cùng, tuy nhiên điều này không liên quan nhiều đến lần hợp tác này. Giọng của Hoan Hỷ ca từ đầu dây bên kia truyền đến. Bảo bác Phiêu tiên sinh đừng qua lại với Chu Tấn Nham nữa, điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hợp tác tương lai của chúng ta, mà quan trọng hơn, có lẽ sẽ ảnh hưởng một cách vi diệu đến tiền đồ của bác Phiêu. Ta biết, lần này Chu Tấn Nham suýt chút nữa đã hại ngươi thân bại danh liệt. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Giả Trạch Vũ Chi. Tim Annie thắt lại. Tấn Nham. Tấn Nham lại làm sao? Hắn đã làm gì? Tại sao Hoan Hỷ ca chưa bao giờ nói với mình? Annie kìm nén sự căng thẳng, lắng nghe tiếp. Hoan Hỷ, ta thật sự rất kỳ quái. Ngươi và Annie là người yêu của nhau, nhưng tại sao Chu Tấn Nham lại nhiều lần hại ngươi? Vì gia sản ư, vì quyền thừa kế tương lai của tập đoàn Quân Thành. Cho dù tương lai ngươi thật sự kết hôn với Annie, thì gia sản của Chu Quốc Húc và quyền thừa kế của tập đoàn Quân Thành, trừ phi xảy ra biến cố lớn, nếu không vẫn thuộc về Chu Tấn Nham. Hắn tại sao lại làm như vậy? Ta cũng không rõ. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Ta có thể bảo đảm một điều, ta chưa bao giờ muốn chia sẻ sản nghiệp của nhà họ Chu, cái đó không liên quan gì đến ta cả. Lần này hắn trộm Long Quả của ngươi, bí mật tiếp xúc với bác Phiêu, đồng thời công khai công kích ngươi, khiến ngươi bị ngàn người chỉ trích. Một người có tâm thái bình thường sao có thể làm như vậy? Tương lai các ngươi sớm muộn gì cũng là người một nhà, hợp tác với ngươi có thể khiến hắn như hổ thêm cánh. Hắn lại cứ muốn chọn một cách khác, thật sự khiến người ta khó hiểu. Thôi, chuyện này đến đây là kết thúc. Còn nữa, Giả Trạch tiên sinh, đừng để Annie biết, Annie rất thương yêu đứa em trai này của nàng ấy biết sẽ rất đau lòng. Nghe đến đây, Annie không muốn nghe tiếp nữa, nàng ấn nút kết thúc cuộc gọi. Tấn Nham, Tấn Nham. Tấn Nham lại lén lút sau lưng mình làm ra chuyện như vậy. Đó có phải là đứa em trai mà mình quen biết không? Một Chu Tấn Nham có vẻ bệnh tật, cả ngày chỉ biết ru rú ở nhà chơi game. Hắn còn lén lút sau lưng mình làm bao nhiêu chuyện nữa. Annie đã không thể nào tưởng tượng được. Nàng một lần nữa cầm điện thoại lên, bấm số của Chu Tấn Nham. Tấn Nham, chiều nay có việc gì không? Về nhà một chuyến. Đúng, ta có việc muốn nói với ngươi. Annie nói xong, hàm răng cắn chặt vào môi mình được rồi, Giả Trạch tiên sinh, sự việc xin nhờ ngài. Lôi Hoan Hỷ đứng lên. Thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng nhất khác. Ta đã bầu bạn với Miu Miu trong đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh, khi đó ta đã nghĩ, bi kịch của Miu Miu không nên xảy ra nữa. Chúng ta nếu đã có tài nguyên như vậy, thì đây chính là trách nhiệm của chúng ta. Giả Trạch Vũ Chi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoan Hỷ, ngươi là một người tốt. Thật sự, ngươi là một người rất tốt, một người vô cùng lương thiện. Đúng vậy, ta là một người tốt. Lôi Hoan Hỷ lại cười. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể vui vẻ, nhưng nếu có người cứ muốn đẩy ta vào chỗ chết, có lúc những việc ta làm cũng chưa chắc đã quang minh chính đại như vậy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn. Chu Tấn Nham khi về đến nhà, nhìn thấy trên bàn bày đầy một bàn thức ăn, bên cạnh còn có một chai rượu vang đỏ. Tỷ tỷ y chắc chắn không biết nấu nướng, dù có làm thì cũng là một thảm họa, không cần nghĩ cũng biết những món này đều là gọi bên ngoài. Chu Tấn Nham vốn không uống rượu, hơn nữa thân thể không tốt, cho nên chỉ những dịp lễ Tết trọng đại mới thỉnh thoảng nhấp một chút. Hôm nay là ngày lễ trọng đại gì chứ? Chu Tấn Nham nghĩ mãi không ra. Annie rót cho y một ít rượu, nâng ly lên nói, Tấn Nham, tỷ đệ chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn cơm, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, uống với tỷ tỷ vài ly nhé. Chu Tấn Nham bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, Ani liền hỏi thăm một chút về tình hình gần đây của đệ đệ. Chu Tấn Nham đã tiến vào ban quản lý của tập đoàn Quân Thành, biểu hiện gần đây lại vô cùng xuất sắc, một vài nghiệp vụ khó khăn đều được y giải quyết dễ dàng. Người trên dưới trong tập đoàn đều nói quả không hổ là người nhà họ Chu, cho dù trước đây chưa từng tiếp xúc, một khi đã ra tay liền thông suốt mọi việc. Đặc biệt là khi Chu Quốc Húc vì tìm kiếm người bạn cũ mà xin nghỉ một thời gian dài, mọi việc trong tập đoàn đều do Chu Tấn Nham phụ trách, y quản lý cũng vô cùng ngăn nắp, rõ ràng. Tấn Nham, giỏi lắm, đúng là người nhà họ Chu chúng ta. Ani cười tươi như hoa, ngày trước đệ cả ngày bệnh tật ở nhà, vậy mà bây giờ lại lợi hại đến thế. Tỷ tỷ căn bản không thể so sánh với đệ được. Chu Tấn Nham chân thành nói, tỷ tỷ, sao tỷ lại nói vậy? Khi xưa muội bị người ta bắt nạt, tỷ luôn là người đầu tiên ra mặt giúp muội. Lúc muội bị bệnh, tỷ cũng ngày đêm ở bên chăm sóc. Bất kể tương lai của muội thế nào, tỷ vẫn mãi là tỷ tỷ thân yêu nhất của muội. An Ni cười vô cùng hài lòng, Tấn Nham, đệ vẫn còn có lương tâm. Tỷ tỷ chẳng có tác dụng gì, chỉ biết tiêu tiền thôi. Cho nên, sau này khi tỷ xuất giá, chỉ cần phụ thân mẫu thân cho tỷ một khoản hồi môn thật lớn là được, những thứ khác tỷ không cần gì cả. Chu Tấn Nham nghe xong lời này thì sững sờ. An Ni lại nói tiếp rất nghiêm túc, tỷ tỷ lập gia đình, thế nào cũng phải vẻ vang một chút, đúng không? Cho nên của hồi môn chắc chắn không thể thiếu. Nhưng mà, tập đoàn Quân Thành tỷ không cần, gia sản nhà họ Chu tỷ cũng không cần. Cổ phần tỷ không muốn, những khoản đầu tư thuộc về tập đoàn Quân Thành và nhà họ Chu tỷ cũng không đụng tới. Không chỉ tỷ không muốn, mà tỷ phu tương lai của đệ, Lôi Hoan Hỷ, cũng sẽ không cần. Sắc mặt Chu Tấn Nham hoàn toàn thay đổi, y giờ đã hiểu tỷ tỷ tìm mình là vì chuyện gì. An Nghi hai tay chống cằm, vẻ mặt tràn ngập sùng bái và ái mộ, Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ người này thật sự rất tuyệt vời. Đệ không được cười nhạo tỷ tỷ đâu đấy. Hắn vốn dĩ nghèo rất mồng tơi, lại còn quê mùa, một chút thưởng thức cũng không có. Đệ còn nhớ lần đầu tiên hắn đến nhà chúng ta không, lại còn dạy tỷ với phụ thân cách trồng rau. Lần đầu gặp mẫu thân thì lại mang theo một đống củ cải lớn, thật mất mặt. Nhưng tỷ biết mình không nhìn lầm người. Hoan Hỷ huynh một mình xây dựng nên công ty Nhân Tâm, hắn trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất có chí khí. Tỷ chính là yêu hắn ở điểm đó. Tấn Nham, đệ yên tâm, Hoan Hỷ huynh sẽ không cần sản nghiệp của nhà họ Chu đâu. Tất cả của Chu gia, tương lai đều là của đệ. Chu Tấn Nham gượng cười, tỷ, tỷ đang nói linh tinh gì vậy? Của cải Chu gia, tỷ một nửa, muội một nửa, chúng ta là người một nhà mà. An Ni nhìn đệ đệ của mình, Tấn Nham, chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Tỷ không cần gì cả, chỉ muốn chúng ta mãi mãi là người một nhà, giống như khi chúng ta cùng nhau đến Hải Sơn chơi, hai tỷ đệ hợp tác lừa tiền của Hoan Hỷ huynh vậy. Chu Tấn Nham cũng nhớ lại chuyến đi chơi đầu tiên của họ, khóe miệng bất giác nở một nụ cười, nhưng rồi lại lập tức thu lại, tỷ, muội nghĩ có lẽ tỷ đã hiểu lầm muội rồi. Muội đặc biệt sùng bái Hoan Hỷ huynh, thật đấy. Hơn nữa, tỷ xem thân thể này của muội, làm sao quản lý nổi một công ty lớn như tập đoàn Quân Thành chứ, tương lai nhất định phải nhờ hai người giúp muội. Tỷ, chắc chắn tỷ đã nghe ai đó bị đặt rồi. An Ni ngẩng đầu lên, vậy sao? Long Quả, tập đoàn Merlin Vanotessner, Bá Phiêu, còn cả những lời công kích nhắm vào Hoan Hỷ huynh nữa. Chu Tấn Nham vẻ mặt vô tội, chuyện này thì liên quan gì đến muội? Tỷ, muội từng gặp Bá Phiêu, nhưng đó là chuyện hợp tác làm ăn. Việc Hoan Hỷ huynh bị bôi nhọ, muội là người biết sau cùng, suýt nữa tức đến phát bệnh. Tỷ, muội là đệ đệ của tỷ, Hoan Hỷ huynh là tỷ phu tương lai của muội, muội dù không hiểu chuyện đến đâu cũng không thể hại hai người được. An Nghi trước đây vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện người đệ đệ này, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy y đang nói dối. Chu Tấn Nham uống một hớp rượu, mặt hơi ửng hồng, tỷ nghe muội nói, mạng của muội là do Hoan Hỷ huynh cứu. Nói thế nào đi nữa, huynh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của muội. Muội có vô liêm sỉ đến đâu cũng sẽ không có bất kỳ ý đồ xấu nào với người nhà và ân nhân của mình. Những lời đồn bên ngoài chỉ là đang chia rẽ tình cảm tỷ đệ chúng ta thôi. An Ni đứng dậy, nâng ly rượu, Tấn Nham, ta mời đệ. Chu Tấn Nham ngơ ngác nâng ly. An Ni uống cạn rượu trong ly, rồi đặt mạnh chén xuống, Tấn Nham, chuyện quá khứ cứ cho là đã qua, ta vẫn tin đệ. Nhưng hôm nay, mỗi một chữ ta nói, đệ đều phải nghe cho rõ. Chu Tấn Nham nín thở, hắn nghe thấy tỷ tỷ của mình rành rọc nói từng chữ, Lôi Hoan Hỷ là phu quân tương lai của ta, Chu An Ni này. Con gái gả đi như bát nước hắt đi, một khi ta đã gả cho Lôi Hoan Hỷ, ta chính là người của Lôi gia. Kẻ nào dám động đến phu quân của ta, ta Chu An Ni này sẽ trở thành một người đàn bà chanh chua. Ai khiến cho Lôi gia của ta không được yên ổn, ta không cần biết kẻ đó là ai, ta cũng sẽ tìm mọi cách báo thù. Chu Tấn Nham hít một ngụm khí lạnh, hắn chưa từng thấy tỷ tỷ mình trong bộ dạng này bao giờ. An Ni mỉm cười nhìn đệ đệ, Tấn Nham, đệ nghe rõ chưa? Chu Tấn Nham gượng cười, tỷ, muội, muội biết rồi. Tỷ yên tâm, nếu ai dám đối phó Hoan Hỷ huynh, muội nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra. An Ni cười, cầm lấy túi sách của mình, vậy đệ vẫn là hảo đệ đệ của ta. Nhiều món ăn như vậy, đệ từ từ ăn nhé. Phụ thân mẫu thân không có ở nhà, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tấn Nham, đệ vốn dĩ không có mấy người bằng hữu, đừng để mất đi một người bạn tốt như Hoan Hỷ huynh. Ta về trước đây, bên chỗ Hoan Hỷ huynh vẫn còn việc. Chu Tấn Nham ngay như phỏng nhìn tỷ tỷ của mình bước ra khỏi cửa. Lôi Hoan Hỷ đã mở lại cuộc đàm phán với tập đoàn Merlin Vanotesner. Lần này, bác Phiêu tiên sinh cuối cùng cũng chịu hạ cái đầu cao ngạo của mình xuống. Áp lực từ dư luận xã hội, từ hội đồng quản trị của tập đoàn, từ các đối thủ cạnh tranh, tất cả đã buộc ông ta phải làm vậy, nếu không đừng nói đến viễn cảnh rộng lớn, ngay cả vị trí CEO của ông ta cũng khó mà giữ được. May mắn thay, Giả Trạch Vũ Chi đã mang về tin tốt, Lôi Hoan Hỷ sẽ đàm phán lại, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đáp ứng những yêu cầu của chàng. Đến nước này, bác Phiêu tiên sinh nào còn lựa chọn nào khác? Philip tiến sĩ là người có thái độ chuyển biến nhanh nhất và kiên quyết nhất, ông vô cùng hối hận về việc mình đã làm, cho rằng mình đã vi phạm đạo đức của một nhà khoa học. Vì vậy, ông đã không ngần ngại cống hiến thành quả nghiên cứu nhiều năm của mình cho công ty Nhân Tâm và công ty dược phẩm Bác Lang cùng nghiên cứu, hy vọng có thể khiến lương tâm mình thanh thản hơn một chút. Mọi hiểu lầm cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trong cuộc đàm phán cuối cùng, bác Phiêu và Lôi Hoan Hỷ lại không có mặt tại hiện trường mà cùng ngồi trong quán cà phê của khách sạn. Bác Phiêu nói, Lôi tiên sinh, hy vọng ngài không để bụng chuyện lần này. Cũng vô cùng cảm tạ ngài đã cho chúng tôi một cơ hội nữa. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta không phải cho các vị cơ hội, mà là cho những đứa trẻ bị bệnh một cơ hội. Vứt bỏ thành kiến, chúng ta có thể cứu được nhiều sinh mạng trẻ thơ hơn. Chuyện của Miu Miu, chúng ta đều đã thấy. Bác Phiêu tiên sinh, đừng để bi kịch như vậy tái diễn. Bác Phiêu hiếm khi tỏ ra chân thành, ta một lần nữa xin lỗi ngài. Chuyện lần này suýt chút nữa đã chôn vùi sự nghiệp của ta, thậm chí còn khiến ta mang tiếng xấu, không một công ty nào còn muốn mời ta nữa. May mà nguy cơ cuối cùng cũng qua đi. Nhưng ta phải giải thích một chút về việc danh dự của ngài bị tổn hại đã xảy ra như thế nào. Ông ta còn chưa kịp nói, Lôi Hoan Hỷ đã ngắt lời, bác Phiêu tiên sinh, có những lời không cần phải nói. Ta hiểu. Chuyện đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại. Hơn nữa, ta tin rằng những kẻ mang lòng dạ xấu xa, nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Bác Phiêu mỉm cười. Mặc dù giữa họ từng có những chuyện không vui, nhưng từ bây giờ họ là đối tác hợp tác. Lôi Hoan Hỷ là một đối tác khá tốt, chàng ôn hòa, lãnh đạm, nhưng lúc cần cứng rắn thì tuyệt đối không lùi nửa bước. Đối với tập đoàn Merlin Vanotesner đang muốn khai thác thị trường Trung Quốc, đây là một đối tác tương lai vô cùng tốt. Lôi tiên sinh, để tỏ lòng xin lỗi, cá nhân ta có một món quà muốn tặng ngài. Bác Phiêu nói rồi lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Bác Phiêu quả thực đã mang đến cho Lôi Hoan Hỷ một món quà vô cùng tuyệt vời. Với tư cách là đối tác lớn nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Quỹ Nhi đồng Thế giới và Hiệp hội Cứu trợ Nhi đồng Quốc tế, tập đoàn Merlin Vanotesner đã đề cử một ứng cử viên mới cho danh hiệu tiên sinh giải băng xanh của ban tổ chức kế hoạch giải băng xanh, Lôi Hoan Hỷ. Các tình nguyện viên của kế hoạch giải băng xanh sẽ được gọi là tiên sinh giải băng xanh và nữ sĩ giải băng xanh. Họ không có bất kỳ thù lao nào, ngược lại còn phải tự bỏ tiền túi để giải quyết các vấn đề đi lại, ăn ở, nhưng danh hiệu này không nghi ngờ gì mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Rất nhiều phú hào mong muốn trở thành một thành viên của kế hoạch giải băng xanh, nhưng ban tổ chức xét duyệt lại vô cùng nghiêm ngặt. Mà với tư cách là đối tác lớn nhất, tập đoàn Merlin Vanotesner lại có một đặc quyền, họ có thể đề cử 8 ứng viên, và những ứng viên này sẽ được ưu tiên xét duyệt. Chúng tôi đã đề cử 7 người, ta là một trong số đó, và ngài là ứng cử viên cuối cùng được chúng tôi đề danh. Bác Phiêu mỉm cười nói, tin rằng việc đề danh này có thể thuận lợi được thông qua. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, cảm ơn, đây là một món quà rất tuyệt vời. Một lần nữa cảm tạ ngài, bác Phiêu tiên sinh. Bác Phiêu lại đặc biệt nhắc nhở chàng, chúng tôi đã yêu cầu ban tổ chức tiến hành xét duyệt khẩn cấp, bởi vì ta phải nói cho ngài biết, chặng hành trình đầu tiên của kế hoạch giải băng xanh đã được xác định. Đó là ở Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo đói nhất châu Phi. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nơi đó đứng đầu thế giới, đây tuyệt đối không phải là chuyện gì vẻ vang. Sierra Leone cũng là quốc gia xuất khẩu kim cương lớn nhất thế giới, nhưng lại cũng là một trong những quốc gia nghèo đói nhất. Giai đoạn từ năm 1991 đến 2001 đã có 50.000 người chết trong nội chiến, cuộc sống của những người còn lại càng thêm cơ cực. Hệ thống y tế của quốc gia này đầy rẫy vấn đề. Lôi Hoan Hỷ nghe mà nhíu mày. Đương nhiên, còn có một yếu tố vô cùng quan trọng. Bác Phil đặc biệt nhắc nhở, một khi đề danh của ngài được thông qua, thời gian khởi hành sẽ vừa vặn vào dịp Tết Nguyên Đán của các ngài. Ta biết các ngài rất coi trọng ngày lễ này trong năm, cũng giống như chúng ta coi trọng lễ Giáng sinh vậy. Lôi hoan hỉ không chút do dự, không sao, bác Phil tiên sinh. So với việc đó, ta càng muốn trải qua một cái Tết thật ý nghĩa ở Sierra Leone. Bác Phil nhìn đồng hồ, được rồi, ta sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa. Ta nghĩ cuộc đàm phán của họ cũng sắp xong rồi, sự hợp tác của chúng ta cũng chính thức bắt đầu. Lôi tiên sinh, mặt khác, Giả Trạch Vũ Chi tiên sinh cũng đã chuyển đạt yêu cầu cuối cùng của ngài cho ta. Đối với Chu Tấn Nham tiên sinh, ta sẽ đặc biệt quan tâm. Lôi hoan hỉ thở dài một tiếng rồi đứng dậy, không phải quan tâm, mà là cố gắng không nên có bất kỳ quan hệ nào với y đã từng là một người bạn rất tốt của ta, một tiểu đệ của ta, tương lai thậm chí còn có thể trở thành người thân của ta. Nhưng ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với y nữa. Điều đó không tốt, ta nghĩ đó thực sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Bác Phil tiên sinh vô cùng tán thành, gật đầu lia lịa. Lần hợp tác đáng sợ với Chu Tấn Nham suýt chút nữa đã chôn vùi tất cả của ông ta. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Lôi hoan hỉ cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng một chút, mặc dù vẫn còn cái bóng mang tên Chu Tấn Nham rình rập sau lưng, không biết lúc nào sẽ đột nhiên đâm cho một nhát. Nhưng có hề gì chứ? Đời người vốn dĩ chẳng phải là phải trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy sao? Damon, người vẫn luôn theo dõi sự việc, thấy Lôi hoan hỉ lại một lần nữa hóa giải thành công nguy cơ, ngoài việc vui mừng cho bạn tốt, ông cũng muốn rời khỏi đất nước này. Hứa Ngươi Lạc và đoàn nhiếp ảnh của ông ta đã đi từ lâu, nhưng Damon một là lo lắng cho Lôi hoan hỉ, hai là thực sự có chút không nỡ rời xa nơi tươi đẹp này, nên đã ở lại thêm một thời gian dài. Một bữa cơm tối tiễn biệt kéo dài gần 3 canh giờ, ăn xong, Damon dường như vẫn chưa thỏa mãn. Không lâu sau, ông ta liền xách theo hai lốc bia, gọi Lôi hoan hỉ ra ngoài. Ngồi bên hồ cá của Lôi hoan hỉ, tiết trời có chút se lạnh, nhưng hai người họ dường như chẳng hề để tâm. Này, bạn của ta hy vọng khi nào có thời gian, Huynh có thể đến Pháp. Damon ngỏ lời mời, ở đó Huynh sẽ nhận được sự khoản đãi nồng hậu nhất của ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không thu tiền thuê nhà của Huynh. Lôi hoan hỉ cười lớn, lão đới, chờ lần sau ông quay lại, ta cũng không thu tiền thuê nhà của ông, ta mời khách. Damon cũng cười theo, Huynh hiếm khi hào phóng như vậy đấy, hoan hỉ Huynh. Bọn họ đều gọi Huynh như thế phải không? Huynh là một người tốt, ta sẽ luôn nhớ đến Huynh. Damon đột nhiên nói, ngày mai ta phải đi rồi, thật sự không muốn đi chút nào. Lôi, dù sao cũng không có việc gì, ta kể cho Huynh nghe một câu chuyện nhé. Kể chuyện xưa, hoan hỉ Huynh nhà chúng ta lại là người thích nghe chuyện nhất. Vậy là Damon đã kể cho chàng nghe một câu chuyện. Đó là một câu chuyện về nước Mỹ, xảy ra trong thời kỳ nội chiến Nam Bắc. Cuộc chiến ấy kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Bắc. Và câu chuyện của Damon bắt đầu ngay trước khi chiến tranh bùng nổ. Khi chiến tranh mới bắt đầu, dưới sự chỉ huy của nhà quân sự kiệt xuất phe Nam là Robert E. Lee và danh tướng Thomas Jackson, quân đội phe Nam liên tiếp giành thắng lợi, quân đội phe Bắc tan rã, thậm chí phe Nam đã áp sát Washington. Phe Bắc không thể không đối mặt với khả năng thất bại. Vào lúc đó, phe Bắc có một châu với 24 vạn dân, nền công nghiệp phát triển, sản lượng hàng năm đạt $1.5 tỷ, một con số đáng kinh ngạc. Một số nhà tư bản lớn đã bí mật liên lạc, tổ chức một hội nghị kín. Trong hội nghị, họ quyết định tiếp tục ủng hộ Tổng thống Lincoln của phe Bắc, nhưng cũng phải chuẩn bị cho khả năng chiến tranh thất bại. Họ cùng nhau góp một khoản tiền khổng lồ, bí mật gửi vào một ngân hàng ở Pháp, làm quỹ dự phòng cho phe Bắc sau thất bại. Đồng thời, trong hội nghị này, họ đã thành lập một tổ chức, Hắc Mão Hội. Cái tên này bắt nguồn từ việc mọi người thời đó thích đội mũ chóp cao màu đen. Không một thành viên nào của Hắc Mão Hội lúc đó có thể ngờ rằng tổ chức này sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn như thế nào trong tương lai. Hắc Mão Hội một mặt dùng nguồn tài chính khổng lồ để hỗ trợ quân đội phe Bắc, một mặt cử người tài giỏi bí mật sang Anh, phá hoại ý đồ của chính phủ Anh muốn can thiệp vào cuộc chiến ở Mỹ để hỗ trợ phe Nam. Cuối cùng, phe Bắc đã giành được thắng lợi. Chiến thắng này do nhiều yếu tố, nhưng sự hỗ trợ của Hắc Mão Hội đối với chính phủ phe Bắc cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các thành viên của Hắc Mão Hội quyết định hưởng thụ thành quả chiến thắng, nhưng Tổng thống Lincoln đã từ chối các yêu cầu của họ. Ông cho rằng nếu đồng ý, rất nhiều ngành nghề trong nước sẽ bị Hắc Mão Hội lũng đoạn. Của cải sẽ tập trung vào tay họ, điều này vô cùng bất lợi cho nước Mỹ. Thế là Tổng thống Lincoln đã đưa ra một quyết định, giải quyết vấn đề Hắc Mão Hội. Nhưng ông đã quên một vấn đề rất quan trọng, giải quyết một tập đoàn tài chính lớn đã không dễ dàng, huống chi là một tổ chức như Hắc Mão Hội. Hắc Mão Hội nhanh chóng biết được ý đồ của Tổng thống Lincoln. Họ vô cùng phẫn nộ, cho rằng mình đã đóng vai trò quyết định trong cuộc nội chiến, là đại ân nhân của nước Mỹ, mà Tổng thống Lincoln làm vậy chính là phản bội sau lưng họ. Vì vậy, Hắc Mão Hội quyết định ra tay trước. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, chỉ 5 ngày sau khi quân đội phe Nam đầu hàng, Lincoln đã bị bắn chết tại nhà hát Ford ở Washington. Diễn viên John Walker Booth, một người đồng tình với phe Nam, đã lợi dụng lúc vệ sĩ của Tổng thống rời đi, lẻn vào phòng riêng của Tổng thống và nổ súng. Chờ đã, chờ đã. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Ngươi, chẳng lẽ ngươi nói việc Tổng thống Lincoln bị ám sát có liên quan đến Hắc Mão Hội sao? Damon gật đầu, không chỉ có liên quan, mà chính là do Hắc Mão Hội sắp đặt. Lôi Hoan Hỷ có chút mơ hồ. Theo lịch sử miêu tả, Bút xuất thân từ một gia tộc kịch nghệ danh tiếng, là một người ủng hộ nhiệt thành của phe Nam. Sau khi phe Nam thất bại, Bút quyết định ám sát Lincoln. Hắn bình tĩnh tiến vào phòng riêng của Tổng thống, vốn có một cái khóa nhưng đã bị hỏng vài ngày trước mà không ai báo cáo. Vì Bút là diễn viên nên vệ sĩ không gây khó dễ. Viên cảnh sát John Parker đáng lẽ phải canh gác con đường dẫn đến phòng riêng, nhưng lại trốn đi uống rượu. Khi Bút vào trong, hắn bình tĩnh nhắm súng vào sau tay trái của Lincoln và nổ súng. Sau đó, Bút nhảy từ phòng riêng xuống sân khấu, quay lại hét về phía khán giả một câu, tất cả bạo chúa đều có kết cục này. Nhưng tại sao trong miệng Damon, câu chuyện lại biến thành một phiên bản hoàn toàn khác? Câu chuyện Damon kể quả thực khiến Lôi Hoan Hỷ cảm thấy không thể tin nổi. Việc Tổng thống Lincoln bị ám sát lại liên quan đến một tổ chức gọi là Hắc Mão Hội. Trước hôm nay, chàng thậm chí chưa từng nghe qua bất cứ điều gì về tổ chức này. Lôi, ta biết huynh rất khó tin, có những chuyện lần đầu tiên ta nghe cũng thấy khó tin như vậy. Damon đã sớm đoán được phản ứng của người lần đầu nghe câu chuyện này, nhưng huynh có thể nghĩ kỹ lại, trong quá trình Lincoln bị ám sát đã xuất hiện quá nhiều yếu tố kỳ quái. Tại sao ổ khóa phòng riêng của Tổng thống lại hỏng? Tại sao chuyện lớn như vậy mà mấy ngày không ai báo cáo? Tại sao viên cảnh sát John Parker lại không làm tròn chức trách mà đi uống rượu? Vệ sĩ bên cạnh Tổng thống đã đi đâu hết? Tại sao sau khi ám sát, Bút lại có thể dễ dàng trốn thoát như vậy? Tại sao khi đang bị truy lùng gắt gao, hành tung của hắn lại đột nhiên bị phát hiện? Đúng vậy, tại sao? Khi Damon đưa ra hàng loạt điểm đáng ngờ như vậy, Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể liên tục vò đầu bứt tai. Thực ra cho đến tận bây giờ, vụ ám sát Tổng thống Lincoln vẫn còn vô số bí ẩn chưa có lời giải đáp chính xác. Damon lại mở một lon bia, nhưng bây giờ ta có thể nói cho huynh biết, lúc đó, đại đa số người bên cạnh Tổng thống Lincoln đều đã bị Hắc Mão Hội mua chuộc, có người bằng tiền bạc, có người bị uy hiếp bản thân hoặc gia đình, có người bản thân không trong sạch, bị Hắc Mão Hội nắm được điểm yếu. Hắc Mão Hội sẽ không dễ dàng để một vị Tổng thống cản trở sự lớn mạnh của mình tồn tại. Vì vậy sau khi Lincoln bị ám sát, Phó Tổng thống Andrew Johnson lên kế nhiệm, Hắc Mão Hội nhanh chóng cùng ông ta triển khai đàm phán. Tổng thống Johnson đã khuất phục trước áp lực, đồng ý với đại đa số điều kiện mà Hắc Mão Hội đưa ra. Thời kỳ hoàng kim đầu tiên của Hắc Mão Hội, được gọi là thời đại đồng, chính thức bắt đầu. Chính phủ Mỹ nhanh chóng để Hắc Mão Hội lũng đoạn rất nhiều ngành nghề trong nước. Của cải khổng lồ bắt đầu không ngừng chảy về phía Hắc Mão Hội. Số tiền lớn gửi ở ngân hàng Pháp cũng được chuyển về Mỹ. Bởi vì các thành viên biết rằng tổ chức này và lợi ích của mình gắn bó mật thiết, nên tay của Hắc Mão Hội ngày càng vươn dài, lũng đoạn ngày càng nhiều ngành nghề, quyền lực cũng theo đó mà ngày càng lớn. Ban lãnh đạo cấp cao cho rằng cái tên Hắc Mão Hội đã không còn phù hợp với xã hội hiện tại. Vì vậy, họ đã đổi tên lần đầu tiên, Liên minh Kinh tế Tự do Hoa Kỳ. Sau đó, họ quyết định nhúng tay vào chính trị, quyết định tái lập đảng tự do, dùng nguồn tài chính khổng lồ để hỗ trợ, tiến một bước khống chế nước Mỹ. Nhưng điều này đã thách thức nghiêm trọng đến giới hạn của chính phủ Mỹ. Một cuộc trừng phạt bí mật toàn diện nhằm vào Liên minh Kinh tế Tự do Hoa Kỳ bắt đầu. Đối đầu toàn diện với cả một quốc gia tuyệt không phải là quyết định sáng suốt. Nhưng người phụ trách của liên minh lúc đó, George Vidup Armstrong, lại đầu óc mê muội, kiên quyết làm theo kế hoạch đã định. Trong quá trình này, Armstrong lại liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm, để chính phủ Mỹ nắm được cơ hội truy cùng đuổi tận, khiến liên minh liên tục thất bại, chịu đòn nặng nề trên mọi phương diện, đặc biệt là kinh tế. Chính phủ Mỹ dùng đủ mọi lý do để đóng băng gần như toàn bộ tiền gửi của họ trong ngân hàng. Một khi kinh tế bị trừng phạt, liên minh mất đi vũ khí mạnh nhất. Tổ chức này đứng trước nguy cơ cáo chung. Trong tình huống đó, Armstrong tuyên bố từ chức nhận lỗi và kết liễu đời mình bằng một con dao ăn. Nhưng vận mệnh của liên minh không vì cái chết của Armstrong mà kết thúc. James Martin Montfallon đã tiếp quản vị trí của Armstrong. Đây là một kẻ vô cùng thông minh, hắn đã tìm ra một cơ hội có thể giáng một đòn nặng nề vào huyết mạch kinh tế và chính trị của chính phủ Mỹ, buộc họ phải hòa giải. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ cần một khoản vốn, và phải là một khoản tiền khổng lồ. Liên minh từng không bao giờ thiếu tiền, giờ đây lại thiếu thốn nhất chính là tiền. Thời gian không chờ đợi ai, đây là thời khắc then chốt quan hệ đến vận mệnh của liên minh, một khi bỏ lỡ, tổ chức này có khả năng bị tan rã hoàn toàn. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện. Damon nói đến đây cố tình dừng lại một chút, chúng ta tạm gọi người này là Quy Tiên Sinh. Quy tiên sinh rất tình cờ quen biết Monfalon tiên sinh, sau khi biết được tình cảnh khó khăn của họ, ông đã hào phóng cung cấp cho liên minh một khoản tiền lớn. Khoản vốn đó vào thời điểm ấy quả thực là một món tiền khổng lồ, và dựa vào khoản vốn này, cuộc phản công của liên minh cuối cùng đã bắt đầu. Đây là một cuộc phản công đáng sợ và mãnh liệt. Huyết mạch kinh tế ở hải ngoại của chính phủ Mỹ bị đả kích nặng nề. Trong nước, tổng thống thứ 20 của Mỹ, James A. Garfield, cũng bị ám sát như Lincoln. Phó tổng thống Chester A. Arthur lên kế nhiệm. Thời đại đó, nước Mỹ là một nước Mỹ như thế nào? Một cuộc cách mạng công nghiệp đã nhanh chóng đẩy nước Mỹ từ một quốc gia nông nghiệp trở thành cường quốc kinh tế, nhưng hệ thống pháp luật chưa kịp hoàn thiện đã bị kéo vào thời kỳ chính trị mục nát nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cộng thêm khủng hoảng kinh tế ở nước ngoài, khiến vị tổng thống mới nhậm chức Arthur phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, lực bất tòng tâm trước cuộc phản công của liên minh. Ông buộc phải đi đến hòa giải với Liên minh Kinh tế Tự do Hoa Kỳ. Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cuối cùng đã qua đi. Và người đáng được cảm ơn nhất chính là vị quy tiên sinh kia. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cứu giúp của ông, liên minh, vốn chỉ có 6 ủy viên chấp hành, đã thiết lập một chức vụ ủy viên mới. Người ngồi lên chức vụ này chính là quy tiên sinh. Chức vụ này sẽ được vĩnh viễn giữ lại cho quy tiên sinh, số tiền ông cho liên minh vay sẽ được coi là đầu tư, vĩnh viễn hưởng quyền ưu tiên chia hoa hồng. Đây là sự báo đáp tốt nhất dành cho quy tiên sinh. Cùng lúc đó, Liên minh Kinh tế Tự do Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc cải cách hoàn toàn mới. Tổ chức này lại một lần nữa đổi tên, và cái tên đó được dùng cho đến tận ngày nay, Tổ chức Tài chính Quốc tế, viết tắt là IFO. Nghe đến đây, Lôi hoan hỉ suýt nữa thì bật cười. Sau khi thành lập, IFO đã rút ra bài học kinh nghiệm, hoàn thiện tổ chức, đồng thời không chỉ giới hạn tầm mắt ở trong nước Mỹ mà còn vươn tay sang các quốc gia châu Âu. Thời kỳ hoàng kim thứ hai của IFO, thời đại bạc, đã bắt đầu. Trong thời kỳ này, IFO đã có sự phát triển nhanh đến kinh ngạc, đồng thời họ đã tham gia vào vô số sự kiện trọng đại trong lịch sử. Trong đó bao gồm cả Thế chiến thứ nhất. Phù. Nghe đến đây, Lôi hoan hỉ phun cả ngụm bia vừa uống vào miệng ra ngoài. Damon, ngươi nói cái gì? Thế chiến thứ nhất cũng có liên quan đến bọn họ. Damon vẻ mặt nghiêm túc, không thể nói họ đã châm ngòi cho Thế chiến thứ nhất, nhưng ít nhất họ đã đóng vai trò thúc đẩy đằng sau. Trong chiến tranh, tầng lớp nào kiếm được nhiều tiền nhất? Thương nhân, các tập đoàn tài chính lớn, vĩnh viễn chỉ có họ. Từ Thế chiến thứ nhất đến Thế chiến thứ hai, bóng dáng của IFO luôn hoạt động tích cực. Nhưng họ đã rút kinh nghiệm từ trước, trở nên kín đáo hơn rất nhiều, không còn công khai lộ diện mà chủ yếu áp dụng chế độ người đại diện. Vì vậy, khi cuộc cải của họ ngày càng khổng lồ, quyền lực ngày càng lớn, thì người biết đến tổ chức này ngược lại ngày càng ít. Và chính phủ cùng các cơ quan trọng yếu của nhiều quốc gia lại càng không thể rời khỏi họ. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, kinh tế của các quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề cần gấp rút phục hồi, IFO đã nhiều lần hoạt động tại các quốc gia này, thu về lợi ích lớn nhất. Kèm theo đó là quyền lực to lớn đến đáng sợ. Đây là thời kỳ hoàng kim thứ ba trong lịch sử của IFO, thời đại vàng. Đó chính là câu chuyện mà Damon đã kể. Một câu chuyện không thể tin nổi. Một câu chuyện về tổ chức tài chính quốc tế. Lôi hoan hỉ nghe mà hoàn toàn mê mẩn, chàng thề rằng mình chưa bao giờ nghe qua một câu chuyện hoang đường và chấn động đến như vậy. Hai vị tổng thống Mỹ chết trong tay tổ chức này, họ còn khống chế huyết mạch kinh tế khổng lồ, đây là một tổ chức như thế nào chứ? Nói như vậy, họ muốn giết ai thì có thể giết người đó sao? Lôi hoan hỉ không nhịn được hỏi một câu như vậy. Damon cười, đó là quá khứ. Khi pháp luật của các quốc gia còn chưa kiện toàn, tiền thân của IFO, dù là Hắc Mão Hội hay Liên minh Kinh tế Tự do Hoa Kỳ đều có thể làm việc tùy ý, nhưng đặt ở hiện tại thì họ sẽ không làm như vậy nữa. Họ yêu thích quyền lực, nhưng còn yêu thích hơn nữa là tiền tài cuồn cuộn không ngừng. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu của cải? Lôi hoan hỉ cảm thấy rất cần phải hỏi điều này. Damon nhún vai, ta không biết. Trừ những nhân viên nội bộ của họ, không ai có thể biết. Nhưng đó đã không phải là con số đơn giản có thể đo lường, ta cho rằng của cải của họ đủ để họ hoàn toàn đánh sập nền kinh tế của một quốc gia. Lôi hoan hỉ lè lưỡi. Điều này thật quá đáng sợ. Đương nhiên, còn có một chuyện khiến Lôi hoan hỉ vô cùng tò mò. Kẻ quái nào là quy tiên sinh đã cứu mạng họ? Khi chàng đưa ra nghi vấn này, Damon trầm mặc một lúc lâu, ta cũng không biết. Lôi hoan hỉ quyết định gây khó dễ cho người này, vậy sao ngươi lại biết rõ quá trình phát triển của IFO như vậy? Damon cười, huynh còn nhớ không, ta đã nói lúc Hắc Mão Hội mới thành lập, họ đã gửi tiền vào một ngân hàng của Pháp, và ngân hàng đó chính là thuộc về gia tộc của ta. Vì vậy, gia tộc của ta luôn là một trong những hội viên danh dự. Sát, hóa ra là như vậy. Lôi hoan hỉ nháy mắt, Damon, ngươi sẽ không phải là trước khi đi bịa ra một câu chuyện như vậy để lừa ta chứ? Damon giọng điệu trở nên thâm trầm, đây là một câu chuyện có thật. Ta kể cho huynh nghe câu chuyện này là muốn huynh biết có sự tồn tại của tổ chức này, có lẽ một ngày nào đó huynh sẽ gặp phải họ. Ta gặp phải họ. Lôi Hoang Hỉ dù có tự đại đến đâu, cũng chắc chắn không ngông cuồng đến mức đó. Người ta là nhân vật hô phong hoán vũ, động một chút là có thể khiến kinh tế một quốc gia sụp đổ, điều này đã không thể dùng từ lợi hại để hình dung. Mà mình là cái gì chứ? Trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Địa vị này so với người ta quả thực là một trời một vực. Huynh có thể coi như ta đang đùa, nhưng một ngày nào đó nếu huynh thật sự gặp phải chuyện như vậy, sẽ hiểu những lời ta nói hôm nay. Lại một lon bia được uống cạn, Damon cẩn thận đặt vỏ lon sang một bên. Lôi, ta nhắc lại lần nữa, huynh là một người tốt, hơn nữa là một gã rất ưu tú, ta thích ở cùng với huynh. Bởi vì ta tin rằng có thể nhìn thấy huynh thành công. Có lẽ sớm muộn cũng có một ngày như vậy, tất cả kẻ địch đều sẽ bị huynh đạp dưới chân, vì vậy ta muốn làm bằng hữu của huynh chứ không phải kẻ địch. Lôi Hoang Hỉ cười toe toét, sát, chúng ta sao có thể trở thành kẻ địch được. Ngươi yên tâm, lão đới, chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Damon lại không có một chút ý đùa giỡn nào, chưa chắc. Lôi, huynh lúc nào cũng tin tưởng người khác như vậy sao? Giống như tin tưởng Chu Tấn Nham vậy. Vừa nghe đến tên Chu Tấn Nham, Lôi Hoang Hỉ cũng trở nên trầm mặc. Damon vỗ vai Lôi Hoang Hỉ, trên thế giới này, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trên con đường tiến tới thành công, huynh sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khó khăn, sẽ có rất nhiều người muốn hại huynh, thậm chí đẩy huynh vào chỗ chết. Vì vậy mỗi bước tiến về phía trước, huynh đều phải đặc biệt cẩn thận. Damon lại cười nói, đương nhiên, huynh cũng không cần quá lo lắng. Ở Pháp chúng ta có một câu ngạn ngữ, huynh có bao nhiêu kẻ địch thì sẽ có bấy nhiêu bằng hữu. Có lẽ mỗi khi huynh gặp khó khăn, đều sẽ có bằng hữu dũng cảm đứng ra. Nhưng nếu huynh muốn thực sự thành công, không nhất thiết lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, dựa vào chính mình huynh cũng có thể làm được vô cùng xuất sắc. Ví dụ như lần này. Lôi Hoang Hỉ cười xấu xa, ha ha, có người có thể đến giúp chẳng lẽ còn không tốt sao? Ít nhất chính mình có thể tiết kiệm không ít tâm sức. Damon kéo Lôi Hoang Hỉ cùng đứng dậy, con đường vẫn là phải dựa vào chính huynh đi, tiền đồ tươi đẹp, huynh hiểu chưa? Sau khi huynh thành công, một tiền đồ càng tươi đẹp hơn có lẽ đang chờ đợi huynh. Dù sao thì Hoang Hỉ huynh nhà chúng ta cũng không hiểu rõ lắm ý tứ trong lời của Damon. Damon và đội của ông ta đã rời đi. Nước Pháp cách Trung Quốc rất xa, nhưng với giao thông tiện lợi ngày nay, nếu họ muốn gặp mặt cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Trong khoảng thời gian Lôi Hoang Hỉ bận rộn đấu trí đấu dũng với Bá Phiêu, tổng giám đốc công ty rượu Nhân Tâm, Lưu Sản cũng không hề nhàn rỗi. Đến lúc này, Lưu Sản cuối cùng cũng thể hiện ra mặt ưu tú của mình. Trong quá trình đấu pháp với Bá Phiêu, bất luận Lôi Hoang Hỉ ở vào nghịch cảnh hay thuận cảnh, anh ta đều không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, lợi dụng đó để quảng bá mạnh mẽ, tiến một bước mở ra danh tiếng cho thị trường Lê Hoa Tửu. Và anh ta cũng đã thực sự làm được. Khi Lôi Hoang Hỉ bị bôi nhọ, Lê Hoa Tửu cũng bị nhiều người xem thường, nhưng ít nhất có một điều, càng nhiều người nhớ đến thương hiệu Lê Hoa Tửu. Nhưng một khi Lôi Hoang Hỉ trở thành anh hùng của thành phố, Lê Hoa Tửu nhanh chóng được vô số người tán thành, có lẽ là để bày tỏ lòng biết ơn hoặc hổ thẹn với Lôi Hoang Hỉ, Lê Hoa Tửu trên thị trường lại bị tranh mua hết sạch. Nhưng Lưu Sản lại không bổ sung hàng hóa quy mô lớn, ngược lại bắt đầu khống chế số lượng đưa ra thị trường. Sách lược khan hiếm. Đối mặt với người yêu Du Thục Nghi có chút nghi hoặc, Lưu Sản đã nói với nàng như vậy, nếu tiếp tục không ngừng bổ sung hàng, khi cơn sóng này qua đi, Lê Hoa Tửu sẽ rất nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng nếu khống chế lượng tung ra thị trường, có thể luôn giữ cho người tiêu dùng cảm giác mong đợi, huống hồ năng lực sản xuất hiện tại của chúng ta cũng không thể đáp ứng nhu cầu thị trường. Du Thục Nghi gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu, chẳng lẽ xưởng rượu cứ mãi áp dụng sách lược này sao? Lưu Sản trầm ngâm, không, đây chỉ là tạm thời, ta hiện tại còn cần một điểm. Một điểm có thể cuối cùng lay động thị trường, để Lê Hoa Tửu triệt để đứng vững trên thị trường. Du Thục Nghi nhìn Lưu Sản với ánh mắt tràn ngập sùng bái. Người bạn trai bình thường ít nói, chỉ lo phụ trách vận hành xưởng rượu, thậm chí có chút giống con rối này, thực ra đã sớm thiết kế xong tương lai cho Lê Hoa Tửu. Lưu Sản còn có một điều không nói rõ với Du Thục Nghi. Anh ta phát hiện tuy Lôi Hoang Hỉ cơ bản không quản chuyện xưởng rượu, nhưng thương hiệu Lê Hoa Tửu này thực sự quá phụ thuộc vào ba chữ Lôi Hoang Hỉ. Sự vinh nhục của Lôi Hoang Hỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu Lê Hoa Tửu. Trong giai đoạn khởi nghiệp ban đầu, mượn sức là cần thiết, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài như vậy. Muốn để thương hiệu Lê Hoa Tửu từ từ giảm bớt sự phụ thuộc vào ba chữ Lôi Hoang Hỉ, đối với tương lai của xưởng rượu sẽ có nhiều lợi ích. Chỉ là anh ta chưa bao giờ nói với bất kỳ ai quan điểm này của mình. Anh ta sợ Lôi Hoang Hỉ vì vậy mà hiểu lầm mình. Thực ra đây cũng là một nguyên nhân quan trọng vì sao anh ta không gia nhập vào vòng tròn cốt lõi của Lôi Hoang Hỉ như Mạc Mập và những người khác. Nhóm người của Mạc Mập, ngay từ khi Lôi Hoan Hỷ mới bắt đầu khởi nghiệp đã quen biết chàng, đã tuyệt đối không còn là quan hệ ông chủ và nhân viên. Họ là bằng hữu, thậm chí là người một nhà. Vì vậy, bất luận có ý kiến gì, họ đều sẽ thẳng thắn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, chưa bao giờ che giấu. Mà Lôi Hoan Hỷ, bất kỳ ý kiến gì cũng đều nghe, căn bản không hề coi mình là ông chủ. Tuy nhiên, điểm mà Lưu Sản cần để lay động thị trường đã bất ngờ xuất hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu Nhân Tâm đã nhận được một thư mời từ Hiệp hội rượu toàn quốc. Hiệp hội rượu toàn quốc sẽ tổ chức một cuộc bình chọn danh tửu toàn quốc tại Vân Đông, bình chọn ra 10 loại danh tửu hàng đầu và 10 loại danh tửu tiềm năng nhất. Phí đăng ký là 18,888 nguyên. Vốn dĩ không có chuyện của một xưởng nhỏ như rượu Nhân Tâm, nhưng gần đây danh tiếng của Lê Hoa Tửu vang dội, ban tổ chức cũng đã khẩn cấp gửi thư mời tạm thời cho rượu Nhân Tâm. Đồng thời đưa ra yêu cầu, nếu rượu Nhân Tâm có ý định tham gia, phải trước thứ 6 chuyển phí đăng ký vào tài khoản của ban tổ chức. Tuần sau, cuộc bình chọn danh tửu sẽ chính thức bắt đầu. Vừa nhận được thư mời, Lưu Sản lập tức hăng hái chạy đến Trấn Trúc Nam, bày tỏ thái độ chuẩn bị tham gia của mình. Bình chọn danh tửu, phí đăng ký 18,888. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, đây có phải là lừa người không? Ta nghe nói rất nhiều cuộc thi bình chọn gì đó đều là như vậy để thu phí đăng ký. Lưu Sản trả lời rất khẳng định, không phải, ta đã điều tra kỹ. Một số xưởng rượu lớn toàn quốc cũng đều tham gia. Tuy nhiên, những danh tửu như Mao Đài, Ngũ Lương Dịch đã sớm được định sẵn trong top 10, nói thật chúng ta không thể đối đầu trực diện với những xưởng rượu lâu đời này. Nhưng top 10 danh tửu tiềm năng nhất, lần này ta nhất định phải giành được. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Lưu Sản nhân cơ hội nói tiếp, hơn nữa ta biết rượu Hối Đông cũng đồng thời đăng ký tham gia bình chọn hạng mục rượu vàng và rượu trắng. Lôi Hoan Hỷ nghe xong sững sờ, rượu Hối Đông ư không phải bọn họ chủ yếu sản xuất rượu vàng Vân Hối sao? Lưu Sản nhanh chóng đáp, rượu Hối Đông thực ra đã sớm phát triển ra loại rượu trắng Hối Thuần, nhưng vẫn chưa thể mở ra thị trường. Rượu trắng Hối Thuần ta đã cố ý mua một chai, vị không tệ, lần này rất có sức cạnh tranh. Lôi lão bản, ta cảm thấy cuộc bình chọn lần này là một điểm quan trọng để Lê Hoa Tửu của chúng ta đứng vững trên thị trường. Lôi Hoan Hỷ không do dự nữa, được, nếu đã vậy thì chúng ta cũng tham gia. Phí đăng ký do tổng công ty chi trả, người chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi là được. Lưu Sản lập tức trở nên phấn khích, vậy thì tốt quá. Anh ta vừa định rời đi, Lôi Hoan Hỷ lại gọi anh ta lại, Lưu Sản, lần này nếu có thể đoạt giải, ngươi mời khách nhé. Đó là đương nhiên, ta mời, ta mời. Thấy đối phương không hiểu ý mình, Lôi Hoan Hỷ cười nói, thực ra, sau khi ngươi gia nhập công ty Nhân Tâm của chúng ta, giao lưu với những người khác vẫn còn rất ít. Không, không phải rất ít, mà là gần như không có. Có mấy lần chúng ta ăn cơm gọi ngươi, ngươi đều nói không rảnh. Ta biết trong xưởng rượu thật sự rất bận, nhưng giữa đồng sự với nhau, cũng nên liên lạc tình cảm một chút. Lưu Sản có chút không tán thành. Chuyên tâm làm tốt việc của mình là được rồi, cần gì phải làm tốt quan hệ với đồng sự như vậy? Nói không hay, đây chẳng phải là kết bè kết đảng trong công ty sao? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính, thực ra, như Mạc tổng giám bọn họ có rất nhiều chuyện đều thẳng thắn nói với ta. Họ chưa bao giờ che giấu ta điều gì, nghĩ gì nói đó, cho dù có ý kiến với ta cũng thẳng thắn nói ra. Lưu Sản dường như có chút hiểu ra. Giống như suy nghĩ của mình, Lê Hoa Tửu nên từng bước giảm bớt sự phụ thuộc vào ba chữ Lôi Hoan Hỷ, chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ đang ám chỉ ý này của mình sao? Lưu Sản muốn nói với chàng. Nhưng mở miệng ra, cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Lôi Hoan Hỷ trở về biệt thự ở thôn Tiên Đào của mình mà vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Đúng là, vị của Lê Hoa Tửu dù là chính chàng hay những vị khách khác sau khi nếm thử đều cảm thấy khá ngon, nhưng loại rượu này có thể lay động được những giám khảo chuyên nghiệp hay không, Lôi Hoan Hỷ không dám chắc. Lê Hoa Tửu có lẽ vẫn còn không gian để tiếp tục nâng cao phẩm chất, nhưng nên làm thế nào đây? Nếu Tiểu Bàng ở đây, chắc chắn nó sẽ nghĩ ra cách, nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là con rồng này đang say ngủ. Tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc ngươi định ngủ đến bao giờ? Từ khi từ dãy Himalaya trở về đến giờ, ngươi chưa từng tỉnh lại lần nào. Vừa bước vào phòng dưới đất, đúng như dự đoán, gã này đang ngủ say khò khò, hơn nữa nhìn bề ngoài giường như còn mập hơn. Tuy nhiên, thứ mồ hôi lần trước lại xuất hiện trên người Tiểu Bàng. Hoan Hỷ huynh không cần biết đây là mồ hôi hay thứ gì khác, lập tức không chút chậm trễ chạy ra ngoài, lấy một cái bình lớn, tỉ mỉ từng chút một cạo mồ hôi Long Hoàng Hương vào trong bình. Vừa cạo vừa nghĩ về vấn đề liên quan đến Lê Hoa Tửu. Hoan Hỷ huynh thà chết nhầm còn hơn bỏ sót, một giọt mồ hôi tiết ra từ người Tiểu Bàng cũng không buông tha. Mà Tiểu Bàng đang trong trạng thái mê man, tuy cũng đang hấp thụ Long Hoàng Hương, nhưng tốc độ hấp thụ lại thua xa tốc độ cướp đoạt của Hoan Hỷ huynh. Khổ thân Tiểu Bàng, sao lại quen phải một người bạn nhân loại như Hoan Hỷ huynh? Cạo mất mấy canh giờ, Hoan Hỷ huynh cũng được coi là kẻ kiên nhẫn nhất trên đời, một giọt Long Hoàng Hương cũng không thừa, tất cả đều được cạo vào bình của chàng. lại là một bình lớn đầy ắp. Hoan Hỷ huynh tuy đến giờ vẫn chưa biết công dụng của loại mồ hôi này, nhưng chàng có thể chắc chắn một điều, bất cứ thứ gì trên thân rồng đều tuyệt đối là bảo bối. Đương nhiên, chàng cũng quên một vấn đề rất quan trọng, khi Tiểu Bàng tỉnh lại phát hiện ra Long Hoàng Hương mà mình vất vả tiết ra đã bị gã Hoan Hỷ huynh đáng ghét này vơ vét mất hơn nữa, nó sẽ làm gì Hoan Hỷ huynh đây? Có lẽ lúc đó, những tháng ngày bi thảm của Hoan Hỷ huynh sẽ đến. Đi đến Bách Thảo Viên xem xét, vừa nhìn, cả người chàng đứng sững tại chỗ. Lần đầu tiên vơ vét mồ hôi trên người Tiểu Bàng, Hoan Hỷ huynh đã nhỏ vài giọt vào lớp đất mang về từ Himalaya. Bây giờ, lớp đất và những thứ trồng trên đó đã bắt đầu có những thay đổi trọng đại. Tất cả các loại thảo dược đều tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, thậm chí hình dạng cũng bắt đầu thay đổi. Mà cái cây kỳ quái giống như cây đào, cùng với cây sa mã chi cuối cùng trên thế giới này, biến hóa lại càng lớn hơn. Cái cây kỳ lạ mà Tiểu Bàng trồng xuống không biết có tác dụng gì, trước đây xấu xí bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hài hòa, dễ nhìn bấy nhiêu, còn mọc ra rất nhiều lá cây màu xanh biếc. Màu xanh này giống như bảo thạch tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Xấu ư, ai bây giờ dám nói cây thực vật này xấu thì trên đời này sẽ không có thứ gì đẹp đẽ. Còn cây sa mã chi hình người kia? Hình dáng ban đầu của nó trông giống như một đứa trẻ, nhưng bây giờ dường như đã lớn lên. Không sai, Hoan Hỷ huynh thề mình không nhìn lầm. Trước đây, cây sa mã chi này trông giống như một đứa trẻ 4, 5 tuổi, nhưng hôm nay hiện ra trước mắt chàng, ít nhất cũng đã có 7, 8 tuổi. Hoan Hỷ huynh không thể hình dung được sự chấn động trong lòng mình. Nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được ngũ quan của sa mã chi, mà trên đỉnh còn mọc ra một đoạn giống như củ sâm, hệt như một bím tóc trên đầu đứa trẻ. Trời à, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đều là do mồ hôi trên người Tiểu Bàng tiết ra sao? Hoan Hỷ huynh chỉ có thể tìm ra đáp án này. Mồ hôi của Tiểu Bàng, cộng với lớp đất đã từng nuôi dưỡng sa mã chi, sự kết hợp của hai thứ này sẽ tạo ra hiệu quả thần kỳ gì? Hoan Hỷ huynh có chút không thể chờ đợi được muốn xem. Khoan đã, khoan đã. Hoan Hỷ huynh đột nhiên có một ý tưởng thiên tài. Nếu như cho mồ hôi của Tiểu Bàng vào trong lê hoa tửu thì sẽ thế nào? Mình đúng là một thiên tài. Hoan Hỷ huynh suýt chút nữa đã vì ý tưởng thông minh tuyệt đỉnh này mà hoan hô tại chỗ. Đúng, cứ làm như vậy. Đây chính là bảo bối tiết ra từ thân rồng a, Hoan Hỷ huynh nói làm là làm, không một chút do dự. Ra khỏi phòng dưới đất, lấy ra vỏ lê hoa tửu mà trước đây Du Thục Nghi đã đưa cho mình. Chàng bây giờ cũng đã biết, bất cứ thứ gì trên thân rồng tuy đều là bảo bối, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng nhiều, nếu không có lẽ sẽ phản tác dụng. Dựa vào sự cân nhắc kỹ lưỡng, Hoan Hỷ huynh chỉ cẩn thận từng ly từng tí nhỏ một giọt mồ hôi Long Hoàng Hương vào trong vò rượu. Không có chút phản ứng nào. Hoan Hỷ huynh cũng không vội, trước tiên cẩn thận cất giữ bình mồ hôi lớn cùng với bình trước đó, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, lại ngủ thiếp đi. Hoan Hỷ huynh mơ một giấc mơ, mơ thấy lê hoa tửu của mình đoạt được giải vàng, sau đó đơn đặt hàng như tuyết bay không ngừng bay về công ty của mình. Chàng phát tài rồi. Chàng cùng bạn bè của mình ăn mừng, cố ý mở một vò lê hoa tửu. Thơm quá, đúng là quá thơm. Hoan Hỷ huynh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, chàng tỉnh lại. Ồ, chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ, sao vẫn ngửi thấy một mùi hương rượu kỳ lạ? Hoan Hỷ huynh thề rằng mình chưa từng ngửi thấy mùi rượu nào thơm như vậy. Một mùi vị vô cùng đặc biệt, vừa có hương rượu nồng nàn, lại hòa quyện một loại hương thơm thanh khiết đặc biệt. Dùng sức hít một hơi, cả người từ thể xác đến tâm hồn đều cảm thấy vô cùng thư thái. Mùi hương đó phát ra từ vò lê hoa tửu kia. Có tác dụng rồi. Thật sự có tác dụng rồi. Hoan Hỷ huynh mừng như điên, một tay ôm lấy vò lê hoa tửu. Mặc dù có nút chai đậy kín miệng bình, hương rượu vẫn từng đợt không thể ngăn được mà bay ra. Hoan Hỷ huynh cẩn thận từng ly từng tí rút nút chai ra. Mở vò rượu, hương bay 10 dặm. Bây giờ Hoan Hỷ huynh cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cả căn phòng, cả căn biệt thự đều tràn ngập từng luồng hương rượu nồng nàn. Không biết vị có thay đổi gì không? Hoan Hỷ huynh tìm một cái chén, cẩn thận rót đầy một chén rượu, sau đó cẩn thận nếm thử một ngụm thông tiên đào, rạng sáng 5 giờ 30. Những gia đình chăm chỉ đã thức dậy, bắt đầu làm bữa sáng, chuẩn bị đón tiếp những du khách sắp đến khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn. Từ Đại Cách và bà xã của ông cũng là một trong số đó. Ông nó ơi, hình như có người đang hát. Đúng vậy, thật sự có người đang hát, sáng sớm tinh mơ, hát còn khó nghe như vậy. Không đúng, giọng này sao giống của Hoan Hỷ vậy? Hoan Hỷ sao? Không thể nào. Ông nó ơi, chúng ta ra ngoài xem. Thế là, Từ Đại Cách và bà xã của ông đã nhìn thấy một cảnh tượng mà họ cả đời khó quên, một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót, đang vừa hát vừa múa ở đó. Từ Đại Cách và bà xã của ông làm sao cũng không ngờ được người đó lại là... Hết chương 786.